trong lòng nghĩ đến nhưng là, ta đi, chẳng lẽ lao bà cũng tiến hóa? Mắt nhìn thấy lao bà có chút không xuống đài được, Tiêu Ân liền vội vàng ra mặt lên tiếng giảng hòa, tiến lên một tay đem mẹ của mình cho ôm đến một bên. Mẹ, ngươi đừng như vậy, ba cũng là có ý tốt, đây không phải là đem cảnh cáo nói trước nha, đỡ cho sau đó gây ra không vui tới. Hảo ý cái rắm. Tiêu Mụ thở phì phò nhìn vẻ mặt cười khổ nam nhân, con trai, ngươi lần này vì đổi chúng ta trở về ăn bao lớn thua thiệt, mẹ biết ý tứ của ngươi, không phải là muốn thông qua ba ngươi cùng viện khoa học bên kia trao đổi lẫn nhau sao? Vẫn là mẹ mắt sáng như đuốc. Tiêu Ân liền vội vàng khoa tay múa chân nổi lên ngón tay cái. Hừ, cũng không xem là ai mẹ. Tiêu Mụ đắc ý đem đầu vừa nhấc, con trai lợi hại như vậy, là mẹ làm sao có thể kém? Không giống người nào đó, thậm chí ngay cả điểm này cũng không nhìn ra được, nhãn cao thủ đê, cũng không ngại mất mặt. Không đúng, ta làm sao lại không nhìn ra? Tiêu Ba vậy kêu là một cái buồn rầu à, ta đương nhiên biết ý tưởng của con trai, ta cũng biết con trai lần này thua thiệt lớn, nhưng có một số việc không thể chỉ trước mắt về điểm kia lợi nhuận cực nhỏ đúng không? Và lại nói, ta lại không có nói không rút, nhưng loại chuyện này chỉ có thể từng chút đến, trước thành lập được tín nhiệm lẫn nhau cơ sở sau đó lại từ từ mưu tính. Nếu không phía trên cũng không khả năng đần độn đem kỹ thuật gì đều lấy ra cho chúng ta, các ngươi nói đúng à? Lời này vẫn rất có đạo lý, giống như Tiêu Ân còn không có nhận được người liền đem có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng mổ đủ lệ hóa chỗ tránh nạn kỹ thuật lấy ra. Mặc kệ là tín nhiệm vẫn là hợp tác đều phải cần từng chút tạo dựng lên, đầu năm nay ai đều không phải người ngu. Nhưng vào lúc này, âm thanh của Phổ Ennis đột nhiên vang lên. Xin lỗi quấy rầy một cái, tiên sinh, vừa lấy được một phần liên quan với phản trọng lực kỹ thuật tài liệu nghiên cứu. Hắc. Tiêu Ba một mặt một bức, không mang theo đánh mặt như vậy. Phổ Ennis, mau chóng hiểu rõ phần tài liệu này, nhìn xem có thể hay không làm ra máy nguyên hình tới. Tiêu Ân lập tức phân phó nói. Hiểu được, tiên sinh. Đợi lát nữa, cái này liền máy nguyên hình rồi. Tiêu Ba vẫn là một mặt không hiểu. Ba, chỉ cần có đầy đủ cơ sở nguyên lý, làm ra máy nguyên hình cũng không khó. Tiêu Ân nhưng là cười một tiếng, hơn nữa cái gọi là máy nguyên hình cũng không nhất định không nếu là cái gì thành thục kỹ thuật, dù là chỉ có thể thành công vận hành một giây đồng hồ, đối với kế tiếp nghiên cứu cũng có thể cung cấp cực kỳ trọng yếu số liệu tư liệu. Đúng vậy. Tiêu Mụ đắc ý đem đầu vừa nhấc, sau đó một cái kéo lại cánh tay của con trai mình hướng bên cạnh rồi, con trai, ta chớ cùng tao lao đầu tử này nói nhảm, đi, lại mang mẹ ở trên phi thuyền vòng vo một chút, nghe Phổ Ennis nói trên tay ngươi có không ít chuột lông đen vật sống hàng mẫu. Không chỉ là chuột lông đen, ta còn lấy một cái chuột hầu. Tiêu Ân ném cho cha mình một cái không thể ra sức ánh mắt, thuận thế liền hướng phi thuyền khu vực khác đi tới, ta nhớ được con chuột cũng là lưỡng tính sinh sản đi, nhưng này chỉ chuột hầu lại có thể tự thể sinh sản. Mẹ, loại tiến hóa này ta cảm thấy rất có giá trị nghiên cứu. Đúng, loại chuột lông đen này lại còn có thể ăn không nói, bọn chúng nanh vuốt còn vô cùng cứng rắn, căn cứ nghiên cứu của ta phát hiện, mấy cái nanh vuốt trong kịch liệt giàu nguyên tố kim loại, cho nên mới liền bê tông đều có thể đào ra. Ta thử để cho Phổ Ennis dung luyện một cái, ngươi đoán làm gì? Thế nào? Tiêu Mụ rất phối hợp hỏi. Loại vật chất này lại có chút ngươi phát là sinh vật trong truyền thuyết kim loại. Tiêu Ân cũng không vòng vo, nếu như mẹ có hứng thú, có thể giúp ta nghiên cứu một chút đồ chơi này ứng dụng giá trị, ta cảm thấy loại vật chất này hẳn là rất có giá trị. Sinh vật kim loại sao? Nếu quả thật là cái này, quả thật cực kỳ có giá trị nghiên cứu. Tiêu Mụ gật đầu một cái, bất quá con trai, mẹ lớn tuổi, tinh lực không đủ, nếu như đồng thời phụ trách hai cái hạng mục sợ là có lòng không đủ lực a. Đi theo phía sau hai người Tiêu Ba, tại nghe nói như vậy sau theo bản năng liền muốn nói nhìn xem nhìn. Ngươi không cũng giống như vậy nha, còn không có làm liền muốn làm không tốt rồi, dựa vào cái gì nói ta à? Đáng tiếc hắn đã thê quản viêm thời kỳ cuối, vừa nghĩ tới một ít nghĩ lại mà kinh nghiệm, quả quyết nhưng còn lựa chọn đem đã trả lời đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào. Làm nam nhân thật khó. Nam chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 206, có loại tình thương của mẹ gọi là ra mắt. Làm phi thuyền từ không trung chậm rãi rơi xuống, phía dưới nguyên bản không nhìn ra có bất kỳ dị thường nào mặt đất đột nhiên hướng phía hai bên trở ra. Để hoan nghênh cha mẹ mình. Tiêu Ân không chỉ là mới tạo một chiếc phi thuyền cũng chính là trước giao phó người khai thác hảo, càng đem chỗ tránh nạn sân thượng lên xuống cùng dưới đất kho chứa máy bay làm một chút mở rộng cùng cải tạo. Con trai, ta một mực không hiểu, một mình ngươi làm cái gì vậy ra động tĩnh lớn như vậy? Đứng ở rơi xuống đất trước cửa sổ mạn tàu Tiêu Ba chỉ vào phía dưới thăng cấp bãi đậu máy bay, khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò. Một phương diện là bởi vì có Phổ Ennis. Tiêu Ân chỉ phi thuyền nóc đỉnh, có nàng tại trong rất nhiều chuyện quả thật tiết kiệm ta nhiều vô cùng phiền toái. Mặt khác nha, cha, mẹ, các ngươi rất nhanh liền có thể thấy được. Ba hắn. Ngươi không có việc gì quản nhiều như thế làm gì? Tiêu Mụ liếc nam nhân mình một cái, chỉ cần con trai không có chuyện gì, còn dư lại đều không trọng yếu. Đúng đúng đúng, chỉ cần người không có việc gì là được. Tiêu Ba trừ phụ họa còn có thể nói cái gì, làm nam nhân thật khó. Chờ phi thuyền chậm rãi rơi vào trên bãi đậu máy bay chậm rãi rơi xuống, chợt ra mặt đất cũng lần nữa khép lại, rất nhanh khu vực này liền không nhìn ra có dị thường gì rồi. Cái này thật đúng là thật đồ sộ. Tiêu Ba Tiêu Mụ nhìn xem xuất hiện tại trước mắt dưới đất kho chứa máy bay, dù là hai người trước kia cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng như cũng bị chấn động đến rồi. Không có cách nào, nơi này thật sự là quá lớn. Cha, mẹ, sau đó có nhiều thời gian nhìn, đi xuống trước đi, phía sau còn có ngạc nhiên nha. Tiêu Ân cười đưa hai tay ra, phân biệt khoác lên cha mẹ khuỷu tay. Đi đi đi, ta muốn nhìn còn có kinh hỉ gì. Tiêu Mụ tràn đầy phấn khởi mà cười. Đám ba người xuống thuyền, liền thấy một tổ năm đài người máy trí năng NS5 đi tới. "Tiên sinh, hoan nghênh các ngươi trở về." Cầm đầu người máy chào hỏi. "Cảm ơn." Tiêu Ân gật đầu một cái. Người máy không có dừng lại lâu, trực tiếp bắt đầu đối với phi thuyền tiến hành kiểm tra sửa chữa cùng bảo dưỡng công tác. "Con trai, đây chính là ngươi nói một cái nguyên nhân khác." Tiêu Mụ kinh ngạc nhìn về phía những người máy kia. "Có thể nói như thế." Tiêu Ân gật đầu một cái, loại người máy này nắm giữ không tệ trí năng, quả thật có thể chia sẻ rất nhiều nội dung công tác, nhưng ở làm công trình một khối này, công tác của bọn nó hiệu suất như cũ có hạn. Trong thời gian ngắn thành lập được lớn như vậy chỗ tránh nạn, còn có chuẩn bị cho ba mẹ phòng thí nghiệm, ánh sáng dựa vào chúng nó có thể còn thiếu rất nhiều, còn phải dựa vào ta trước nhắc tới ngạc nhiên. "Con trai ai? Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu rồi." Tiêu Mụ méo méo gương mặt của con trai, "Không thấy ba ngươi đều gấp đến độ như chảo nóng con kiến rồi sao, vội vàng công bố đáp án đi." "Cái gì?" Tiêu Ba bên cạnh mặt đầy mộng bức, "Ta lúc nào gấp đến độ như chảo nóng con kiến rồi? Ta rất bình tĩnh được rồi." "Làm sao? Ngươi không muốn biết đáp án sao?" Tiêu Mụ liếc nam nhân mình liếc mắt. "Muốn." Tiêu Ba trả lời vậy kêu là một cái dứt khoát lanh lẹ. "Ha ha." Tiêu Ân nhìn xem cha phản ứng như vậy, vậy kêu là một cái vui vẻ, bất quá nhìn thấy sắc mặt của cha mình càng ngày càng đen, quả quyết dừng nụ cười, "Mẹ, nếu là ngạc nhiên, đương nhiên là tự mình vạch trần sự thật có ý nghĩa nhất sao? Đi đi đi, ta cái này liền mang các ngươi đi xem đáp án." Ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ân, ba người lên bãi đậu máy bay bên này, xe điện thuận theo lối đi hướng chỗ tránh nạn phương hướng chạy tới. Không có qua khi nào, xe liền dừng ở chỗ tránh nạn tầng thứ nhất bên này. "Khá lắm." Nhìn xem đống kia tích như núi thùng đựng hàng, Tiêu Ba vậy kêu là một cái rung động, "Đây là bao nhiêu vật tư à, con trai, nơi này chỉ một mình ngươi ở sao?" "Đúng đúng đúng, địa phương lớn như vậy ngươi một người ở không hết là quá lãng phí." Tiêu Mụ song sáng lên, rõ ràng nghĩ tới điều gì, nhất thời cười híp mắt tiếp đề tài, "Mẹ nói cho ngươi à, ta đang làm lúc nghiên cứu nhận biết mấy cái cùng ngươi không kém bao nhiêu nữ hải tử. Cái này mấy cái nữ hải tử một người dáng dấp so với một cái tuấn, dài hơn lẫn nhau có tướng mạo, muốn vóc người có vóc người, mấu chốt cũng đều là thư hương môn đệ. Con trai, ngươi không phải là làm cái phòng thí nghiệm nha, nếu không mẹ đi căn cứ bên kia mượn tạm mấy cái qua tới." Tiêu Ân nhìn xem mẹ của mình, làm sao không biết chính mình mẫu thượng đại nhân ở đâu là muốn mượn điều thí nghiệm gì trợ thủ qua tới a, hoàn toàn chính là muốn cho chính mình giới thiệu đối tượng a. Cái này đều tận thế rồi, thế mà còn là không thể tránh được ra mắt cái ngành này. Tiêu Ân không nhịn được oán thầm một câu, bất quá cũng chỉ dám đoán thầm. Hắn biết rõ loại chuyện này chỉ cần mình dám có một chút ý phản bác, mẫu thượng đại nhân là có thể đem chính mình dọn dẹp phục phục thiết thiết. Tốt vào lúc này, keng. Mà trong một tiếng giòn vang, một đài thang máy cửa chính đột nhiên mở ra. Sau đó liền thấy một thân nữ mặc y phục quản gia dạ mạ đạ tổ mọ mì, còn có một thân gỗ thiệp trang phục hầu gái y xạ bở lạ từ bên trong đi ra. Đây là... Tiêu Mụ ngạc nhiên nhìn xem hai nàng, lại nhìn một chút lão công của mình, kết quả phát hiện đối phương cũng là một mặt một bức. "Hoan nên trở về, chủ nhân." Dạ mạ đạ tổ mọ mì mang theo y xạ bở lạ đi lên trước, rất là chuyên nghiệp hành lễ. Chủ nhân." Tiêu Mụ khỏe miệng hơi hơi có quắp mấy cái. Biểu tình của Tiêu Ba cũng có chút sững sờ, có lòng cảm thấy đây là một cái đùa giỡn đi, nhưng này cũng đã tận thế rồi, hơn nữa chuyến này trở về dọc theo đường đi bị rung động, có vẻ như tiếng này chủ nhân cũng không quá có thể là đùa giỡn. "Mẹ, ba, ta giới thiệu một chút." Tiêu Ân nhưng là một mặt chuyện đương nhiên cười một tiếng, "Vị này là Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì, ta nữ quản gia. Có thể nhìn thấy hai vị đại nhân, là Tổ Mọ Mì vinh hạnh." Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì trực tiếp làm một đại lễ, "Vì dưới đất cái loại này. Đứa nhỏ này, làm sao khách khí như vậy đây?" Tiêu Mụ có chút trong gió sốc xếp nhìn về phía mình con trai. "Được rồi, Tổ Mọ Mì, đứng lên đi." Tiêu Ân cười một tiếng. "Vâng, chủ nhân." Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì lúc này mới đứng lên. "Cái này là hầu gái của ta, Ý Xạ Bợ Lạ, mong ít người." Tiêu Ân tiếp tục giới thiệu, nàng còn không biết nói tiếng Trung, bất quá không liên quan, các ngươi trí năng vòng tay có thể làm được đồng bộ phiên dịch. "Có thể nhìn thấy hai vị đại nhân, là Tổ Mọ Mì vinh hạnh." Ý Xạ Bợ Lạ cũng bắt chước quỳ xuống. Nàng nói tới mặc dù là tiếng Bồ Đào Nha, nhưng trí năng vòng tay ngay đầu tiên liền cho ra phiên dịch. "Đừng đừng đừng, ta cái này cũng không chuẩn bị bao lì xì a." Tiêu Mụ rốt cuộc phản ứng lại, liền vội vươn tay đem Ý Xạ Bợ Lạ kéo lên. "Mẹ, ngươi đừng khách khí với các nàng." Tiêu Ân nhưng là đem mẹ của mình kéo đi qua, sau đó Tổ Mọ Mị cùng Ý Xạ Bợ Lạ sẽ phụ trách chúng ta phương diện sinh hoạt một vài sự vụ, có bất kỳ cần các ngươi phải đều có thể nói với các nàng, hoặc là trực tiếp hỏi Phoenix. "Ta là Phoenix, tùy thời vì hai vị đại nhân phục vụ." Phoenix cũng ngay đầu tiên hình chiếu ra tất cả của mình hơi thở hình tượng, sau đó ngoan ngoãn mà đi theo quỳ xuống hành lễ. Nhìn trước mắt hai thật một giả ba cái muội chỉ, dáng dấp đều đẹp vô cùng không nói chúng gian còn có hai cô bé con, duy nhất không là lọ lì cái đó thoạt nhìn cũng vô cùng trẻ tuổi. Mấu chốt nhất phải là, lấy Tiêu Mụ cay độc ánh mắt không khó coi ra cái đó giả mạ đạ tổ mọ mị khoảng thời gian này chịu không ít dễ chịu. "Được rồi, con trai, ta cảm thấy thí nghiệm trợ thủ vẫn là tạm thời không điều tạm thật tốt." Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 207, ta hâm mộ cái rắm. Tiêu Mụ không đốc, dù là nàng có thể nhìn ra cái con kia hầu gái hẳn là còn không có bị con mình động tới, nhưng cái đó nữ quản gia tuyệt đối là động tới rồi, hơn nữa động còn không chỉ một lần. Thân là một người mẹ, đối với con trai tìm bạn gái thậm chí gì đó cái gì, thật ra thì cũng không ngại, thậm chí sẽ còn vui mừng nhìn thấy, ngược lại đàng trai lại không lỗ lã. Nhưng trước mắt cái tình huống như vậy, thật sự là có chút vượt qua Tiêu Mụ dự liệu. Nhưng muốn nói phản cảm đi, đến cũng không đến nỗi. Lão bà, ta con trai làm như vậy không ổn đâu. Tiêu Ba tìm một cái máy sẽ đem mình lão bà kéo tới một bên. Có gì không ổn? Tiêu Mụ ra vẻ không hiểu nói. Lão bà, ta không tin ngươi không nhìn ra con trai cùng cái đó nữ quản gia gì đó cái gì. Ta nhìn ra nữa à, vậy thì thế nào? Lời nói này, còn vậy thì thế nào? Nếu thật là chỗ bạn bè trai gái, mặc kệ tương lai thế nào đều không coi vào đâu, nhưng bây giờ, ta hiểu ý ngươi, nhưng vấn đề là, ta con trai bằng bản lĩnh tìm nữ quan hàn ra, có gì không ổn? Tiêu Mụ đem eo một xiên, khắp khuôn mặt là biểu tình đắc ý, và lại nói, trước khi tận thế những cái này có tiền có quyền, cái nào bên người không có mấy người nữ nhân. Liên trường học các ngươi bị bắt vị kia, nữ nhân đều lên hai chữ số được rồi. Nhiều năm tới như vậy, cũng không thấy có người nói cái gì không ổn. Vẫn là nói, ngươi hâm mộ con trai. Ta hâm mộ cái rắm. Tiêu Ba nhất thời giống như sù lông lên mèo, ta nói chính sự thời điểm có thể hay không đừng kéo mấy cái có hay không có. Ta còn không phải là lo lắng con trai tại phương diện cảm tình thua thiệt sao, đừng đổi chủ đề được rồi. Được, biết ngươi là chính nhân quân tử. Tiêu Mụ lật cái phong vận dư âm rõ ràng con mắt, ban đầu cũng không biết là ai đang mượn ta bút ký thời điểm hướng bên trong kẹp tờ giấy nhỏ, rõ ràng tại một trường học, mỗi hồi cũng còn viết thư tình gửi cho ta, còn vì ta đánh nhau. Ta. Tiêu Ba được bảo dưỡng cũng không tệ, mặt mo trong nháy mắt đỏ lên, ai còn không có tuổi trẻ khinh cuồng. Được rồi. Tiêu Mụ kéo nam nhân mình tay vỗ vỗ, nhiều năm tới như vậy rồi, ta còn không biết ngươi nhà, mới vừa chỉ là chỉ đùa một chút. Bất quá con trai phương diện cảm tình sự tình, ta xem chúng ta là đừng nghĩ nhúng tay. Nhiều năm như vậy qua xuống, Tiêu Mụ sớm đem bạn già mình mà tính khí giật đến thuận. Đừng xem bình thường nàng ở trong nhà thật giống như rất bá đạo, một bức nhất gia chi chủ dáng điệu, nhưng trên thực tế cũng liền tại chuyện nhỏ, chuyện vụn vặt lên làm một chút chủ, phàm là có chút lớn, cái nhà này vẫn là Tiêu Ba làm chủ. Dĩ nhiên, nhiều năm tới như vậy, toàn bộ Tiêu gia tổng cộng cũng không thể phát sinh mấy chuyện đại sự. Bên kia, Tiêu Ân đối với cha mẹ mình lặng lẽ nói mặc dù không có nghe lén, nhưng loại chuyện này không nghe trộm cũng có thể phân tích đi ra. Bất quá hắn cũng không có ý định giải thích cái gì, kết hôn không kết hôn với hắn mà nói còn quá xa xôi, hiện nay chỉ cần có vị chất lượng tốt bạn gối chăn là được. Dĩ nhiên, thật nếu gặp phải một cái phương diện gì đều cực kỳ đối tượng thích hợp, Tiêu Ân sẽ không để ý vì để cho cha mẹ cao hứng kết cái hôn. Nhưng có một cái vấn đề, theo thể chất của hắn càng ngày càng tiếp gần cực hạn nhân loại, chuyện đẻ con cũng biến thành khó khăn một chút. Cũng may bình thường đường tắt tự nhiên thụ thai là khó khăn chút ít, nhưng còn có thể thông qua kỹ thuật sinh vật tiến hành bên ngoài cơ thể bị giật mình, chờ sau khi thành công lại trồng vào đàng gái trong cơ thể dựng dục. Tiên sinh, Triệu Phi tiên sinh gọi điện thoại tới. Kết nối đi. Làm trí năng vòng tay bắn ra toàn bộ tin tức màn hình, Triệu Phi tấm kia gầy đi mấy phần vẫn như cũ dầu mỡ mặt liền xuất hiện ở trên màn hình. Cừu. Niệm nó. Triệu Phi vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy sau lưng bạn tốt một trái một phải đi theo hầu gái cùng nữ quản gia. Đại Phi, có thể hay không đừng mỗi lần gọi điện thoại đều ngạc nhiên. Tiêu Ân lật cái đẹp trai rõ ràng mắt, có lời gì hấp tấp nói, ta một hồi còn phải bồi ba mẹ ta đi phòng thí nghiệm vòng vo một chút. Được rồi, để trước qua ngươi. Hâm mộ mà liếc nhìn bạn tốt, Triệu Phi đem nghiêm sắc mặt, Dương, ta gọi điện thoại qua tới chính là vì chào hỏi với dì chú, thuận tiện hẹn thời gian đi nhìn xem hai vị trưởng bối. Được a, ngươi bây giờ liền có thể qua tới. Tiêu Ân cười một tiếng, vừa vặn ba mẹ ta cũng đã lâu không có gặp ngươi, nếu là Triệu thúc cũng có rảnh, các ngươi cùng đi là được. Bà ta liền coi như xong, hắn gần đây công tác quá bận rộn, quả thực không đi được. Triệu Phi lắc đầu một cái, ba ta để cho ta cùng dì chú nói lời xin lỗi, chờ hắn giúp xong khoảng thời gian này sẽ đi qua viếng thăm một chút. Choáng váng, hai nhà chúng ta còn cần phải khách khí như vậy sao? Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ, ta biết thúc khoảng thời gian này khẳng định bận rộn, bất quá đây là chuyện tốt, càng vội vàng nói minh càng được coi trọng. Nếu như ta không có dự liệu sai, ba ngươi lần này thật có tiền đồ rồi. Dương, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Triệu Phi liền vội vàng hỏi. Thật ra thì hắn lần này gọi điện thoại, trừ muốn nhờ một cái Tiêu Ba Tiêu Mụ bên ngoài, cũng là muốn từ bạn tốt bên này dò chút ít ý. Tuy nói Tiêu Ân cùng mặt trên nội dung nói chuyện chỉ có số người cực ít biết, nhưng đem cha mẹ tiếp đi sự tình biết được cũng không ít. Triệu Phi không đốc, hắn có thể khẳng định trong này tất nhiên có biến. Phía trên có thể sẽ thống nhất quy hoạch chỗ tránh nạn mới, ba người có thể sẽ trở thành thí điểm người phụ trách. Tiêu Ân cười một tiếng, bất quá ta còn phải nhắc nhở một câu, mặc kệ quan phương thân phận thế nào, nhà các ngươi chỗ tị nạn mình mới là căn bản. Còn nữa, coi như chuyện trong nước Thái nếu so với nước ngoài tốt hơn rất nhiều, không có phóng xạ biến dị sinh vật, nhưng như cũng không thể khinh thường. Nếu như nghiên cứu của ta không có bị lỗi, trên địa cầu sinh vật hiện tại cũng nằm ở một loại tốc độ cao tiến hóa trạng thái. Chuột lông đen chính là đại biểu trong đó, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ có một loại này tiến hóa sinh vật. Chỗ tránh nạn các biện pháp an ninh nhất định phải làm được, thật muốn có cái gì có chuyện xảy ra, nhớ kỹ cái gì cũng không bằng các ngươi bản thân an toàn quan trọng, biết chưa? Hiểu được. Triệu Phi gật đầu liên tục, loại này việc quan hệ nhà mình sống còn đại sự vấn đề, hắn cũng không dám có bất kỳ lơ là sơ suất. Hai người đang nói đây, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ cũng nói xong lặng lẽ nói đi tới. Ơ, tiểu bàn đôn này là ai vậy? Tiêu Mụ nhìn thấy hình chiếu 3D lên Triệu Phi về sau, nhất thời cười híp mắt qua tới. Dạ, ta tại A-Z trước mặt ngài, vĩnh viễn đều là đã từng trải qua cái đó tiểu bàn đôn. Triệu Phi vậy kêu là một cái không biết xấu hổ, miệng là vậy kêu là một cái ngọn. đổi thành người khác dám gọi mình tiểu bàn đôn, con hàng này sớm con mẹ nó mắng lại rồi, nhưng bây giờ nhưng là một mặt đối với cái danh hiệu này hết sức hài lòng biểu tình. Quỷ Ninh Bợ. Tiêu Ân khinh bị bĩu môi, trực tiếp đem hình ảnh truyền tin cắt tới mẹ mình trí năng trên vòng tay, sau đó mặc cho mẹ của mình hưởng thụ bạn tốt Ninh Bợ, chính mình nhưng là đi tới trước mặt cha, "Ba, ngươi yên tâm, chuyện tình cảm ta tâm lý nắm chắc. Ngươi a, trưởng thành, tức có năng lực cũng có trách nhiệm rồi." Tiêu Ba nhìn lấy con trai của mình, trong mắt tràn đầy cảm khái thân sắc, "Những chuyện này sau đó ngươi tự làm chủ là được, ba không gặp qua hỏi, nhưng cũng có một cái yêu cầu." "Ba, ngươi nói, con trai nhất định nghe lời." Tiêu Ân cười ôm vai cha mình bảng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 208, ngạc nhiên. Nano phòng thí nghiệm. Phải nói hiểu rõ Tiêu Đình Viên dục án, Tiêu Ân cũng sẽ không kém hơn mẹ của mình. Giống như hắn sớm đoán được cha phải cho mẹ nói một dạng gì, như thế nào lại không nhìn ra cha lo lắng cái gì. "Ta còn không biết ngươi, đừng tận nói dễ nghe." Tiêu Ba lắc đầu bất đắc dĩ, "Ba cũng không yêu cầu khác, càng không trông cậy ngươi đi làm chúa cứu thế gì, như vậy quá mệt mỏi, hơn nữa thường thường kết quả cũng không tiện. Nhưng ta thân là truyền nhân của rồng, tại không nguy hại với bản thân tiền đề lên, có thể giúp một cái vẫn là phải giúp một cái. Còn những phương diện khác, không cầu tận như ý người, chỉ cầu không thẹn với lòng là tốt rồi." "Không cầu tận như ý người, chỉ cầu không thẹn với lòng." Tiêu Ân nghiêm nghị gật gật đầu, "Yên tâm đi lão ba, con trai nhất định sẽ làm được." Thật ra thì cha mình cái này điểm yêu cầu, vừa vặn chính là Tiêu Ân chính mình tuân thủ một người nguyên tắc. Hắn nguyên bản còn lo lắng cha gặp qua với đại công vô tư, hương thịnh tốt còn có một cái có thể chấn được nhà mẹ tại. "Con trai, ta tin tưởng ngươi." Tiêu Ba vui vẻ yên tâm gật gật đầu, sau đó thấp giọng, "Bất quá chuyện tình cảm, ngươi cũng đừng quá làm loạn. Đặc biệt ta không nói, tối thiểu đừng nhấc quần lên không nhận nợ, đúng không?" "Yên tâm đi, ba, ta vẫn luôn nhận nợ." Tiêu Ân nhún nhún lông mày, trở về cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, hiện tại cũng không phải là trước khi tận thế, và lại nói, con trai ta cho tới bây giờ cũng không bắt buộc cái gì, hết thảy đều là tự nguyện. "Ngươi a, tự thu xếp ổn thỏa đi." Tiêu Ba lắc đầu bất đắc dĩ. Chờ hai cha con trò chuyện xong, Tiêu Mụ cùng Triệu Phi cũng trò chuyện không sai biệt lắm. "Dương Dương, Tiểu Phi phải tới thăm chúng ta, ngươi nhìn có phải hay không là phái thuyền tiếp một chút, dù sao bên ngoài cũng không an toàn." Tiêu Mụ quay đầu hỏi. "Được a, ta cái này liền để Phổ Ennis an bài một chút." Tiêu Ân đương nhiên sẽ không đồng ý. "Dương Dương, chúng ta đây quay đầu lại thấy a." Triệu Phi phất phất tay. "Quay lại thấy. A Di, nhất định phải chờ ta đến mở lại cơm a, ta có thể vẫn muốn ngải kho thịt kho nha." "Biết biết, ngươi cái tiểu bàn đôn là tốt rồi một hôm này, quản đủ." Tiêu Mụ cười híp mắt gật gật đầu. "Hắc hắc. A Di và thuế." Triệu Phi nói xong, đến cũng không bên cùng Tiêu Ba lên tiếng chào, rất là không cần mặt mũi mà chụp liên tiếp Ninh Bợ. "Cái gì càng sống càng trẻ a, phong độ siêu tuyệt a, lời khen cũng không cần tiền vậy có thể sức lực ra bên ngoài khoan khoái." Cuối cùng vẫn là Tiêu Ba nghe không vô, cắt đứt Triệu Phi Ninh Bợ cắt đứt lần này truyền tin. "Tiểu tử này, miệng vẫn là như vậy láo lỉnh, không đủ chứng trạng." Tiêu Ba lắc đầu bất đắc dĩ. "Ba, lúc nói lời này có thể trước tiên đem khoe mắt cùng nụ cười khoe miệng kiềm chế sao?" Tiêu Ân cười hì hì tiết lộ bộ mặt thật của cha mình. "Tiểu tử thối, Tiểu Phi mặc dù phóng đại chút ít, nhưng không mang theo lão ba ta cao hứng một cái được sao?" Tiêu Ba tức giận lắc đầu một cái. "Được rồi, hai cha con các ngươi đừng làm ồn ồn nào." Tiêu Mụ vung tay lên, "Con trai, đem ngươi nữ quản gia còn có hầu gái cấp cho mẹ, mẹ đáp ứng tiểu tập cho hắn làm thịt kho, vừa vặn một nhà chúng ta đoàn viên ăn ngon một trận." "Ha ha, cái này thật đúng là tin tức tốt, ta nghĩ mẹ thức ăn đều suy nghĩ thật lâu." Tiêu Ân cười to hai tiếng, "Tô Mộc Mỉ, Ý Sạ Bợ Lạ, các ngươi nghe mẹ ta phân phó, có vấn đề gì để cho Phổ Ennis giải quyết." "Vâng, chủ nhân." "Hai, đi đi đi." Tiêu Mụ nói liền khí thế rồi rào mà dẫn dắt hai cái muội chỉ đi. "Con trai, ngươi không phải muốn đi tiếp Tiểu Phi sao? Nhanh, đừng chậm trễ thời gian." Tiêu Ba nhìn xem bối cảnh của vợ mình lắc đầu một cái. "Đã sắp xếp à, máy bay đã vừa mới bay lên không, mau 20 phút là có thể đem người nhận về tới rồi." Tiêu Ân chỉ chính mình trí năng vòng tay. "Không người lái." Tiêu Ba trong nháy mắt liền tóm lấy mấu chốt. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, con mình liền trí tuệ nhân tạo đều sáng tạo ra rồi, không người lái mà thôi, lại tính là cái gì? "Đúng, không người lái." Tiêu Ân gật đầu một cái, "Ta phần lớn sức mạnh đều dùng ở nghiên cứu lên, cái này cũng là ta tại sao đem trí tuệ nhân tạo trước điểm ra tới duyên cớ." "Đúng, ba, vừa vặn không có việc gì, ngươi đi theo ta." "Cái đó bị mẹ ngươi quên mất ngạc nhiên." Tiêu Ba cười một tiếng. "Đúng vậy." Tiêu Ân gật đầu một cái, mang theo cha ngồi thang máy một đường đi xuống. "Ồ." Tiêu Ba nhìn thấy thang máy đã tới tầng thấp nhất lại còn không có ngừng về sau, không khỏi kinh ngạc một chút. Chờ sau khi thang máy dừng hẳn, keng. Một tiếng mở ra, một mảnh nu hòa ngân bạch nhất thời ánh vừa mắt hai người liêm. "Đây là..." "Nơi này tức là Phổ Ennis máy chủ vị trí, cũng là nano phòng thí nghiệm." Tiêu Ân cười nói xong dùng tay làm dấu mời. "Nano phòng thí nghiệm." Tiêu Ba sửng sốt một chút, rất nhanh liền đem phòng thí nghiệm này cùng con mình rõ ràng chỉ có một người lại có thể tạo ra nhiều đồ như vậy liên lạc với cùng nhau. "Ngươi nói là, ngươi đã nghiên cứu ra người máy nano?" "Ừ, ba, bất quá ta càng muốn gọi chúng nó bọ nano." Tiêu Ân gật đầu một cái, mang theo cha thuận theo màu trắng bạc lối đi đi vào trong. Lại đi qua rất có khí tức hoa huyễn lối đi sau quẹo qua một cái hành lang, chính là một chỗ diện tích không hơn không gian dưới đất. "Chào mừng ngài, Tiêu tiên sinh." Một vệ sáng sáng lên, Phoenix rất nhanh hình chiếu ra chính mình lọ lì hình thái. Phoenix liếc nhìn số liệu lọ lì, Tiêu Ba ánh mắt nhìn về phía con trai mình hơi có mấy phần vi diệu. Ba, ta tại sau khi sáng tạo ra người máy trí năng NS5, liền có từng nghĩ làm sao đền bù người một nhà tay vẫn chưa đủ vấn đề. Tin tưởng ba cũng xem một chút khoa huyễn tác phẩm, ta tham khảo trí tuệ siêu việt bên trong kỹ thuật nano, thành công nghiên cứu ra một loại bọ nano. Tại Tiêu Ân giới thiệu, hai người tới một cái bị cách đoán được trong căn phòng nhỏ. Ở chính giữa căn phòng gian là một cái đài, trên đài là một cái dương. Phía trên trần nhà có hai cái cánh tay máy, chính đem một chút tài liệu kim loại ném vào cái dương. Những kim loại này thỏi cũng không lớn, lại hàng thật giá thật. Nhưng những này phẩm chất cứng rắn thỏi kim loại đang bị ném vào cái dương bên trong về sau, lại có thể rất nhanh liền hòa tan rồi. Vẹn vẹn chỉ là 10 thời gian mấy hơi thở, một thanh rất kinh điển AK-47 liền xuất hiện ở trong dương. Tiêu Ân đi lên trước lấy ra AK-47, cờ giáp 4. Một tiếng lên nòng sau đó đưa cho mình cha. Ba, có muốn thử một chút hay không? Tiêu Ba chần chờ không tới 2 giây liền nhận lấy thương súng, đồ vật vừa đến tay hắn liền biết đồ chơi này tuyệt đối không phải là bộ dáng hàng. Tại sau khi bưng lên AK-47 làm bộ nhắm ngay một phen, Tiêu Ba lại quen thuộc tháo xuống băng đạn, kết quả phát hiện bên trong lại là tràn đầy đạn trạng thái. Chỉ cần đút ăn tương ứng nguyên liệu, mấy cái bọ nạ nổ liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành dự thiết tốt chế tạo công tác. Chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, bọ nạ nổ số lượng cũng đầy đủ, như vậy mặc kệ là xây dựng phi thuyền thậm chí là một thành phố cũng chỉ là vấn đề thời gian. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 209, siêu nghiệm hacker. Sơ tạc gạt. Kỹ thuật nano, hoặc có lẽ là bọ nano, là Tiêu Ân tại tiếp cha mẹ trở về trước, ở dưới sự phụ trợ của Phoenix hoàn thành thăng cấp thành quả. Bọ nano lại gọi là người máy nano, từ một cái nào đó trên trình độ tới nói chính là đem một loại người máy không ngừng thu nhỏ lại thu nhỏ lại thu nhỏ hơn nữa, một mực thu nhỏ lại đến nano tay cấp độ thậm chí tỷ số tử còn nhỏ hơn. Dưới tình huống này, bọ nano liền có dễ dàng phân giải vật chất phân tử năng lực. Có thể đem vật chất trực tiếp phân tử hóa sau đó lại dựa theo thiết lập song trình tự lần nữa lắp ráp hoặc có lẽ là chất đống thành đặc biệt hình thái, giống như bây giờ trên tay Tiêu Ba cầm lấy AK-47. Đổi lời giải thích, bọ nạ nổ giống như là một khối ruộng đất, nguyên tài liệu giống như hạt giống. Làm hạt giống loại trong đất, liền có thể dài ra đủ loại đủ kiểu trái cây, cái này liền tương đối địa ngưu bức. Có thể nói truyền thống công nghiệp tại kỹ thuật nạ nổ trước mặt đó chính là một cặn bã. Tỷ như hợp kim titan, chỉ cần giao kim phân tử cùng thái phân tử dựa theo tỷ lệ nhất định chất đống ở chung một chỗ, liền có thể tạo thành hợp kim titan. Không là thuận tiện bình thường. Cái này cũng chưa tính, kỹ thuật nạ nổ giá trị lớn nhất, nói xác thực chắc là đối với trước mắt giá trị lớn nhất của nhân loại, nhưng là thu hồi chất thải lại lợi dụng. Nhìn xem bên ngoài, bao nhiêu bị sao băng lửa đập phế cao ốc, bao nhiêu nhà xưởng bỏ hoang, chạm xe, liền ngay cả trên đường cái đều ngừng không ít đã lại cũng không xem được xe hơi. Những thứ này nếu như dùng truyền thống công nghiệp tiến hành thu hồi lại lợi dụng sẽ vô cùng vô cùng vô cùng phiền toái, cái này giống như Mỹ đế từ một ít địa phương rút quân thời điểm tại sao chỉ rút người, lại món vũ khí trang bị vứt bỏ không cần nguyên nhân là giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, thu hồi cùng vận chuyển chi phí quá cao, cao đến so với chế tạo vũ khí mới trang bị cao hơn rất nhiều. Nhưng có kỹ thuật nạ nổ cũng không giống nhau, đừng nói thu hồi một chiếc xe, chính là thu hồi một cái cao ốc cũng cực kỳ phải cho dễ. Thật ra thì không cần thu hồi, chỉ cần cung cấp tương ứng tài nguyên, liền có thể đem một chiếc xe cũ, một cái cao ốc cho cải tạo thành dự thiết tốt xe mới, lầu mới. Con trai, kỹ thuật nạ nổ quốc gia một mực đang nghiên cứu, cũng quả thật có một chút đột phá, nhưng khoảng cách vật thật còn kém rất xa. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nhanh như vậy liền đem hạng kỹ thuật này cho nghiên cứu thành công. Còn trực tiếp liền cho thật thật tại tại vận dụng lên. Nói tới chỗ này, Tiêu Ba đem trên tay AK-7 bảo hiểm mở ra, bảo đảm sẽ không tẩu hỏa, sau đó vô bả vai con trai mình một cái. "Con trai, đi đến một bước này, ngươi hẳn là chịu không ít khổ đi." "Em..." Tiêu Ân rất muốn nói, chính mình thật đúng là không có ăn cái gì khổ. Liền lấy cái này kỹ thuật nạ nổ tới nói, hạng kỹ thuật này vấn đề khó khăn lớn nhất thật ra thì chỉ có một dạng, chính là đem người máy nạ nổ hóa. Phải biết muốn làm đến một điểm này, phải nắm giữ kích thước nạ nổ gia công kỹ thuật. Chỉ là người máy thân thể thì coi như xong đi. Còn cần trang bị tương ứng chip, đây mới là hạn chế kỹ thuật nạ nổ nghiên cứu thành công chướng ngại lớn nhất. Nhưng đến Tiêu Ân nơi này, chướng ngại lớn nhất trực tiếp liền không tồn tại. Phoenix thiết kế mấy chục khoản khả thi cao vô cùng người máy, sau đó trực tiếp giao cho Tiêu Ân tiến hành nạ nổ hóa. Mà cái này nạ nổ hóa quá trình đối với người khác mà nói là cơ hồ là vô giải, nhưng ở Tiêu Ân bên này lại chỉ là động động niệm là được. Trước đó sở dĩ sẽ nhắc tới trí tuệ siêu việt bộ phim này, không chỉ là bởi vì chỗ này nạ nổ phòng thí nghiệm cùng trong phim ảnh hoàn cảnh rất giống nhau. Mà là cuối cùng định hình bọ nạ nổ thiết kế liền tham khảo bộ phim này bên trong kỹ thuật nạ nổ. Đúng rồi, con trai, ngươi loại bọ nạ nổ này bây giờ có thể thực hiện bản thân phục chế sao? Tiêu Ba đi tới bàn làm việc vừa nhìn hướng trong chỗ lõm phảng phất mẹt cụ gì u một dạng bọ nạ nổ tụ hợp thể, tiện tay đem AK-47 lại ném trở về. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, cái thanh này mới vừa ra lò còn không có 2 phút AK-47 lại lần nữa bị phân giải, trọng tạo thành nguyên tài liệu. Bản thân sao chép? Tiêu Ân đi theo đến bàn làm việc một bên, bọ nạ nổ bản thân sao chép năng lực ta trước mắt vẫn chưa có hoàn toàn đánh chiếm. Nói cách khác đã công khắc một bộ phận. Tiêu Ba gật đầu một cái. Ừ, bọ nạ nổ hình thể tốt sao chép, nhưng nạ nọ có lại cũng không dễ dàng. Tiêu Ân gật đầu một cái, trừ phi có đầy đủ tài nguyên, nếu không không có biện pháp làm được không hạn chế bản thân sao chép. Hô, như vậy ta an tâm. Tiêu Ba thở dài một cái, con trai, ngươi thấy qua khoa huyễn tác phẩm cũng không ít rồi, tin tưởng cũng hiểu được bỏ nạ nổ nếu như có thể không hạn chế bản thân sao chép, một khi mất đi sự khống chế sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Ba, ta đương nhiên biết. Tiêu Ân ôm vai cha mình bảng, cười một tiếng, ta nhớ được ban đầu vẫn là ngươi hướng ta ạ mấy bộ kia sở tạc gạt, ta hiện tại còn nhớ bộ kia thập kỷ 90 phim Mỹ, đặc hiệu kỹ thuật đã không thua gì với trước khi tận thế rồi. Đặc hiệu thật ra thì cũng không trọng yếu, thậm chí nội dung cốt truyện cũng không trọng yếu. Tiêu Ba lắc đầu một cái, đúng là bên trong một chút liên quan với suy đoán của khoa học cùng thiết lập, quả thật cực kỳ đến thú vị. Ta biết, bộ này lão bài cấp bậc sử thi khoa huyễn phim Mỹ trong sao chép giả, chính là bộ nạ nổ mất khống chế hậu tiến hóa mà tới nạ nổ sinh mạng thể. Nhân loại cùng cổ nhân nhưng là không ăn ít cái này tân hưng chủng tộc thiệt thòi, nếu như không phải là có hào quang nhân vật chính cùng thăng thiên cổ nhân, ta vẫn cảm thấy sao chép giả cuối cùng có thể thống trị toàn bộ vũ trụ. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Tiêu Ba vỗ tay con trai một cái, nhân loại không nên đơn thuần sợ hãi không biết khoa học kỹ thuật, giống như ban đầu nhân loại lần đầu tiên phát hiện lửa sử dụng, nhưng không sợ hãi cũng không có nghĩa là không để ý hậu quả, ta hy vọng ngươi có thể một mực nhớ kỹ một điểm này. Ta hiểu rồi. Tiêu Ân trịnh trọng vô cùng gật gật đầu, sau đó chỉ cách đó không xa, ba, ta lại mang ngươi nhìn thứ khác. Được. Tiêu Ba gật đầu cười. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng có từng nghĩ con trai có thể nổi bật hơn mọi người, có thể kế thừa chính mình và vợ y bắt tại khoa học lĩnh vực có kiến thụ. Nguyên bản còn cho là con trai mình chí không ở chỗ này, thật không nghĩ đến thời gian mới trôi qua bao lâu, Tiêu Ân lại có thể liền đã đi tới hôm nay. Không lý do đến, Tiêu Ba có loại mình đã già rồi cảm giác. Chờ hai người tới một gian khác trong phòng làm việc, nơi này cũng không có bàn làm việc, mà là một đại bồi dưỡng khoang. Đây cũng là cái gì sợ? Vui. Tiêu Ba tò mò thông qua cửa sổ nhỏ đi vào trong nhìn xem. Kết quả phát hiện bên trong nằm một bộ khô lâu. Ba, ngươi đừng có hiểu lầm, con của ngươi còn không có tang bệnh tâm cuồng đến lấy người sống làm nghiên cứu. Tiêu Ân nói chuyện đồng thời, còn trong lòng bổ sung một câu những thứ kia không thể xưng là người không tính, nha, còn có cấy ghép sinh vật trí não cũng không tính. Cái này ta tin tưởng, vậy chuyện này là sao nữa? Tiêu Ba chỉ ngâm mình ở bất danh trong chất lỏng khô lâu. Ta trước không phải là cùng mẹ nói à? Tiêu Ân nói xong làm bắt đồ vật thủ thế, chuột lông đen tiến hóa về sau, bọn chúng nhanh vuốt đã có sinh vật đặc tính kim loại, đồng thời có chất hữu cơ cùng vật vô cơ đặc tính. Đúng vậy a, ta nghe nói. Tiêu Ba gật đầu một cái, sau đó một mặt chợt nhìn về phía bồi dưỡng trong khoang, ngươi nói là bộ xương khô này chính là dùng cái loại này sinh vật kim loại bồi dưỡng ra tới. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 210, người sinh hóa, người nhân tạo. Chuột lông đen nhanh nuốt có sinh vật đặc tính kim loại, vẫn là phổ Ennis trong lúc vô tình phát hiện. Trên thực tế chuột lông đen toàn thân đều có tương tự tiến hóa, nhưng trình độ tiến hóa cao nhất chỉ có móng nuốt cùng răng, hoặc có lẽ là tạm thời chỉ có hai cái này bộ phận. Còn dư lại da lông, xương cốt thậm chí là nội tạng cũng đều có tương tự cường hóa, nhưng phạm vi cũng không lớn thôi, nếu không nhân loại vũ khí cũng không dễ dàng như vậy có thể loại tiến hóa này sinh vật. Nguyên bản loại sinh vật này kim loại đối với Tiêu Ân mà nói, cũng chỉ là dùng cho nghiên cứu, tạm thời cũng không có cụ thể ứng dụng đường dây. Nhưng kỹ thuật nạ nổ được thành công thăng cấp ra ngoài sau, Tiêu Ân liền có một chút ý tưởng. Chuột lông đen sở dĩ sẽ tiến hóa đến so với nguyên bản mạnh mẽ lớn nhiều như vậy, hoàn toàn nguyên nhân cũng là bởi vì sinh vật kim loại. Như vậy vấn đề tới rồi, nếu như nhân loại cũng dùng tới loại sinh vật này kim loại, có thể hay không cũng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sự thật chứng minh, đây là khẳng định đến. Liền lấy Tiêu Ân cùng Tiêu Ba trước mắt cái này phủ bồi dưỡng khoang làm thí dụ, bên trong cái kia cụ cốt cách chính là thông qua kỹ thuật nạ nổ hợp thành ra tới sinh vật khung xương kim loại. Sinh vật kim loại sở dĩ có cực cao giá trị, cũng là bởi vì nó chiếu cố sinh vật tổ chức cùng kim loại đồng thời đặc tính. Tiêu Ân bồi dưỡng cái này cụ cốt cách một khi có thể sinh trưởng hoàn thành, liền sẽ tiếp tục sống lại nữa đi xuống, cuối cùng lớn lên một cái hoàn chỉnh thân thể con người. Dĩ nhiên, coi như là như vậy, tạo nên cũng chỉ là một bộ thi thể sống mà thôi. Bất quá không liên quan, Tiêu Ân sớm liền nghĩ đến một điểm này, cho nên cổ thân thể này tại trong quá trình bồi dưỡng sẽ trực tiếp đem sinh vật trí não cấy ghép đi lên. Đến lúc đó, lại thông qua đem dữ liệu trí nhớ hóa thủ đoạn lấy sinh vật trí não làm vật trung gian tiến hành cấy ghép, liền có thể thu được bề ngoài thoạt nhìn cùng nhân loại cơ hồ không có khác nhau chút nào tân nhân loại, hoặc có lẽ là người sinh hóa. Tại người sinh hóa hạng mục này trong, Tiêu Ân muốn cường hóa cũng không phải là chỉ có xương cốt, bao gồm nội tạng, cơ bắp, đại não chờ các phương diện đều sẽ tiến hành cường hóa thí nghiệm. Một khi có thể thành công, người sinh hóa ở mọi phương diện đều có thể vượt qua nguyên bản nhân loại. Con trai, ý của ngươi là nói, trong này nằm chính là một loại người nhân tạo. Tiêu Ba liếc nhìn con trai, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc nghiêm trọng. Hắn mặc dù không là gìn sinh vật lĩnh vực chuyên gia, nhưng có cái gìn sinh vật lĩnh vực chuyên gia lão bà, bình thường hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể tiếp xúc được một chút kiến thức phương diện này. Tiêu Ba nhưng là rất rõ ràng, loại này kỹ thuật người nhân tạo tiền cảnh bao lớn, nhưng tương tự đến, loại kỹ thuật này nguy hiểm tiềm ẩn cũng giống vậy rất lớn. Đúng, liền là người nhân tạo, nhưng lại không chỉ là người nhân tạo. Tiêu Ân gật đầu một cái về sau, vừa cười cơ cơ ngón trỏ phải. Tiêu Ba nguyên bản còn muốn nhắc nhở con trai một cái có quan hệ kỹ thuật người nhân tạo tính nguy hiểm, nhìn thấy phản ứng của con trai cái nào còn không biết con mình nhất định là có ngoài ra sắp xếp. Không chỉ là người nhân tạo, vậy ngươi nói một chút nhìn. Ba, ta nhớ được trước khi tận thế, trên căn bản hàng năm đều sẽ có một cái thậm chí mấy cái bất đồng nghiên cứu khoa học lĩnh vực đại lao qua đời à. Tiêu Ân lúc nói lời này, trong mắt tràn đầy nuối tiếc thần sắc. Có thể không tiếc hận nha, quốc gia có thể tại thời gian ngắn ngủi phát triển đến trước khi tận thế độ cao như vậy, chính là bởi vì mấy cái hết lòng hết sức, vô tư dâng hiến nghiên cứu khoa học đại lão. Đại lão như vậy người người đều là cấp bậc quốc bảo, đáng tiếc phải là, lại quốc bảo cũng không chống đỡ được sinh lão bệnh tử quy luật. Trên thực tế tận thế về sau, lại có một nhóm tiền bối qua đời. Ánh mắt của Tiêu Ba đồng dạng cực kỳ đến đau thương. Ba, vậy ngươi nói, ta nếu là có thể đem sắp rời khỏi nhân thế đại lao ý thức chuyển tới trên người người nhân tạo thể, sẽ như thế nào? Tiêu Ân vô bồi dưỡng khoang. Chẳng lẽ nói, Tiêu Ba sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được con mình làm người sinh hóa, người nhân tạo nghiên cứu mục đích thực sự. Ừ, ta chính là tính toán như vậy. Tiêu Ân gật đầu một cái, những người nhân bản này hoặc có lẽ là người nhân tạo ở một trình độ nào đó có thể nói chính là từng món một vật dẫn, đến lúc đó chỉ cần đem ý thức rời đi thành công, như vậy những đại lao kia liền có thể thu được cuộc sống mới. Con trai, ngươi thật trưởng thành a. Tiêu Ba nhìn lấy con trai của mình, ngựa khí vậy kêu là một cái muôn vàn cảm khái, bất quá cảm khái thì cảm khái hắn đúng là chưa quên nhắc nhở một chuyện, nhưng ngươi làm như vậy rồi, coi như thật thành công, nhưng người vẫn là người kia sao? Ba, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Tiêu Ân sáng tỏ cười cười, trong này liền sẽ liên quan đến một cái ta là ai, ai là ta vấn đề chết học rồi. Nhưng so với để cho nhân tài như vậy liền rời đi như vậy nhân thế, ta nói loại phương pháp này chẳng lẽ không phải là lựa chọn tốt hơn sao? Em. Tiêu Ba không cách nào phủ nhận một điểm này. Người khác thế nào không nói, liền chính hắn mà nói, nếu như một ngày kia thật muốn chết rồi, hắn khẳng định nguyện ý vào dùng dạng này. Chuyển kiếp. Dứt bỏ chuyển kiếp sau chính hắn phải hay không phải hắn một điểm này không nói, từ đại cuộc nhìn lên kết quả như thế đúng là càng tốt đẹp. Ba, còn có một chút, ngươi sẽ không cảm thấy con trai chỉ nghĩ tới cái này a? Biểu tình trên mặt Tiêu Ân giống như kiểm tra các khoa toàn bộ mát điểm ở trước mặt gia trưởng khoe khoang tiểu hải tử, một khi loại kỹ thuật này có thể nghiên cứu thành công, nhưng là còn có tác dụng khác nhà. Tiểu tử thúi, lại có thể cùng ba con bắt đầu bán cái nút. Tiêu Ba ra vẻ tức giận mà gõ con trai một cái nào nức, có lời gì hấp tấp nói, một lần nói xong, đừng chỉnh lão tử ngươi lên không thượng, hạ không dưới. Hắc hắc. Tiêu Ân gãi gãi sau, ba, ngươi có nghĩ tới không, nếu ta có thể đem một người trước khi chết ý thức tiến hành rời đi, cái kia có hay không có thể đem sống ý thức của người cũng tiến hành. Cũng tiến hành rời đi. Tiêu Ba bản năng cảm thấy làm như vậy không ổn. Nếu thật là tùy ý có thể càng thân thể mới, đây không phải là được thiên hạ đại loạn. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Ân cơ cơ ngón tay, sau đó tại cha mình tức giận trong ánh mắt vạch trần sự thật, ý của ta là, nếu loại người nhân tạo này có thể làm vật dẫn, như vậy ý thức sống tại sao không thể cùng cắm thể đồng bộ? Đồng bộ? Ý của ngươi sẽ không phải là? Tiêu Ba lần này hiểu ý của con trai, nhưng khiếp sợ trong lòng chẳng những không có tiểu ngược lại lớn hơn. Đúng, chính là ba nghĩ ý đó. Tiêu Ân gật đầu một cái, nhân loại có thể thông qua internet máy móc, tại sao không thể thao tác một thân thể? Ngươi nói là sở rổ gạ tẹt bên trong máy móc người đại diện. Tiêu Ba trong nháy mắt liền từ trong đầu tìm được có tương tự kỹ thuật điện ảnh khoa huyễn. Không sai, chính là bộ phim kia cho ta linh cảm. Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá tại phương án của ta trong loại kỹ thuật này tạm thời còn không cách nào thông dụng như vậy, hơn nữa loại này thân thể của người nhân tạo có thể hay không cùng nhân loại ý thức xứng đôi vẫn là ẩn số. Ngươi cho rằng là xì bở tủ 2077 sao? Tiêu Ba lắc đầu một cái, nếu như ngươi là đem nhân loại ý thức số liệu hóa sau đó mới rời đi, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện không xứng đôi tình huống. Cái con kia trong trò chơi thiết lập thôi, nguyên bản là khó mà cân nhắc được. Trên thực tế coi như rời đi chính là linh hồn. Ta cũng không cho là sẽ xuất hiện linh hồn cùng thân thể phản ứng bại xích. Giống như ngươi nói, thân thể chỉ là phương tiện đi lại, chỉ là một cái công cụ, một cái vật chứa, chỉ cần cái này công cụ, cái này vật chứa chất lượng đủ tốt, lại ở đâu ra phản ứng bại xích? Chương 211, giết người cho tới bây giờ đều không phải là đao. Tiêu Ân nguyên bản còn có chút lo lắng cha sẽ phản đối hạng mục này, mắt nhìn thấy cũng không có chuyện như vậy, cái này mới rốt cục thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì, ba, hạng kỹ thuật này ta vốn ý lên vẫn là có ý định cho những thứ kia thân thể tàn tật hoặc là người tê liệt tới dùng. Ừ. Ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui vẻ yên tâm. Tiêu Ba gật đầu cười, ngươi cũng không cần phải lo lắng ta sẽ phản đối nghiên cứu của ngươi, dù sao châm ngôn nói thật hay, giết người cho tới bây giờ đều không phải là đao, mà là người cầm đao. Đặc biệt là thành quả khoa học kỹ thuật, dùng đúng chỗ chính là tốt, dùng sai chỗ rồi mới có thể trở nên xấu. Ngươi chỉ muốn làm mọi việc tâm lý nắm chắc, không muốn chạm đến nguyên tắc làm người, như vậy thì có thể yên tâm lớn mật làm, ba cùng mẹ nhất định ủng hộ ngươi. Cảm ơn ba. Tiêu Ân kích động cùng phụ thân đến cái ôm ấp. Hắn tại tiếp cha mẹ trở về trước liền nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong đó liền bao gồm chính mình một chút công tác nghiên cứu có thể hay không bị phản đối thậm chí chán ghét. Sự thật chứng minh, một cặp sáng suốt cha mẹ chính là được. Cảm ơn cái gì? Tiêu Ba vỗ sau lưng con trai một cái, đúng rồi, ngươi hạng mục này đại khái phải bao lâu mới có thể ra thành quả? Làm sao? Có người vội vã dùng. Tiêu Ân hay hiểu. Ta vị trí cái đó thí nghiệm tiểu tổ, có một vị đại lao thân thể không được. Tiêu Ba gật đầu một cái, nếu như ngươi nói hạng kỹ thuật này có thể thành công, như vậy cũng có thể vì quốc gia cất giữ một vị nghiên cứu khoa học đại lưu. Ba, ngươi xác định làm như vậy có thể được? Vung ra ôm trong ngực Tiêu Ân, có ý riêng cười cười, một khi ngoại giới biết ta có kỹ thuật như vậy, chỉ sợ cũng đến rối loạn. Cái này ta đương nhiên biết. Tiêu Ba gật đầu một cái, cho nên kỹ thuật thành công là một phương diện, làm sao áp dụng lại được là trên phương diện khác rồi. Cụ thể áp dụng biện pháp ta quay đầu sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiêu Ân trịnh trọng vô cùng gật gật đầu, về phần có thể tới hay không được đến ta thật liền không dám hứa chắc rồi. Thật ra thì Tiêu Ba nói tới chuyện này cũng là Tiêu Ân nguyên bản một bộ phận kế hoạch, tuy nói có Phổ Ennis cùng Lô Ban tại, nhưng không gian tồn tại Tiêu Ân căn bản không có ý định đối ngoại tiết lộ dù là một chút, bao gồm cha mẹ mình. Tuyệt đối không phải là liền cha mẹ cũng không tin, Tiêu Ân hoàn toàn tin tưởng cha mẹ tình nguyện đi chết cũng sẽ không tiết lộ lá bài tẩy lớn nhất của mình. Nhưng nếu là có người cầm Tiêu Ân an nguy tới uy hiếp hai người đâu? Rất nhiều chuyện biết được càng nhiều ngược lại sẽ càng nguy hiểm, thật không biết mà nói, không nói có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, tối thiểu cũng có thể thiếu chịu khổ một chút không phải. Trừ phi đem cha mẹ trực tiếp đưa đi trong không gian không lại thả ra, nếu không nguy hiểm nhỏ đi nữa cũng như cũ sẽ có. Có thể Tiêu Ân lại biết cha mẹ mình khẳng định không nguyện ý làm như thế, cho nên mới làm ra tạm thời trước giấu giếm một cái sắp xếp. Lần này có thể đem cha mẹ cho muốn trở về, Tiêu Ân cũng không chỉ là bỏ ra có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng phi thuyền hai cái này giá cao. Sau khi cùng cha mẹ một phen câu thông, Tiêu Ân cũng đáp ứng thành lập một tòa phòng thí nghiệm để cho cha mẹ đi tiến hành đối với văn minh nhân loại kéo dài rất có ngồi công tác nghiên cứu, đồng thời quan phương cũng sẽ phái người qua tới phối hợp nghiên cứu tương quan công tác, nguy hiểm liền có rồi. Đừng xem hiện tại trên địa cầu tiến hóa sinh vật cũng không nhiều, nhưng dựa theo Phổ Ennis tính toán, chính giữa nhân loại xuất hiện chân chính tiến hóa giả khả năng như cũ rất cao, thậm chí quan phương trên tay có phải hay không là đã nắm giữ tiến hóa giả cũng phải đánh cái dấu hỏi. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Ân tình nguyện bị người hiểu lầm cũng không nguyện ý để cho cha mẹ biết được quá nhiều. Hai người ngay lúc đang nói, trí năng vòng tay đột nhiên sáng lên. Ta nói hai cha con các ngươi đang làm gì không thể cho ai biết sự tình à, tiểu phi đều tới, còn không mau qua tới. Tới ngay. Hai. Trong miệng một lời nói xong Tiêu Ân cùng Tiêu Ba chố mắt nhìn nhau một cái về sau, đồng thời bất đắc dĩ nở nụ cười. Hai người cũng không đoái hoài tới lại tiếp tục tham quan căn phòng thí nghiệm này, cùng nhau đi ra ngoài cửa. Đúng rồi. Đi tới phòng thí nghiệm ngoài thông đạo, Tiêu Ba đột nhiên dừng bước xoay người vây vây tay, Phổ Ennis, cực khổ ngươi rồi. Không khổ cực, đây là ta nên làm. Phổ Ennis lập tức hình chiếu ra bản thân lọ lì hình thái, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đúng là rất cực khổ. Tiêu Ân cười một tiếng, bất quá còn phải cố gắng nha. Ừm. Phổ Ennis gật đầu liên tục. Chờ đưa mắt nhìn Tiêu Ân cùng Tiêu Ba rời đi sau, Phổ Ennis lọ lì hình thái cũng không có giống như trước như vậy lập tức tiêu tan, mà là đi tới mới vừa bị vây xem bồi dưỡng bên ngoài khoang thuyền, đưa tay đè ở bên ngoài trên vách khoang. Thật mong đợi a. Bên kia, Tiêu Ân mang theo Tiêu Ba ngồi thang máy về tới phòng ăn nơi đó, mới vừa đi ra thang máy liền thấy con nào đó mập mạp đang ở nơi đó đứng hót. A Di, cái kia có thể giống nhau sao? Ngài làm thức ăn này cũng đều là có linh hồn a. Thực thần không phải đã nói rồi sao? Kỹ thuật nấu nướng loại kỹ năng này chú trọng chính là một cái tâm. Ngài làm đồ ăn là dùng tới cũng không chỉ là nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, càng dùng tới tình cảm của mình. Cho nên, ta mới vừa bình luận tuyệt đối không phải là định hót, chính là A Di ngài làm thức ăn ăn ngon hơn. Chờ sau khi Tiêu Ân cùng Tiêu Ba đến gần, liền thấy bữa ăn trên đài chính để hai bàn một dạng thịt băm hương cá. Trong đó một mâm thoạt nhìn chẳng những đao công kinh người, hơn nữa thành phẩm cũng là sắc hương vị hình đều đủ. Một cái khác bàn mặc kệ là đao công hay là phương diện khác đều kém không ít. Tiêu Ân không cần hỏi đều biết, sắc hương vị hình đều đủ cái kia bàn thịt băm hương cá khẳng định là người máy xào. Thúc, Dương Dương, các ngươi tới rồi. Triệu Phi nhìn thấy hai người về sau, cũng không đoái hoài tới chào hỏi, trực tiếp chỉ vào bữa ăn trên đài hai bàn thịt băm hương cá, các ngươi tới nếm thử một chút, rốt cuộc là cái nào mâm thức ăn ăn ngon hơn. Vậy thì nếm thử một chút. Tiêu Mụ cười híp mắt nhìn xem hai cha con, bất quá ai ăn ngon hơn ta tâm lý nắm chắc, không cần các ngươi nịnh hót. A Di, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có nịnh hót. Triệu Phi vô ngực nói. Tiêu Ba cùng Tiêu Ân chố mắt nhìn nhau một cái sau còn có thể nói cái gì, phân biệt cầm đũa lên nếm nếm, sau đó lại chố mắt nhìn nhau một chút. Tiểu Phi mặc dù nói chuyện thích khoa trương, nhưng không thể không nói lần này là đúng, cái này bàn ăn ngon nhất. Tiêu Ba chỉ cái kia bàn khắp mọi mặt đều kém không ít thịt băm hương cá, ta đây cũng không phải là nịnh hót, đã nhiều năm như vậy, vẫn là cái này đúng vị nhất. Ba nói không sai, chính là mẹ cháy sạch ăn ngon nhất. Tiêu Ân liền vội vàng phụ hòa nói. Nghe một chút, A Di, ta liền nói không có nịnh hót đi. Triệu Phi một mặt dương dương đắc ý biểu tình. Được rồi, một bọn quỷ lịnh bợ. Tiêu Mụ tức giận lật cái phong vận dư âm rõ ràng mắt, ta có bao nhiêu cân lượng trong lòng rõ ràng, làm hai cái thức ăn là được, còn dư lại vẫn là giao cho Y Doan đi. Y Doan không phải là người, là phụ trách phòng ăn phòng bếp bên này người máy trí năng NS5. Chứ nó ở ngoài, phòng ăn bên này còn có Bành Tổ, vị này phụ trách dự thiện. Về phần trong lịch sử một vị khác đầu bếp nổi tiếng dễ răng, bởi vì con hàng này vì nịnh bợ tề hoàn công không tiếc đem chính mình 4 tuổi con trai cho nấu trở thành canh thang, danh tiếng hoàn toàn liền là mặt trái. Cái tên này không cần cũng được. Đối với Tiêu Mụ sắp xếp, không người có ý kiến. Tại sao khi đem phòng bếp bên này sau này công tác giao cho Y Doãn cùng Bành Tổ bọn chúng, 4 người đi thẳng tới bàn ăn ngồi xuống bên này. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 212, dân lấy ăn làm đầu. Đợi ăn cơm công phu, 4 người bắt đầu trò chuyện. Nhưng mặc kệ là Tiêu Ba hay là Tiêu Mụ, đều không có đề cập bất kỳ liên quan với con trai nhà mình tình huống sự tình. Tuy nói Tiêu gia cùng Triệu gia quan hệ quá gần, nhưng lại gần quan hệ hai người cũng biết có một số việc là không thể nói điệp. Triệu Phi bên này cũng vô cùng thông minh nhu thuận, đối với bạn tốt lúc nào đổi một cái chỗ tránh nạn, vẫn là lớn như vậy tân tiến như vậy chỗ tránh nạn, thậm chí ngay cả trước đây phi thuyền đều không có bất kỳ hỏi tới ý tứ. Bốn người nói chuyện phiếm nội dung chủ yếu vẫn là vây quanh tận thế sau quốc nội thế cục thay đổi, bản xứ một chút chính sách thay đổi cùng với Triệu gia chỗ tránh nạn gần nhất một ít chuyện làm chủ. Tại loại thế cục lớn này, có thể còn sống sót chính là vận hạnh. Giọng nói của Tiêu Ba vô cùng cảm khái. Nàng mặc dù ở căn cứ bên kia xử lý công tác nghiên cứu, mỗi ngày chẳng những không lo ăn uống hơn nữa còn chất lượng coi như không tệ, nhưng cũng biết tình huống bên ngoài nhất định phải kém rất nhiều. Đừng xem quốc gia tại quan sát được viên tiểu hành tinh siêu cấp kia sau liền bắt đầu làm chuẩn bị, nhưng đầu tiên là siêu núi lửa rèn lột xuống đột nhiên bùng nổ, tiếp theo lại là tiểu hành tinh siêu cấp đột nhiên gia tốc, đều làm rối loạn phía trên an bài. Đặc biệt là siêu núi lửa rèn lột xuống đột nhiên bùng nổ, phun ra khủng bố vật chất núi lửa cơ hồ đem toàn bộ địa cầu đều gói ở bên trong. Không có ánh mặt trời, nguyên bản còn có thể dành thời gian lại loại một lớp cây nông nghiệp trực tiếp ngừng, cũng đưa đến thức ăn lượng dự trữ khoảng cách đặt trước tổng số kém không ít. Thật ra thì không chỉ là như vậy, theo ta được biết, các nơi có không ít kho lương đều bị tiến hóa sinh vật gieo hoạ. Tiêu Mụ lắc đầu một cái này cũng là phía trên tại sao gia tăng nước bồi nông trường, biến đổi gìn lương thực các phương diện bộ môn nghiên cứu một trong những nguyên nhân. Nếu như ngay cả thức ăn cũng bị mất, nhân loại như vậy còn muốn như thế nào mới có thể sống tiếp? Thân là một tên gìn sinh vật lĩnh vực chuyên gia, Tiêu Mụ rất lý giải phía trên tại sao không tiếc mở lại chuyển kỹ thuật gìn cũng muốn giải quyết vấn đề lương thực quyết tâm. Mắt nhìn thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, Triệu Phi nháy mắt một cái, sau đó nhìn về phía bạn tốt. Dương Dương, ngươi bây giờ trâu bò như vậy, liền chưa từng nghĩ ở phương diện này cũng nghiên cứu một chút. Hở? Tiêu Ân nhìn về phía bạn tốt, đột nhiên phát hiện mình còn giống như thật không có ở phương diện này nghiên cứu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, lớn như vậy một cái không gian tại, đặc biệt là ở bên ngoài vòng vo một vòng góp nhặt càng nhiều hạt giống về sau, trong không gian mỗi ngày sinh ra lương thực rau quả vậy kêu là một cái bầy la liệt, sản lượng còn lớn hơn. Ở dưới tình huống này, Tiêu Ân nào có vấn đề mới sẽ đi suy nghĩ nghiên cứu cái gì biến đổi gìn thức ăn. Tiểu Phi nói không sai. Tiêu Mụ cũng phản ứng lại, trông đợi nhìn về phía con trai, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, có thể hay không nghĩ biện pháp một chút? Không cần thiết mỹ vị biết bao, chỉ cần có thể duy trì nhân thể mỗi ngày tiêu hao, nếu như có thể nhiều hơn nữa chút ít dinh dưỡng thì tốt hơn. Nói đến chỗ này, ngồi ở Tiêu Mụ bên người Tiêu Ba nâng đỡ trên mặt mắt kính, con trai, ta nhớ được hai nhà chúng ta thấy qua trong phim ảnh liền có phương diện này nội dung đi, tỉ như tuyết quốc trên đoàn xe rồ tê in khối, còn có địa cầu lưu lạc bên trong sầu riêng vị con run. Hạng mục này quả thật rất có giá trị nghiên cứu, một khi có thể có thành quả, ta nghĩ phương diện quốc gia khẳng định nguyện ý dùng để trao đổi một chút lĩnh vực khác tài liệu nghiên cứu, như vậy thì có thể đạt được cùng thắng không phải sao? Thúc thúc nói quá đúng. Triệu Phi cũng vội vàng tăng thêm cây đuốc, chúng ta trước đó quét những thứ kia trong hạ niệm cũng không có tương tự thiết lập sao, đồ ăn tổng hợp, cô đọng mỡ dinh dưỡng, mấy cái đều có thể ăn ngược lại đều tận thế rồi, ai còn để ý mùi vị, có thể sống được mới có hy vọng. Đối mặt cha mẹ còn có bạn tốt tha thiết nhìn chăm chú, Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười. Ta lại không có nói mình không làm nghiên cứu phương diện này, được rồi, ta sẽ cầm trên tay hạng mục tạm thời thả thả, trước toàn lực đánh chiếm hạng mục này. Phoenix. Tiên sinh, ta tại. Thành lập phương án mới. Thu thập lĩnh vực liên quan số liệu tư liệu tiến hành sửa sang lại cùng giả tưởng tính toán, ta quay đầu cần dùng. Được, thiên sinh. Dương Dương, ngươi có phát hiện hay không, mới vừa ngươi thật rất tuấn tú. Triệu Phi cho mình bạn tốt một quyền, kết quả quả đấm mình thật là đau, ta đi. Ngươi đây là trên người trói tấm thép rồi sao? Trên thực tế Tiêu Ân cũng không có trói tấm thép, chẳng qua chỉ là đối mặt lúc công kích phản ứng bản năng của thân thể mà thôi. Trên thực tế dựa theo thân thể bây giờ của Tiêu Ân tố chất cùng phản ứng thần kinh, nắm đấm của Triệu Phi dưới tình huống bình thường căn bản đánh không tới trên người hắn. Nghĩ giết ngược càng là nhẹ mà dễ hưng thịnh, cũng không nhìn một chút là ai sinh con trai, đương nhiên đẹp trai. Tiêu Mụ mặt đầy dương dương đắc ý. Tiêu Ba bên cạnh rất muốn nói đứa con trai này cũng có một nửa của chính mình công lao, nhưng suy nghĩ một chút quét lao bà hứng thú hậu quả, quả quyết cầm ly trà lên uống một hớp, nhìn xem con trai toát ra từ phụ nụ cười. Vậy, tiên sinh, phản trọng lực tư liệu đã sửa soạn xong hết, máy nguyên hình đã thiết kế xong. Tiếng phổ Ennis trực tiếp thông qua không gian chỗ tị nạn làm môi giới trực tiếp vang vọng ở bên tai Tiêu Ân. Nhanh như vậy sao? Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Thế nào? Tiêu Ba, Tiêu Mụ còn có Triệu Phi đều một mặt không hiểu. Ồ, mới vừa Phổ Ennis nói với ta, phản trọng lực tư liệu đã sửa soạn xong hết rồi. Tiêu Ân cười một tiếng, thậm chí ngay cả máy nguyên hình đều thiết kế xong, ta mới có thể nói tại sao biết cái này sao nhanh. Cái gì? Triệu Phi một mặt một bức. Mới vừa rồi nói tới rõ ràng là đồ ăn tổng hợp, làm sao để tài đột nhiên liền chạy thiên về đến phản trọng lực loại hắc khoa học kỹ thuật này lên. Cái này cũng quá nhanh đi. Tiêu Mụ một mặt khiếp sợ. Máy tính lượng tử lợi hại như vậy sao? Ta nhớ được chương 9 cũng không lợi hại như vậy a. Tiêu Ba cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì xử lý có quan hệ vật lý thiên văn lên công tác nghiên cứu, thường xuyên sẽ có số lớn số liệu yêu cầu máy tính lượng tử chương 9 tiến hành tính toán, Tiêu Ba đối với một khối này quả thật nếu so với Tiêu Mụ còn có giải. Phoenix không phải là thông thường máy tính lượng tử, cũng không phải là phổ thông nhân công trí năng. Tiêu Ân cười một tiếng, bất quá ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Triệu Phi đối với trí tuệ nhân tạo tồn tại ngồi phi hành khí không người tới đã bản thân thể nghiệm được. Thật không nghĩ đến bạn tốt của mình liền máy tính lượng tử đều làm đi ra rồi. Trừ châu bò hắn cũng không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt chính mình vào giờ phút này tâm tình. Đứa con kia ngươi nhanh đi mau lên, chúng ta ăn của chúng ta là được. Tiêu Mụ liền vội vàng nói. Đừng xem nàng bình thường đặc biệt sủng đứa con trai này, nhưng ở chính sự, tại chuyện trước mặt, cho tới bây giờ đều có thể tự hiểu rõ nặng nhẹ. Không cần gấp như vậy, chỉ là máy nguyên hình mà thôi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, hiện tại không có cái gì so với bữa này bữa cơm đoàn viên chuyện trọng yếu hơn, ăn cơm trước, sau khi ăn xong lại nói cũng không muộn. Thốt ra lời này, Tiêu Ba Tiêu Mụ mới phản ứng được hai người đã không phải là tại quốc gia căn cứ nghiên cứu trong, mà là ở nhà mình tị nạn trong. Tiên sinh, bữa chưa tốt. Phòng bếp tiểu cởi mở y doán bên kia đột nhiên vẫy vây tay. Vậy thì mang thức ăn lên a, vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Ân gật đầu một cái. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ năm. Chương 213, ngươi có thể so với ta biết chơi mà nhiều hơn. Bữa cơm này vô cùng vô cùng vô cùng đến phong phú, trên bầu trời bay, trên đất chạy, trong nước du ngoạn đều bao gồm ở bên trong. Đừng xem Tiêu Ba, Tiêu Mụ còn có Triệu Phi đều thuộc về không lo ăn mặc chủ nhân, nhưng đừng nói tận thế sau rồi, liền ngay cả trước khi tận thế cũng không như vậy ăn à. Bất quá được hoan nghênh nhất vẫn là Tiêu Mụ làm cái kia hai đạo đồ ăn thường ngày, một cái là thịt kho một cái khác là sườn xào chua ngọt, hai món ăn này trước nhất bị ăn hết sạch. Xa xỉ. Nước quá xa xỉ. Ở một cái Triệu Phi bưng lấy tròn vo bụng, cái này khiến ta trở về, nước sau khi trở về sống thế nào hả? Không muốn trở về liền ở, ngược lại nơi này cũng khá lớn. Tiêu Mụ cũng ăn quá no, bất quá lớn tuổi lực tự chế đủ mạnh, chỉ là hơi chống đỡ còn không đến mức giống như con nào đó mập mạp, ăn đến cùng như heo nhiều. Không muốn đi liền lưu lại, còn sợ ta không nuôi nổi ngươi sao? Tiêu Ân tức giận nói. Bốn người chính giữa liền thuộc hắn ăn đến nhiều nhất, nhưng tương tự đến, liền thuộc hắn ăn đến ít nhất, đương nhiên là tương đối lượng cơm tới nói. Tính toán một chút, nhà ta bên kia còn có một lớn gian hàng chuyện bận rộn. Triệu Phi khoát tay một cái, hắn biết mình thật muốn lưu lại Tiêu gia tuyệt đối sẽ không mặt ngoài hoan nghênh bên trong lại ghét bỏ, nhưng làm người nhà thì phải tự giác. Người ta là thực sự đến hoan nghênh không sai, nhưng ngươi không thể thật liền đáp ứng a. Và lại nói, Triệu Phi cũng không phải là kiếm cớ, khoảng thời gian này cha hắn quả thật bệ bộn nhiều việc, chỗ tránh nạn thì phải dựa vào hắn tới chủ trì đại cuộc rồi. Nếu không phải là Triệu Quế Hiền vừa lúc ở nhà, hắn chuyến này thật đúng là không thấy được tới được rồi. Vậy thì đi thời điểm mang một nhóm nguyên liệu nấu ăn trở về, cũng có thể để cho Triệu thúc đi theo cải thiện một cái cơm nước. Tiêu Ân cũng không cưỡng cầu. Hắn không phải là không nhìn ra ý tưởng của bạn tốt, nhưng liền trước mắt mà nói đối phương quả thật không thích hợp thời gian dài lưu lại. Vậy thì tốt quá. Triệu Phi lập tức định hót nở nụ cười, bất quá, Dương, Dương, có thể hay không để cho ngươi máy móc đầu bếp hỗ trợ đem nguyên liệu nấu ăn xử lý xong, sau đó chúng ta trở về trực tiếp xào là được. Vậy có muốn hay không ta để cho ý doán cho ngươi món ăn đều làm quen mang về ạ? Tiêu Ân tức giận hỏi. Vậy đương nhiên tốt nhất. Triệu Phi cười hì hì gật gật đầu, trực tiếp tới cái thuận nước đẩy thuyền. Ta đây không phải là sợ thức ăn đều làm xong không tiện cất giữ nhà, phần lớn vẫn là làm thành bán thành phẩm đi, phần nhỏ đối với nấu nướng kỹ xảo yêu cầu cao, sẽ giúp ta làm thành thành phẩm chứ. Ý Thế Doãn, làm theo. Đối mặt bạn tốt không cần mặt mũi, Tiêu Ân cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Hắc hắc, cảm ơn cảm ơn. Triệu Phi ưỡn mặt cười nói. Được rồi, hai thằng nhóc các ngươi từ từ trò chuyện đi. Tiêu Mụ nhìn ra hai cái tiểu bối có lời muốn nói, rất thân thiện cười một tiếng. Bạn già, chúng ta đi vòng vòng, vừa vặn tiêu cơm một chút. Ừm. Tiêu Ba gật đầu một cái. A Di, thúc thúc đi thong thả. Triệu Phi cười cùng một giống như chân chó. Người cái tiểu bàn đôn mà. Tiêu Mụ thuận tay ở đối phương trên mặt béo lại bóp một cái. Chờ hai vị trưởng bối rời đi sau, Tiêu Ân lúc này mới để cho ý doán bọn họ tới thu thập tàn cuộc. Nói đi, có phải hay không là còn có chuyện gì? Nói sự tình trước đó, có thể hay không để cho ta gặp một chút quản gia của ngươi cùng hầu gái? Triệu Phi nhún nhún lông mày, một mặt nam nhân đều hiểu biểu tình. Mắc mớ gì tới ngươi? Tiêu Ân tức giận lật cái như cũ đẹp trai rõ ràng mắt, có chuyện gì nói sự tình, không có việc gì mau cút. Các không cho nhìn liền không cho nhìn, bụng dạ hẹp hòi địa. Triệu Phi bĩu môi, vậy thì nói chính sự, Dương, Dương, lần này cùng mặt trên giao dịch không có thua thiệt ta. Chỉ cần cha mẹ ta có thể trở về, sẽ không ăn thua thiệt. Tiêu Ân lắc đầu một cái, trước nói là nói như vậy, hiện tại vẫn là thông qua trí năng vòng tay để cho ỷ xạ bợ lạ bưng hai ly tiêu cơm trả qua tới. Cái này đúng là, bất quá ngươi làm như vậy, không sợ xảy ra vấn đề sao? Triệu Phi không nhịn được nhắc nhở. Có thể xảy ra vấn đề gì? Tiêu Ân nhưng là một mặt không có vấn đề, ghê gớm, ta mang theo cha mẹ rời đi địa cầu là được rồi. Ta muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn tài nguyên có tài nguyên, còn sợ không có chỗ ngồi sinh tồn sao? Được rồi, ngươi là đại lão, ngươi nói cái gì cũng đúng. Triệu Phi khoa tay múa chân một ngón tay cái, bất quá hắn cũng biết bạn tốt nói tới quả thật không sai. Nếu đổi lại là trước khi tận thế, Tiêu Ân làm như vậy còn thật không dễ nói có thể xảy ra vấn đề gì hay không, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ đều tận thế rồi, chỉ cần có thể một nhà đoàn viên, ở nơi nào sống không là sống. Ngươi chạy tới chính là vì chuyện này. Tiêu Ân một mặt ta đã nhìn thấu ngươi rồi, biểu tình. Thật nói thật, là ba ta nghĩ tới hỏi một chút ngươi bên này ý tứ. Triệu Phi nghiêm sắc mặt, ba ta để cho ta nói với ngươi, mặc kệ ngươi sau đó muốn làm cái gì, chúng ta cũng đứng ngươi bên này. Đang nói đây, ỷ xạ bờ là bưng mâm đi tới. Chủ nhân, ngài và khách nhân trà. Tuy nói mong ít lọ lì nói phải tiếng Bồ Đào Nha, nhưng thông qua phiên dịch sau Tiêu Ân cùng Triệu Phi đều có thể nghe hiểu được. Cảm ơn. Tiêu Ân gật đầu một cái. Mẹ nó. Nhìn xem một thân gỗ thịt trang phục hầu gái ăn mặc lọ lì, Triệu Phi trợn to cặp mắt, sau đó hướng về phía bạn tốt khoa tay múa chân hai ngón tay cái. Dương, Dương, ta vốn cho là ngươi quả thật so với ta ngây thơ, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ngươi có thể so với ta biết chơi mà hơn nhiều. Chủ nhân. Ý xạ bờ là hai tay bấu mâm thả tại trước bụng. Đi làm việc của ngươi đi. Tiêu Ân khoát tay một cái, đúng rồi, để cho tổ mò mì đem ta hộp xì gà lấy tới. Được, chủ nhân. Nhìn xem lọ lì rời đi bối cảnh, Triệu Phi vậy kêu là một cái hâm mộ a. Không phải nói hắn không có lên qua lọ lì, mặc kệ là thực sự lọ lì hay là giả lọ lì, tại trước khi tận thế tới chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền giấy đều không phải là vấn đề. Liền ngay cả đại dương mã Triệu Phi cũng không phải là không có cưỡi qua, nhưng hắn vẫn biết chính mình trải qua những thứ kia dù là tướng mạo cùng vóc người cũng có tương đối, thậm chí càng tốt đẹp. Nhưng từ về chất lượng mà phương, lại xa xa không có biện pháp cùng bạn tốt hầu gái đánh đồng với nhau. Mà ý nghĩ như vậy, khi nhìn đến một thân đồng phục nữ quản gia giả mạ đạ tổ mò mí bưng hộp xì gà cùng một bắt trước cụ đi tới, thì càng để cho Triệu Phi tin chắc điểm này. Quả nhiên châm luôn không có lựa gạt ta, không chỉ là nữ nhân xinh đẹp không thể tin, thoạt nhìn nam nhân đẹp trai càng không thể tin. Cảm ơn ca ngợi. Tiêu Ân cười bưng lên trà thơm. Ta đây là ca ngợi sao? Triệu Phi lật cái dầu mỡ rõ ràng mắt. Chớ nhìn hắn bình thường thật giống như rất gấp gáp, thỏa thỏa LFG. Nhưng mặc kệ là trước kia ỷ xạ bợ lạ vẫn là hiện tại ra mà đã tổ mọ mì, Triệu Phi cũng chỉ là điểm đến đó thì ngừng, vừa ý hai mắt liền đem tầm mắt chuyển tới trên người bạn tốt rồi. Dù sao châm luôn nói thật hay, vợ bạn không khách. Phi, không thể lừa gạt. Chủ nhân, mời dùng. Dạ mạ đã tổ mọ mì quan tâm mà đem xì gà cắt tốt, lại dùng chuyên môn phun nhỏ thương súng đem xì gà đốt xong sau mới đưa cho Tiêu Ân. Cảm ơn. Tiêu Ân nhận lấy xì gà gật đầu một cái. Vì chủ nhân phục vụ là vinh hạnh của ta. Cam. Triệu Phi bên cạnh vậy kêu là một cái chua. Một cái không nói gì a. Lấy hắn hỏa lực liên thiên kinh nghiệm, nếu như còn không nhìn ra đôi chủ tớ này trong lúc đó không thích hợp, thật có thể đem cặp kia thủ đoạn cho trừ đi được rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 214, ngữ trọng tâm trường, tự biết mình. Nghe xong bạn tốt lời mới vừa nói về sau, Tiêu Ân liền hiểu Triệu Phi, hoặc có lẽ là ý của Triệu Quế Hiển. Triệu gia muốn đứng đội, hơn nữa còn đứng ở phía bên mình. Quyết định như vậy nói như thế nào đây, đúng là cực kỳ thông minh, nhưng tương tự cũng cực kỳ đến mạo hiểm. Dù sao Triệu gia bây giờ bị quan phương coi trọng, coi như không có Tiêu Ân hỗ trợ tranh thủ mới chỗ tránh nạn thí điểm hạng mục, cũng tương tự có thể thu được đầy đủ coi trọng. Một bên là quốc gia coi trọng, bên kia là một người quan hệ. Không cần biết là trước khi tận thế vẫn là tận thế về sau, phàm là não không có xảy ra vấn đề người đều biết rõ làm sao chọn. Coi như Tiêu Ân trước đã biểu hiện ra rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật, nhưng hoàn cảnh lớn để ở nơi đó, cho một người đi làm cùng cho quốc gia đi làm, phàm là mắt ánh sáng người bình thường vẫn sẽ cảm thấy lựa chọn người sau an toàn hơn chút ít. Đi xuống trước đi. Tiêu Ân khoát tay một cái, để cho Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mì rời đi trước. Vâng, chủ nhân. Dạ mạ đạ tổ mỏ mỉ nước mắt to long lanh bên trong chỉ có chủ nhân của mình, về phần Triệu Phi, xin lỗi, hoàn toàn liền không có nhìn ở trong mắt. Không còn người ngoài quấy rầy, Tiêu Ân lại cho bạn tốt điểm điếu xì gà. Đại Phi, ý của Triệu Thúc ta hiểu được, ta cũng cực kỳ cảm ơn các ngươi có thể nhìn như vậy tốt ta, nhưng mà các ngươi lại là phải suy nghĩ cho kỹ. Ta dù sao chỉ là đơn đả độc đấu, lời của phía trên, dù nói thế nào cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lấy Triệu Thúc tại quân đội quan hệ, chỉ cần thật tốt địa kinh doanh, tiền đồ tương lai tuyệt đối là không thể đo lường. Dương Dương, chúng ta. Triệu Phi vừa muốn nói gì, liền bị bạn tốt khoát tay một cái cắt đứt. Đại Phi, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Được rồi, ngươi nói. Triệu Phi gật đầu một cái, chuyện liên quan đến nhà mình tương lai đại sự, hắn kết nối tốt xì gà Cuba đều không để ý tới hưởng thụ. Đại Phi, hai nhà chúng ta sống chung nhiều năm như vậy, ta cùng cha ta mẹ là tính cách gì, các ngươi khẳng định rõ ràng. Tiêu Ân cười một tiếng. Cái này đến vâng. Triệu Phi gật đầu một cái. Tiêu gia cùng Triệu gia đừng xem xử lý công tác kém 108,000 dặm, nhưng quan hệ vẫn luôn rất gần. Cũng chính bởi vì đối với Tiêu gia ba nhân khẩu lý giải, Triệu Quế Hiền mới một mực đang duy trì phần quan hệ này, dù là phần quan hệ này cũng không thể mang đến cái gì lợi ích. Cha mẹ ta là thuần túy học giả, căn bản sẽ không làm cái gì chuyện bẻ lũ xu nịnh, cho nên bọn họ mới có thể vẫn luôn không có đi lên cơ hội. Ta đây, cũng là một cái không có dạ tâm, mặc kệ là trước khi tận thế vẫn là tận thế về sau, đều là giống nhau. Các ngươi đừng nhìn ta hiện tại lại là trí tuệ nhân tạo, lại là người máy trí năng, nhưng những này thuần túy chỉ là vì có thể để cho nhà ta ở trong tận thế có thể có một cái an toàn, thoải mái sinh hoạt nơi trốn. Nói trắng ra là, ta làm ra mấy cái thành quả nghiên cứu, mục đích chỉ có một cái, đó chính là có thể để cho nhà ta có thể sống được càng tốt hơn, sống được lâu hơn. Ta cũng không dối gạt ngươi, dựa theo ta cùng mặt trên hợp tác, tin tưởng không được bao lâu liền có thể thực tế trong Thái Dương hệ tinh tế thực dân. Đến lúc đó, coi như trên địa cầu lại phát sinh cái gì thiên tai, chỉ cần không phải toàn bộ nổ banh, nhân loại như vậy liền trên căn bản không gặp mặt lâm diệt tuyệt nguy cơ. Tại loại thế cục lớn này, các ngươi đi theo ta, đỉnh thiên cũng chính là có thể sống được dễ chịu hơn một chút, kém xa đi quan lộ đạo này càng có tiềm lực phát triển. Dĩ nhiên, nếu như thúc thật quyết định phải đứng ở ta bên này, ta tuyệt đối là hoan nghênh. Có thể cứ như vậy, vì để tránh cùng mặt trên gây ra hiểu lầm gì đó, có một số việc các ngươi liền không thể tham dự rồi. Cho nên, ta hy vọng ngươi sau khi trở về có thể cùng thúc thật tốt lại thương lượng một chút, không cần vội vã làm quyết định. Đối mặt bạn tốt lần này lời nói thành khẩn lời, trong lòng Triệu Phi rất là cảm kích. Có thể không cảm kích nha, hai nhà quan hệ tốt hơn nữa, đó cũng chỉ là trước khi tận thế. Từ lúc tận thế về sau, Triệu gia tại Tiêu Ân bên này thiếu nhân tình lần lượt, quan hệ thật ra thì đã có chút biến chất. Không phải nói trở nên kém, chỉ nói là Tiêu Ân bên này nắm giữ lớn hơn quyền phát biểu. Giống như chuyện cũ kể đến, có thể cùng chung hoạn nạn không thấy được có thể cùng hưởng phúc, chớ nói chi là còn liên quan đến ích lợi to lớn cùng quyền lực. Ở dưới tình huống này, Tiêu Ân còn có thể nói ra mấy câu nói như vậy, vậy thật đến có thể nói là thành thật với nhau, cũng đúng là đã đứng ở Triệu gia trên lợi ích xem xét, thật lòng không phải là bình thường có được. Ta nghe rõ, ta quay đầu sau khi trở về liền cùng cha thật tốt nói chuyện này. Triệu Phi trịnh trọng vô cùng gật gật đầu, bất quá Dương, thì cá nhân ta mà nói, vẫn là càng muốn đi theo ngươi lan lộn. Ngươi cũng biết, ta tính cách của người này chính là cay sao lãng, ba ta nếu thật là lan lộn quan đồ, không nói lớn như vậy quy củ ta có thể hay không chịu được, cái này vạn nhất nếu là không cẩn thận cho ba ta đưa tới phiền toái gì vậy thì thảm. Ha! Ngươi cái tên này đến vẫn tính là có chút tự biết mình a. Tiêu Ân nở nụ cười, cho nên, nếu như Triệu Thúc thật muốn làm ra đi quan lộ quyết định, tính tình của ngươi cũng hẳn là kiềm chế rồi. Bất quá ta phỏng chừng Triệu Thúc nhất định sẽ có sắp xếp, tỉ như đem ngươi ném trong quân đội rèn luyện một chút. Quân đội? Hay là thôi đi. Triệu Phi nhất thời nở nụ cười khổ, ta thật muốn đi làm lính tùy thời đều có thể đi, còn dùng chờ tới bây giờ. Lời này còn thật không phải là trăng bức, lấy Triệu Quế Hiển quân đội quan hệ, đưa con trai đi làm lính thật không phải là việc khó gì. Không sao, ngươi bây giờ không phải là ta doanh nghiệp đại lý nha. Tiêu Ân cười một tiếng, không đi làm binh, đi làm cái gian thương ta cảm thấy thích hợp ngươi hơn. Hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu được ta. Triệu Phi cười rất là thô bỉ. Được rồi, chính sự liền nói tới chỗ này, quay đầu nhìn thúc ý tứ bàn lại đi. Tiêu Ân khoát tay một cái, hôm nay ngươi liền ở chỗ này của ta ở một đêm, ta sẽ để cho tổ mò mì cho ngươi làm hướng dẫn du lịch, dưới lầu còn có rạp chiếu phim cùng máy chơi game phòng, ngươi có thể tùy tiện chơi. Vẫn còn ấm tuyển, hồ bơi, chơi mệt chính mình đi ngâm. Ta một hồi còn muốn đi làm nghiên cứu, liền không bồi ngươi. Không cần không cần, chính ta chơi là được. Triệu Phi xoa xoa đôi bàn tay, nói xong biểu tình lại có chút lúng túng, bất quá ngươi nữ quản gia ta có thể tiêu thụ không được, vẫn là đổi kênh người máy trí năng làm người dẫn đường đi. Ngươi a? Tiêu Ân lắc đầu một cái, cũng không nói gì nữa, trực tiếp để cho Phổ Ennis phái một tên người máy trí năng NS5 đi ra, sau đó mang theo Triệu Phi liền đi chơi. Tiêu Ân thông qua trí năng vòng tay cùng cha mẹ lên tiếng chào, sau đó liền ngồi một cái khác đài thang máy đi tới nạ nổ phòng thí nghiệm bên này. Đến đây đi, Phổ Ennis, để chúng ta nhìn xem quan phương phản trọng lực nghiên cứu thế nào. Tiêu Ân nói xong, cả người liền biến mất ở khí tức khoa huyễn thật 10 phần phòng thí nghiệm trong đại sảnh, chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trong không gian. Tiêu Ân nắm tay một quân, mười mấy khối màn hình liền hiện lên trước người. Trong màn ảnh lít nhít hiện lên đều là phản trọng lực tương quan kỹ thuật, chính giữa một khối lên biểu hiện nhưng là cái gọi là máy nguyên hình. Tiên sinh, ta căn cứ trước đạt được tư liệu kết hợp chúng ta nắm giữ kỹ thuật, cuối cùng thiết kế đài này phản trọng lực xe bay máy nguyên hình. Phổ Ennis, ngươi quản cái này kêu phản trọng lực xe đua. Nhìn xem vậy chỉ có khung xương cùng địa bàn xe đua máy nguyên hình, Tiêu Ân một mặt không nói gì. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 215, không gian thay đổi, từ trôi lơ lửng kỹ thuật. Sự thật chứng minh, máy nguyên hình mặc dù coi như rất đơn sơ, nhưng trụ cột nhất công có thể vẫn là không thành vấn đề điện. Bất quá chờ Tiêu Ân trực tiếp lợi dụng sức mạnh không gian đem phản trọng lực xe bay máy nguyên hình cho tạo ra ngoài sau, lại có thể một lần liền thành công mà vận hành lên. Nhìn xem chỉ có khung xương xe đua máy nguyên hình rời đi 3 mét lơ lửng, Tiêu Ân lại nhìn một chút trong màn ảnh tư liệu, chân mày lại nhíu lại. Phổ Ennis, ngươi xác định đây là phản trọng lực? Tại sao cho ta cảm giác càng giống như là từ trôi lơ lửng kỹ thuật? Ừ, tiên sinh, quan phương gửi tới tư liệu càng thiên hướng về từ trôi lơ lửng kỹ thuật mà không phải chân chính phản trọng lực. Ta liền biết. Tiêu Ân gật đầu một cái. Được rồi, từ trôi lơ lửng liền từ trôi lơ lửng đi, dù sao cũng hơn truyền thống động cơ tốt hơn. Phổ Ennis, lấy máy nguyên hình làm bản gốc, thiết kế mấy khoản máy bay đi ra, sau đó ta lại tăng cấp. Được, tiên sinh, xin chờ một chút, rất nhanh liền tốt. Thừa dịp Phổ Ennis chuẩn bị đồ vật thời gian, Tiêu Ân quét xuống trong không gian. Có Phổ Ennis, Lỗ Ban, còn có số lượng càng ngày càng nhiều NS5 hình người máy tại, trong không gian kinh doanh càng ngày càng tốt. Đặc biệt là có kỹ thuật nạ nổ về sau, coi như Tiêu Ân không tại không gian bên trong. Phổ Ennis cùng Lỗ Ban cũng có thể lợi dụng đặc tính bỏ nạ nổ tới tăng nhanh trong không gian quy hoạch chu đáo công tác. Dưới khoảng thời gian này, nguyên bản chỉ có một cái nhà ở lầu đã bị quy hoạch trở thành một cái kích thước không nhỏ sinh hoạt cư xá, hơn nữa còn không phải bình thường sinh hoạt cư xá. Theo trí năng vòng tay cùng sinh vật trí não mở rộng, lại cộng thêm trí tuệ nhân tạo rộng rãi vận dụng, toàn bộ không gian bên trong xã hội nhỏ thoạt nhìn rõ ràng nếu so với trước khi tận thế thực tế càng thêm tiên tiến cũng càng thêm khoa huyễn. Trừ sinh hoạt cư xá, phối lớn thương nghiệp thiết bị sinh hoạt còn có một loạt phương diện kỹ nghệ quy hoạch cũng đều tại bằng tốc độ kinh người không ngừng chu đáo. Nhưng trong đó thay đổi lớn nhất vẫn là lĩnh vực nông nghiệp. Trước đó Tiêu Ân mỗi ngày đều muốn vào không gian mấy lần, tốt đem không gian bên trong thành thục cây nông nghiệp còn có đủ loại thịt trứng cá tôm các loại xử lý xong lại chứa được lên. Nhưng bây giờ nha, những công việc này đã hoàn toàn không cần hắn tới ra tay, từ tới đến bón phân, từ thu hoạch được sâu gia công, cơ hồ làm được toàn bộ tự động hóa. Trên thực tế cũng không phải là không làm được, dù sao người máy trí năng NS5 xuất hiện, đủ để đem truyền thống nhân công toàn bộ thay thế. Những người máy này chỉ cần có nguồn năng lượng sung túc, lại dựa theo cần phải tiến hành duy trì bảo dưỡng, liền có thể làm được 24 giờ không gián đoạn mà làm việc, còn không cần cầm bất kỳ tiền lương, không cần tiêu hao tài nguyên gì. Nhưng Tiêu Ân lại biết, một cái hoàn toàn do người máy trí năng tạo thành hình thái xã hội cũng không phải mình muốn. Dù sao đây chính là lá bài tẩy của hắn, một khi trong thực tế tình huống càng ngày càng ác liệt, không chừng ngày nào thì phải mang theo cha mẹ rời đi địa cầu đi ra ngoài lưu lạc. Dưới tình huống này, nếu như ngay cả cái người sống cũng không có, há chẳng phải là quá mức tịch mịch. Huống chi người máy trí năng tại phương diện công tác quả thật rất tiện dụng, nhưng cũng không phải là vấn năng. Tỷ như nghệ thuật sáng tác phương diện, nhân loại có người máy không cách nào thay thế tiên thiên ưu thế. Dĩ nhiên, trong không gian hiện tại người may mắn còn sống sót cũng không tính là thiếu, cũng không thể cũng để cho bọn họ đi viết tiểu thuyết, làm âm nhạc. Cũng may khu sinh hoạt đồng bộ cũng đi theo, siêu thị, chợ thức ăn, rạp chiếu phim, thương trường vân vân những chỗ này cung cấp không ít cương vị công tác. Lại cộng thêm cái khác phân đoạn cung cấp cương vị công tác, cùng với huấn luyện quân sự, học viện kỹ thuật các nơi cũng đã hấp thu không ít. Hiện nay trong không gian người may mắn còn sống sót người người đều có công việc, người người đều sự tình làm. Người này à, một rảnh rỗi liền dễ dàng nghĩ đông nghĩ tây, một lưu bù lên ngược lại liền không có chuyện gì. Lại cộng thêm cuộc sống và trong công việc không chỗ nào không có mặt trí năng internet, còn có ẩn nút với phổ thông người may mắn còn sống sót chính giữa sinh vật trí não người sử dụng, đan dệt ra một tấm vô hình lưới lớn, để cho những người may mắn còn sống sót này căn bản làm không xảy ra chuyện gì đâu. So với những người khác, Tiêu Ân hơi chú ý vẫn là mẹ con Tôn Gia. Không gian có hiện thay đổi hiện tại về sau, nguyên bản còn là một cái tiểu đầu đầu Tôn Gia Dĩnh cũng cùng cái khác người may mắn còn sống sót, trở thành một tên người làm công. Không thân phận thay đổi cũng không có để cho nàng cảm thấy có cái gì không được, ngược lại phải là, mẹ thanh tỉnh đối với Tôn Gia Dĩnh tới nói so với cái gì đều trọng yếu. Nhìn xem hai mẹ con này cũng thích ứng rất nhanh cuộc sống mới, Tiêu Ân cũng không có đi quấy rầy ý tứ. Không sai, Tôn Gia Dĩnh quả thật rất đẹp, tại không cố ý ăn mặc giả tiểu tử thời điểm vóc người cũng rất có liệu. Nhưng vẫn là câu nói kia, Tiêu Ân bây giờ căn bản liền không thiếu nữ nhân. Có tin hay không chỉ cần hắn mở miệng, trong không gian 8 phần 10 trở lên nữ tính đều không ngại, không, chắc là đều cực kỳ nguyện ý cùng Tiêu Ân phát sinh điểm quan hệ. Đổi thành Triệu Phi loại này tự đi pháo, sợ rằng thật sẽ làm như vậy. Nhưng Tiêu Ân không giống nhau, hắn quả thật đối với làm hòa thượng không có hứng thú, nếu không cũng sẽ không thu giả mà đã tổ mọ mì, còn đem bị xạ bợ là cái vỏ xe phòng hờ này thả ở bên người, có thể để mặc cho chính mình ý ưu vọng lại cũng không phải là phong cách của hắn. Tốt cuộc sống thoải mái đi, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, các ngươi còn có trở lại thực tế cơ hội. Tiêu Ân đang suy nghĩ đây, Phô Ennis bên kia cũng làm xong thế hệ đầu tiên máy thiết kế, còn không phải là một loại thiết kế. Tiên sinh, đã tốt. Ta xem một chút. Tiêu Ân nói đưa tay ra, 12 khối màn hình lần nữa hiện lên. Mỗi một khối trong màn ảnh lộ ra đều là một loại từ trôi lơ lửng máy bay, mặc kệ là tạo hình vẫn còn đang tại kích cỡ, hay có lẽ là cụ thể công dụng cũng không giống nhau. Lớn đến một chiếc hơn 100 mét lớn lên tinh hạng, nhỏ như một khối từ trôi lơ lửng vẫn trượt, vẫn rất đầy đủ. Làm trông rất đẹp. Tiêu Ân cười vì Phô Ennis nhân cái like. Trước đó khi đang thăng cấp ra có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân, hai người liền tìm được không gian một cái nào đó chỗ sơ hở. Cùng một loại thiết bị chỉ có thể ở rất nhiều phương án thăng cấp bên trong tuyển chọn một loại tới thăng cấp là không sai, nhưng ngươi có thể tạo nhiều mấy món mỗi cái tuyển hạng đều thử một chút ha. Hiện tại Phô Ennis chính là làm như vậy đến, thiết kế ra nhiều như vậy thế hệ đầu tiên máy, sau đó lại giao cho Tiêu Ân tiến hành thăng cấp. Hy vọng có thể giúp đỡ tiên sinh là tốt rồi. Biết. Tiêu Ân cười một tiếng, cũng không có chọn lớn nhất phi thuyền, cũng không có chọn nhỏ nhất ván trượt, mà là lựa chọn một chiếc chân chính ý nghĩa trôi lơ lửng xe đua. Chỉ là tâm niệm vừa động, chứa đựng tại không gian bên trong đại lượng nguyên liệu trong nháy mắt bị rút lấy đi qua, sau đó liền ở trước mặt Tiêu Ân hợp thành một chiếc xe đua. Chiếc xe này rất uy gốc, hơn nữa hiện tại cũng quả thật có thể dùng, nhưng phi hành hiệu quả khả năng không tốt lắm. Bất quá không liên quan, Tiêu Ân muốn chỉ là cho thăng cấp cung cấp một cái cơ sở thôi. Chờ sau khi lựa chọn thăng cấp trôi lơ lửng xe đua, xuất hiện hai cái tuyển hạng. Thứ trôi lơ lửng xe đua, phản trọng lực máy bay. Nhìn xem hai cái phương án thăng cấp, Tiêu Ân cũng không tính quá ngoài ý muốn. Loại xe đua thể tích này không thể nào trên đất ngoại sử dụng, cho nên nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn từ trôi lơ lửng xe đua cái này phương án thăng cấp. Sau một khắc, bởi vì sức mạnh không gian lơ lửng ở trước người Tiêu Ân, xe đua thế hệ đầu tiên máy lập tức liền có thay đổi. Nhìn bề ngoài xe đua vẫn là chiếc kia xe đua, nhưng kết cấu bên trong, đặc biệt là động lực cô, cuộn dây nam châm điện các phương diện lại có biến hóa rất lớn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 216, từ trôi lơ lửng kỹ thuật 18 loại ứng dụng. Thăng cấp sau khi hoàn thành, số lớn số liệu tư liệu lập tức tràn vào đại não của Tiêu Ân. Nguyên lai là có chuyện như vậy, lưu từ nội bộ đặc thù kết cấu có thể để cho lực điện từ ở một mức độ nào đó tạo thành cộng hưởng, từ đó thu hoạch được đầy đủ cường độ. Có đầy đủ cường độ, liền có thể tiến hành cắt từ vận động. Nhưng không phải là tất cả tinh cầu đều sẽ có lưu từ loại này tồn tại đặc thù. Tốt tại phương án thăng cấp cho ra biện pháp giải quyết, một loại có thể để cho phổ thông nam châm hoàn thành cắt từ vận động cộng hưởng phương trình. Có loại phương trình này, mặc kệ là địa cầu hay là tinh cầu khác, đều có thể đang cắt từ vận động thời điểm tiến hành nhằm vào điều chỉnh. Đây cũng chính là nói, loại này từ trôi lơ lửng xe đua không chỉ là có thể ở trên địa cầu có thể dùng, tại mặt trăng, hỏa tinh mấy cái nắm giữ mạnh yếu không đợi từ lực trên tinh cầu đều có thể dùng. Hơn nữa phương án thăng cấp còn cung cấp biện pháp giải quyết tốt hơn, đem phẩm chất cao từ tính mạnh sắt biến thành mở điện có thể thu được từ tính. Cứ như vậy, coi như là thông thường sắt đều có thể làm nguyên liệu, dù là làm như vậy năng lượng hao tổn muốn lớn hơn nhiều, nhưng coi như lớn hơn nữa cũng muốn so với truyền thống dầu nhiên liệu máy bay thấp rất nhiều. Nếu đổi lại là trước đó, hạng kỹ thuật này coi như cho ta cũng không dùng được. Nhưng có tin nhiên liệu cùng tin năng lượng kỹ thuật về sau, loại này từ trôi lơ lửng xe bay năng lực bay liên tục liền sẽ hết sức khoa trương. Có hạng kỹ thuật này, sau đó tận thế mua sân thượng giao hàng công tác liền có thể càng thuận tiện rồi, tỉ như từ trôi lơ lửng bản ốp tim liệu sập dìm. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cười một tiếng, cũng không có đi khảo sát chiếc này mới ra lò từ trôi lơ lửng xe đua, mà là đem phổ Ennis thiết kế ra những thứ này từ nhỏ nhất ván trượt bắt đầu từng cái thăng cấp. Tiêu Ân rất nhanh phát hiện, cũng không biết lần này là không phải là nhằm vào khá mạnh duyên cớ, tương tự ván trượt loại này vật nhỏ đều chỉ có một cái thăng cấp tuyển hạng, cũng là từ trôi lơ lửng kỹ thuật. Về phần những thứ kia to lớn đoạn cụ, mới sẽ xuất hiện nhiều hơn một cái phản trọng lực kỹ thuật lựa chọn. Được rồi, xem ra có lúc nghĩ lợi dụng sơ hở cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá, làm người hay là nên biết đủ a. Tiêu Ân cười một cái tự dễ ước, rất nhanh liền đem phản trọng lực kỹ thuật cũng thăng cấp đi ra, cũng thông qua chỗ tránh nạn làm môi giới, trực tiếp đem dừng ở dưới đất bãi đậu máy bay bên trong phi thuyền thu vào không gian, sau đó để cho phổ Ennis lần nữa thiết kế. Nguyên bản động cơ vẹt tỏ quả thật đã nhiều hơn thông thường động cơ mạnh rất, nhưng mạnh hơn nữa cũng không thể đột phá động cơ vẹt tỏ phạm chủ. Dù là có tin nhiên liệu, tin năng lượng cũng có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân 10m cầu, đủ để cho phi thuyền tiến hành thời gian dài phi hành, nhưng cùng động cơ phản trọng lực so ra, giống như xe đạp cùng siêu xe trong lúc đó khác nhau. Thừa dịp phổ Ennis lần nữa thiết kế phi thuyền thời gian, Tiêu Ân đem trong đầu mình nhiều hơn những thứ kia tài liệu kỹ thuật lên truyền đến máy tính lượng từ trong. Phổ Ennis, lần này hai hạng kỹ thuật ta cảm thấy rất có giá trị nghiên cứu, ngươi quay đầu xem thật kỹ một chút, có thể hay không từ trong tìm được đền bù bản thân chúng ta chỗ không đủ. Như ngài mong muốn, tiên sinh. Chờ sau khi phổ Ennis đem mới phi thuyền thiết kế xong, Tiêu Ân trực tiếp lại đem phi thuyền cho tạo đi ra, sau đó đưa trở về xuống đất bãi đậu máy bay nơi đó. Đúng rồi, đem từ trôi lơ lửng kỹ thuật sửa sang một chút, tận lực làm cho thông tục dễ hiểu chút ít, sau đó bỏ túi cho ta. Được, tiên sinh. Xử lý xong lần này thăng cấp sự tình về sau, Tiêu Ân cũng không có vội vã rời đi. Trước đó đáp ứng muốn chuẩn bị cho cha mẹ một tòa phòng thí nghiệm, hơn nữa tòa này phòng thí nghiệm cũng sẽ trở thành hắn cùng mặt trên trong lúc đó hợp tác mối quan hệ. Nhưng phòng thí nghiệm nếu như thả ở bên ngoài, nói thật, Tiêu Ân căn bản không yên tâm. Đến không phải không yên tâm sẽ có người thế nào, mà là lo lắng ngoại giới tận thế sẽ càng ngày càng trở nên ác liệt. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy đem tòa này phòng thí nghiệm đặt ở không gian chỗ tị nạn bên trong an toàn nhất. Về phần bại lộ vấn đề, Tiêu Ân cũng không phải là chưa từng nghĩ, nhưng không gian chỗ tị nạn lần trước thăng cấp, trong không gian tín hiệu đã có thể cùng ngoại giới tiến hành liên thông, nếu không phổ Ennis cũng không thể nào đồng thời quản lý không gian cùng Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn. Giải quyết cái này vấn đề lớn nhất về sau, như vậy Tiêu Ân hiện tại phải làm đến chính là như thế nào để cho cha mẹ mình, không, nói xác thực, chắc là để cho những thứ kia sau đó sẽ ở trong phòng thí nghiệm công tác người nhìn không ra chính mình đã rời đi thế giới hiện thật. Cái vấn đề này phải nói khó đây kỳ thật cũng không khó, chỉ cần thao tác thật tốt, bại lộ vấn đề cũng không lớn. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không có lãng phí thời gian nữa. Tâm niệm chỉ là giật giật, nguyên bản giấu ở trong lòng núi chuột lông đen cùng con kiến biến dị ngay tại không có chút phát hiện nào tình huống bị toàn thể chuyển tới một khu vực khác. Tiếp theo, bọn chúng nguyên bản vị trí trong khu vực, một tòa chỉ có tầng 3 phòng thí nghiệm liền từ không tới có rất nhanh liền bị tạo đi ra. Một tầng khu sinh hoạt, một tầng khu thí nghiệm, một tầng điện lực, xử lý nước khu, lại cộng thêm bãi đậu máy bay cũng liền không sai biệt lắm. Về phần nội bộ thí nghiệm thiết bị, còn phải giao cho phổ Ennis cùng Lô Ban đi giải quyết. Chờ Tiêu Ân một phen dạy vò xong trở lại trong thực tế nạ nổ trong phòng thí nghiệm, thời gian đã qua hơn một tiếng. Đoán chừng là đều biết làm nghiên cứu không thể bị quấy rầy, cho nên mặc kệ là Tiêu Ba, Tiêu Mụ vẫn là con nào đó dầu mỡ mập mạp đều không quấy rầy Tiêu Ân. Tiên sinh, ngươi muốn tư liệu đã bỏ túi hoàn tất. Được, kế tiếp công tác nghiên cứu liền nhờ vào ngươi, phổ Ennis. Được, tiên sinh, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta không phải sao? Không không không, phổ Ennis, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi giao không chỉ là vì làm nghiên cứu, ta cũng cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành công cụ. Lời này còn thật không phải là Tiêu Ân lắc lư, tuy nói phổ Ennis đời trước chỉ là một cái nhân tạo trí chướng, nhưng ở cha mẹ chưa có trở về trong cuộc sống, phổ Ennis một mực làm bạn ở bên người hắn, đối với phổ Ennis Tiêu Ân quả thật không chỉ là xem như công cụ đơn giản như vậy. Tiên sinh, nghe được ngài nói như vậy, ta thật rất cao hứng. Vậy thì cố lên nha. Ừ. Chờ sau khi Tiêu Ân rời đi nạ nổ phòng thí nghiệm, trực tiếp liền đem phổ Ennis bỏ túi kỹ số liệu tư liệu phát cho cùng mặt trên liên lạc cái đó trên số tài khoản. Cái này số tài khoản có người đặc biệt tay phụ trách 24 giờ xử lý, cho nên số liệu một gửi xong, bên kia rất nhanh liền phát giác. Không. Không phải sao? Một người tuổi còn trẻ quân đội nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn xem liên quan với từ trôi lơ lửng kỹ thuật 18 loại ứng dụng tài liệu bao danh sừng, cả người đều ngu. Cũng may ngốc thuộc về thường, con hàng này còn không quên chức trách của mình, lập tức dùng chuyên môn điện thoại hướng phía trên hồi báo chuyện này. Dáng vẻ không tới 2 phút, chỗ này chuyên môn dùng để xử lý số chương mục căn phòng lập tức bị đại lượng binh lính cho bao vây lại. Ngay sau đó là một đội thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu hướng phía nơi này chạy tới, rõ ràng từng cái tuổi tác đều không nhỏ, có thể người người đều chạy thật nhanh, làm những người giám hộ kia viên thập phần lo lắng có thể xuất hiện hay không ngã xuống vấn đề. Từ trôi lơ lửng kỹ thuật thật đã nghiên cứu ra được sao? Đẩy cửa phòng ra Tưởng Kiến Quốc liền gấp không thể chờ hỏi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 217, phía trên coi trọng, ngủ gật liền có người được gối. Từ trôi lơ lửng kỹ thuật thoạt nhìn thật giống như cùng dân sinh không có cái gì quan hệ quá lớn, đặc biệt là tận thế sau phòng trừng có thể lái nổi xe bay người cũng không có bao nhiêu rồi. Được rồi, cho dù có, ngươi cũng phải có chỗ ngồi bán, có đất mà mua mới được ha. Nhưng ở Tiêu Ân cung cấp từ trôi lơ lửng kỹ thuật 18 loại ứng dụng trong, liền nhắc tới một cái khái niệm, phủ không thành. Nếu trên mặt đất lại là động đất lại là ngập lụt, vậy tại sao không đem thành phố xây đến không trung? Một tòa phù không thành trụ cột nhất hai hạng kỹ thuật, một loại chính là từ trôi lơ lửng kỹ thuật, có thể để cho thành phố bay lên. Một loại khác nhưng là nguồn năng lượng kỹ thuật, có thể khống chế lò phản ứng nhiệt hạch vừa vặn có thể giải quyết phù không thành năng lượng hao tổn kinh người vấn đề. Bất quá Tiêu Ân chính mình cũng biết, thỏa mãn hai cái điều kiện này cũng chỉ có thể để cho phù không thành bay lên, nhưng có thể hay không vận chuyển bình thường còn phải đánh cái dấu hỏi. Dù sao càng cao không trung khí áp, sức gió các phương diện nhân tố thì càng nghiêm trọng, chớ nói chi là đều tận thế rồi, trời mới biết lúc nào từ phía trên rơi mấy viên sao băng lửa xuống. Coi như không có hỏa lưu lượng, thỉnh thoảng tới mấy đạo thiểm điện cũng không chịu nổi. Cho nên tại Tiêu Ân ứng dụng phương án trong, một tòa chân chính phù không thành còn cần một cái khác kỹ thuật, tâm chắn. Có tâm chắn, khí áp cũng tốt, sức gió cũng được, thậm chí liền ngay cả sao băng lửa đều không cần phải sợ. Về phần tia chớp, chỉ phải làm cho tốt biện pháp tương ứng, đồ chơi này chẳng những không thể thành nguy hại ngược lại có thể trở thành phù không thành một loại khác nguồn năng lượng thu hoạch đường tắt. Bất quá phù không thành mặc dù vẫn không thể làm, nhưng một thứ khác lại có thể làm ra tới. Trên thực tế coi như không có Tiêu Ân phát tới từ trôi lơ lửng kỹ thuật, phía trên đã cố ý tạo một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm. Tuy nói đồ chơi này thể tích xa xa kém hơn phù không thành, nhưng tính cơ động phương diện lại phải mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, loại này không thiên hàng không mẫu hạm cũng là đang vì phía sau phi thuyền làm chuẩn bị. Nguyên bản có Tiêu Ân cho ra có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân 10m tài chơi banh thuật, không thiên hàng không mẫu hạm vấn đề khó khăn lớn nhất đã giải quyết rồi. Lại cộng thêm Tiêu Ân đưa trên chiếc phi thuyền kia đã lắp đặt tính năng tốt nhất động cơ và tỏ, muốn đem không thiên hàng không mẫu hạm tạo ra cũng không khó. Cho nên tại một đống thầy giáo giả lão chuyên gia nghiên cứu một buổi tối không có chớp mắt, xác định phần kỹ thuật này đã là đồ ngốc đến chỉ cần làm từng bước liền có thể tạo sau khi đi ra, lập tức tinh thần mười phần mà hướng phía trên tiến hành báo cáo. Đừng xem cái này từ trôi lơ lửng kỹ thuật còn chỉ có thể ở trong tinh cầu bay, không giống Tiêu Ân thăng cấp sau lấy được một loại khác phản trọng lực kỹ thuật, có thể là có thể để cho máy bay trực tiếp tới cách địa cầu dẫn lực lao ra tinh cầu đi hướng vũ trụ, nhưng đối với phía trên tới nói như cũ có lớn vô cùng giá trị. Thử nghĩ một cái, trước dùng từ trôi lơ lửng kỹ thuật đem phi thuyền lên tới trời cao, sau đó lại sử dụng động cơ vẹt tó đem phi thuyền mở ra địa cầu cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái cùng nguồn năng lượng tiêu hao, thậm chí còn có thể để cho bắn phi thuyền quá trình càng thêm an toàn. Cho nên khi lấy được xác thực báo cáo cùng khả thi phương án về sau, phía trên lập tức hạ chỉ thị mau chóng hiểu rõ từ trôi lơ lửng kỹ thuật cũng hiệu quả lợi dụng. Cái này cũng chưa tính, tại phát hiện người nào đó lại có thể thật có thể nhanh như vậy liền đem từ trôi lơ lửng kỹ thuật nghiên cứu ra, phía trên càng phát giác lần này hợp tác cực kỳ có giá trị, vì vậy lại để cho phía dưới đem một chút đối với quốc gia kế hoạch sau này hữu dụng kỹ thuật bỏ túi phát tới. Dựa theo một cái nào đó đại lão mà nói đến, đầu năm nay nếu muốn con ngựa chạy nhanh, liền không thể đói bụng. Và lại nói, châm luôn còn nói thật hay, có qua có lại mới là chính đạo. Cho nên, phía trên lại cho ta phát tới không ít tài liệu kỹ thuật. Tiêu Ân cười rất là ý vị sâu xa. Trước hắn sảng khoái như thế đem từ trôi lơ lửng kỹ thuật ném qua, trên thực tế cũng là muốn dò xét một cái phía trên thái độ. Bây giờ nhìn lại, chính mình đúng là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Suy nghĩ một chút cũng phải, chân chính đại quốc như thế nào lại làm chút ít chỉ thấy lợi trước mắt, mổ gà lấy trứng sự tình. Trước khi tận thế ngay cả này có dụng tâm khác đầu tư bên ngoài đều có thể dùng, cũng dám dùng, càng là hợp tác rất nhiều hạng mục, tận thế sau tự nhiên cũng biết cái gì mới là trọng yếu nhất. Ừ. Trong đó có bộ phận là chúng ta đã nghiên cứu qua, có chút là mới bắt đầu tiếp xúc, chỉ có một hạng là còn không có tiếp xúc đến. Ồ, lại còn có chúng ta không có tùy thuộc, là cái gì? Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Chớ nhìn hắn từ đầu đến cuối thăng cấp ra tới kỹ thuật thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu loại, nhưng mỗi một loại kỹ thuật đều sẽ liên quan đến rất nhiều lĩnh vực của nó. Liên lấy trước đây từ trôi lơ lửng kỹ thuật, không nói điện tử, từ thể lưu kỹ thuật, chỉ là đồng bộ tài liệu bắt chước thì có trọng đột phá lớn. Có thể nói mỗi một loại thành thục thiết bị đều dính tới mọi phương diện kỹ thuật lĩnh vực, ở dưới tình huống này lại còn có hay không liên quan đến hạng mục, Tiêu Ân không thể không kinh ngạc. Cỡ lớn hình cầu ánh sáng lồng ràng bộ khí. Cỡ lớn hình cầu ánh sáng lồng ràng bộ khí. Đây là cái gì? Tiêu Ân một mặt u mê bức. Một cái kỹ thuật, thông qua một loại nào đó sóng phân cực tạo thành đặc thù điện vẹt tỏ, từ đó tạo thành một cái tương tự nhà tù ràng buộc từ trường, đem ánh sáng định hướng trói buộc chỉ hướng một cái phương hướng bắn nhanh. Ngươi nói ta như vậy liền hiểu một điểm. Tiêu Ân gật đầu một cái. Mỗi lần thăng cấp xong thiết bị về sau, hắn đều có thể trực tiếp đạt được liên quan thiết bị kỹ thuật cùng tư liệu. Cái này cũng liền có nghĩa là Tiêu Ân dù chỉ là một người bình thường 985 sinh viên, nhưng hiện tại tại một ít chuyên nghiệp lĩnh vực kiến thức tích lũy muốn so với rất nhiều nghiệp giới đại nhu còn mạnh hơn nhiều. Chỉ nói là có thể hiểu rõ một chút, thật ra thì đã là khiêm nhường. Tiên sinh, dựa theo trong tài liệu miêu tả, thông qua cái này ràng buộc từ trường, không chỉ có thể ràng buộc laser còn có thể ràng buộc cái khác có điện vật chất, để cho có điện vật chất tại ràng buộc từ trường trong định hướng vận động, trong đó liền bao gồm thể tợ lạt mạ. Thể tợ lạt mạ chính là tợ lạt mạ. Nói cách khác cái này ràng buộc từ trường có thể khống chế tợ lạt mạ hình dáng, cái này liền rất thú vị rồi. Chờ một chút. Tiêu Ân rất nhanh phản ứng lại, nếu quả thật có thể làm được một điểm này, ta đây chẳng lẽ có thể đem khoa huyễn trong tác phẩm kiếm laser cho làm được. Ừ, tiên sinh, trên lý thuyết là như vậy không sai, nhưng loại kỹ thuật này nghiên cứu còn rất đơn sơ, liền máy nguyên hình đều không làm được. Hơn nữa so với kiếm ánh sáng, ta cảm thấy loại kỹ thuật này chân chính giá trị vẫn là tại trên tấm chắn năng lượng. Tấm chắn năng lượng sao? Tiêu Ân sửng sốt một chút, cặp mắt nhất thời sáng lên, ta đi. Ta trước còn đang suy nghĩ gì thời điểm có thể đem kỹ thuật này cho thăng cấp đi ra, cái này không được ngủ gật liền có người đưa gối rồi. Tiên sinh, tài liệu tương quan quá ít, trừ tâm chắn năng lượng phương diện nghiên cứu còn dính đến thiên truyện, độ lệch, tâm chắn lực trường, nhưng phần lớn đều là chỉ là một chút phỏng đoán. Chuyện này rất bình thường, dù sao không phải là ai đều có thể có ngươi, không phải sao? Tiêu Ân cười một tiếng, đối với cái kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Tiên sinh, ngài nói ta như vậy rất cao hứng đi. Ta chỉ là nói thật. Tiêu Ân khoát tay một cái, bất quá hai hạng kỹ năng thuật này quả thật vô cùng trọng yếu, một khi có thể nghiên cứu thành công, như vậy chúng ta tiếp theo có thể làm sự tình coi như càng nhiều. Tiên sinh, ta sẽ nắm chặt nghiên cứu phương diện này, nhưng cần thời gian. Từ từ đi đi, chúng ta đã đứng ở thế bất bại, không nóng nảy. Tiêu Ân lắc đầu một cái. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 218, sinh hoạt phải có cảm giác nghi thức. Làm xong chính sự, Tiêu Ân đi tới phòng ăn bên này, liền thấy cha mẹ còn có Triệu Phi đang nói chuyện trời đất. Con trai, làm xong à nha? Nghỉ ngơi cho khỏe trong một đêm Tiêu Mụ, thần sắc vậy kêu là một cái tốt. Có thể không tốt sao, tức không cần lo lắng an nguy của mình, càng không cần luôn là vì mạng nhỏ con trai cùng sinh hoạt lo lắng cái này lo lắng vậy, thậm chí nói không chừng lúc nào liền có thể ôm lên đại tôn tử rồi, Tiêu Mụ thần sắc không tốt mới kỳ quái. Ừm, tạm thời rút xong. Tiêu Ân gật đầu một cái, tại trên chỗ ngồi bên cạnh của bạn tốt ngồi xuống. Lọ lì hầu gái ủy xạ bợ lạ rất nhanh bưng tới một ly mới vừa pha tốt bích loa xuân, còn có hai phần điểm tâm nhỏ. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Ồ. Tiêu Ân liếc nhìn ủy xạ bợ lạ, đối phương lời mới vừa nói cũng không phải là nàng tiếng mẹ đẻ bỏ tiểu gan văn, chẳng những tiếng Trung hơn nữa còn là chính gốc tiếng phổ thông, xem ra ngươi cũng là dùng tâm học tập rồi, rất tốt. Đây là ta nên làm. Ủy xạ bợ lạ chắc là một cái địa đạo tiếng phổ thông. Bất quá nàng cũng biết mình biết cũng liền cái này mấy câu, thật muốn lại trao đổi thì phải lộ tướng. Cố gắng học tập. Có lẽ sau đó ngươi cũng có thể có một phát triển. Tiêu Ân đúng là không có đi thi đối phương tiếng Trung, cười một tiếng sau liền để cho đối phương lui xuống. Nhìn xem trên người con trai đã thành hình thượng vị giả khí thế, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ vậy kêu là một cái hài lòng. Có người lại nói, chân chính thượng vị giả muốn bình dị gần gũi, nhưng trên thực tế nếu như không có đầy đủ khí thế cùng uy nghiêm, bình dị gần gũi kết quả chính là người thủ hạ sẽ bắt ngươi không xem ra gì, có thể thuần túy uy nghiêm lại sẽ bất lợi cho đoàn kết. Giống như Tiêu Ân mới vừa như vậy, tức có thượng vị giả khí thế, ngữ khí lại không chỉ là uy nghiêm. Đây mới là một cái thượng vị giả hợp cách chắc có khí chất. Dương Dương, ta phát hiện mình cùng ngươi chênh lệch là càng lúc càng lớn. Triệu Phi bên cạnh vừa nổi lên trái tranh. Yên tâm đi, ở một phương diện khác, ta phỏng chừng đời này là kém hơn ngươi rồi. Tiêu Ân vũ bả vai bạn tốt một cái, nhíu lông mày. Cái này đúng là, ta cuối cùng vẫn có so với ngươi còn mạnh hơn đến địa phương. Triệu Phi nhất thời Dương Dương đắc ý lên. Tiểu Ban Đôn Nha, ngươi có thể kiềm chế một chút, ba ngươi có thể chỉ một mình ngươi con trai. Tiêu Mụ tức giận chừng đối phương một cái, chơi thì chơi, nên thu tâm thời điểm vẫn là đến thu tâm. Đừng để cho ba ngươi luôn là vì ngươi bận tâm. Dạ dạ dạ, A Di nói quá đúng, ta hiện tại cũng rất thu tâm rồi. Triệu Phi liền vội vàng gật đầu, một bộ dáng thụ giáo, lần này trở về ta cũng sẽ đem tận thế mua đại diện công tác thật tốt bắt tay vào làm, cũng không thể để cho Dương Dương một người tiến bộ, ngài nói đúng không? Có lời nói này liền nói rõ ngươi không có lãng phí thời gian. Tiêu Ba hài lòng gật gật đầu, trở về nói với ba ngươi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nơi này đều chỗ có các ngươi. Chuyện này, Triệu Phi sửng sốt một chút, không nhịn được nhìn về phía bên người bạn thân. Đừng nhìn ta a. Tiêu Ân nhún nhún vai, ba ta nói cái gì chính là cái đó, vẫn là nói ngươi không tin cam kết của ba ta. Không không không, ta không phải là không tin tưởng, chỉ là. Triệu Phi kích động trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể không kích động nha, mới vừa cam kết của Tiêu Ba nhưng là có nghĩa là Triệu gia mặc kệ đứng ở bên nào, cuối cùng đều sẽ có một cái đường lui tại. Dĩ nhiên, Tiêu Ba cũng không phải là mù làm chủ. Tối ngày hôm qua Tiêu Ân làm xong chính sự về sau, lại cùng cha mẹ thật tốt trò chuyện một chút mình tại tận thế sau đó trải qua. Mặc dù như cũng không có nhắc tới không gian, nhưng lại đem bạn tốt nhà tại thời khắc mấu chốt hỗ trợ cho Trịnh nhắc lại một chút. Theo Tiêu Ba Tiêu Mụ, nếu như không phải là Triệu gia bang bận rộn vay mượn 12 triệu, Tiêu Ân cũng không có biện pháp làm ra một tòa chỗ tránh nạn. Nếu như không có chỗ tị nạn này, như vậy Tiêu Ân cũng không thể trở thành tiến hóa giả, càng không thể nào nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cho nên phần ân tình này theo hai người tuyệt đối không phải là cái gì 12 triệu đơn giản như vậy, vừa vặn Triệu Phi cũng nhắc tới đứng đội sự tình, một nhà ba người đàm phán sau cảm thấy, Triệu gia có theo hay không nhà mình thật ra thì cũng không trọng yếu. Nhưng phần ân tình này nhất định là phải trả điện. Được rồi, lấy hai nhà chúng ta quan hệ chuyện này rất bình thường không phải sao? Tiêu Ân Vũ bả vai bạn tốt một cái, một hồi ngươi không phải là muốn đi nhà, ta chuẩn bị một chiếc máy bay cho ngươi cùng Triệu Thúc, coi như là thường ngày công cụ giao thông đi. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Triệu Phi nhất thời hai mắt sáng lên. Nam nhân mà, có mấy cái không thích xe? Thích xe, có bao nhiêu không thích bay? Không có điều kiện thì coi như xong đi, Triệu Phi trước đều thể nghiệm qua bộ kia máy bay kích thoải mái, lại làm sao có thể không có hứng thú. Khách khí cái rắm. Tiêu Ân lắc đầu một cái, đúng rồi, máy bay kia không chỉ là có thể làm công cụ giao thông, phía trên trang bị hệ thống vũ khí cũng có thể tại lúc cần thiết xung làm chiến cơ dùng. Bất quá, Đại Phi, nếu thật là xảy ra điều gì phiền toái, ngươi cùng thúc ngàn vạn lần không nên cứng lại, rút lui trước đến nơi này của ta, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết cũng không muộn. Người này a, chỉ có sống mới có hy vọng. Dương Dương lời này là giả dặn chi phương, Tiểu Phi, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Tiêu Ba gật đầu một cái. ta nhất định sẽ ghi nhớ. Triệu Phi dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó bưng lên cà phê trước mặt, thúc, gì, Dương, Dương, ta mượn hoa hiến Phật, mời các ngươi một ly. Đứa nhỏ này, có lúc chính là ngốc phu phu. Tiêu Mụ cười một tiếng, bưng lên ly trà trước mặt. Câu nói kia nói thế nào tới? Tiêu Ba cũng bưng lên ly trà của mình. Sinh hoạt phải có cảm giác nghi thức. Tiêu Ân cười nâng ly trà lên. Không sai, sinh hoạt phải có cảm giác nghi thức. Chờ sau khi làm xong một ly này, Triệu Phi cũng không có chờ lâu, dù sao tối ngày hôm qua đều ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, trong nhà còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm cũng không thể lại như vậy cá ướp muối tiếp. Ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ân, hai người tới dưới đất bãi đậu máy bay bên này. Thế nào, loại này khai đỏ phối thổ hào kim nhan sắc, rất xứng đôi người đi. Đi tới máy bay bên Tiêu Ân vô vô thân phi cơ, ta cố ý để cho người ta đem nguyên bản đơn ngồi đổi thành xếp hàng song song năm tòa, tuy nói gắn thêm hệ thống vũ khí để cho đồ chơi này không có biện pháp mang hàng, nhưng cũng có biện pháp giải quyết. Nói xong Tiêu Ân chỉ cách đó không xa một cái tủ kim loại, đồ chơi này không có tiêu chuẩn thùng đựng hàng lớn, nhưng dung lượng cũng khẳng định không coi là nhỏ. Chuẩn bị cho ngươi nguyên liệu nấu ăn, bán thành phẩm, còn có liệu lý thức ăn ngon đều ở bên trong, ta còn nhiều hơn cho ngươi xếp vào mấy khối bất đồng hình hảo tin năng lượng. Đúng rồi, còn có thứ then chốt nhất. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân vẫy vẫy tay, chỉ thấy một đài người máy trí năng NS5 sách chỉ dương kim loại qua tới. Cái dương không coi là quá lớn, mở ra trong tay là hai khối hình tám cạnh kim loại màu đen khối, khối kim loại mặt ngoài còn là cấn ổ rồ bộ rồ đồ án. Khối kim loại cất giữ địa phương cũng không phải là thông thường nệm êm mà là một cái lõm, lõm bên cạnh liên tiếp phảng phất mạch điện thứ giống nhau. Từng đạo màu xanh da trời còn thuận theo loại này mạch điện chạy xuôi đến khối kim loại lên, thoạt nhìn hết sức bất phàm. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 219, đảo hoang nguy cơ, trang phục nano. Nhìn xem trong dương khối kim loại, không, nói xác thực bao gồm cái dương bản thân, ánh mắt của Triệu Phi đều hết sức kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Không có cách nào, liền máy bay đều ngồi qua rồi, nghe nói bạn tốt liền phi thuyền đều tạo đi ra rồi. Lại có hắc khoa học kỹ thuật gì xuất hiện cũng liền thấy có lạ hay không. Đây cũng là cái gì? Triệu Phi trợn to cả mắt, hắn biết rõ có thể làm cho mình bạn tốt lấy ra cố ý đưa cho chính mình đều là thứ tốt. Trang phục nano. Tiêu Ân cười nói xong, lấy ra một khối kim loại liền theo ở ngực của bạn tốt, sau đó hơi dùng lực một chút. Giang giác. Trong một tiếng vang nhỏ, rất thật dày khối kim loại trong nháy mắt phân liệt ra đến, chỉ là thời gian mấy hơi thở liền đem Triệu Phi gói ở bên trong. Trên người Triệu Phi nguyên bản là mặc lại bộ kia Tiêu Ân đưa tặng trang phục chiến đấu. Ở đó khối kim loại hoàn toàn đem hắn bọc lại, chỉ lưu lại một cái sau đầu. Không bao lâu, bộ kia trang phục chiến đấu liền có rõ ràng thay đổi. Nghiệm nó, thật là đảo hoang nguy cơ trang phục nano. Nhìn mình trên người trang phục nano, Triệu Phi trợn to cả mắt. Đảo hoang nguy cơ lại bị các người chơi gọi đùa là cạt màn hình nguy cơ, là một cái tương đối kinh điển trò chơi. Trò chơi này tổng cộng có 3 bộ, mà trang phục nano chính là tiếp nối toàn bộ 3 bộ phim tình trọng yếu nhất trang bị. Đem mũ giáp của ngươi đeo lên. Tiêu Ân cười một tiếng. Ồ. Triệu Phi liền vội vàng cầm trên tay mang theo chiến thuật mũ giáp cho đeo lên. Sau một khắc, nguyên bản vốn đã định hình trang phục nạ nổ lần nữa lưu bắt đầu chuyển động, đem chiến thuật đầu cho cũng gói ở bên trong. Chờ thay đổi kết thúc toàn bộ, một cái cùng nguyên bằng nở mét phục thuật nhìn phi thường giống, nhưng trên chi tiết lại có rất nhiều bất đồng trang phục nạ nổ, hoặc có lẽ là động lực thiết giáp liền xuất hiện ở trên người Triệu Phi. Khóc. Tiêu Ân khoa tay múa chân một ngón tay cái này thân rất thích hợp ngươi, đại phi, bất quá không tới thời khắc mấu chốt tốt nhất đừng có dùng, coi như ngươi cùng thuốc lá bài tẩy đi. Yên tâm đi. Bất quá trước để cho ta nhìn xem hình tượng của mình a. Giọng nói của Triệu Phi hết sức hưng phấn. Vậy còn không dễ dàng. Tiêu Ân nói trí năng tay vòng quanh bạn tốt chụp một vòng, sau đó trực tiếp gửi đến trang phục nạ nổ tự mang nạ nọ có bên trên. Rất nhanh, tương quan hình ảnh tư liệu liền bị xử lý trở thành 360 độ không góc chết siêu nét hình ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của Triệu Phi. Ha ha, ta còn tưởng rằng sẽ là nguyên bản cái mũ giáp kia, lại có thể không phải, cái này có thể quá tốt rồi. Triệu Phi đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cũng cảm thấy nguyên bản mũ giáp rất xấu đúng không, cho nên ta sửa lại. Tiêu Ân gật đầu một cái, vừa chỉ bị người máy trí năng đang bưng cái dương này không những có thể cho trang phục nạ nổ sạc điện, hơn nữa còn có thể tiến hành trình độ nhất định bản thân chữa trị. Cảm ơn, cảm ơn, Dương Dương, quá cảm ơn ngươi. Triệu Phi ôm quyền chắp tay, hơi có mấy phần giang hồ khí, chính là một thân trang phục nạ nổ để cho hắn thoạt nhìn có chút không khỏe, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, phần ân tình này ta cùng ba ta nhất định sẽ ghi nhớ. Được rồi, đều là huynh đệ nhà mình, không đến nỗi như vậy. Tiêu Ân khoát tay một cái, nhanh lời, trên đường cẩn thận một chút. Mặc dù trước mắt còn không có phát hiện có phi hành loại tiến hóa sinh vật, nhưng không có nghĩa là không có, an toàn là số 1. Nói xong tiện tay đem cái dương đóng lại, sau đó đưa đến trước mặt bạn tốt. Hiểu được, vậy ta đi về trước. Triệu Phi gật đầu một cái, trinh trọng sự việc mà nhận lấy cái dương. Tùy thời hoan nghênh ngươi cùng bước tới chơi. Tiêu Ân vũ bả vai bạn tốt một cái. Biết, nhất định sẽ. Triệu Phi nói xong cũng nhìn về phía máy bay, còn không chờ hắn hỏi chìa khóa ở nơi nào, liền thấy trong tầm mắt chẳng những hiện ra máy bay đại khái số liệu, hơn nữa còn nhảy ra một cái là hay không mở ra nhắc nhở. Mở cửa. Sau một khắc, máy bay buồng lái cửa chính giống như hải âu cánh một dạng mở ra, cao ra, chồng chết, máy bay cái kia khí tức hoa huyễn 10 phần nội bộ cũng lập tức dọi vào Triệu Phi mi mắt. Đừng vội chính mình mở, để cho ngươi nạ nọ có trước mở. Tiêu Ân dặn dò một câu, đợi có thời gian, chính ngươi lại nghĩ biện pháp luyện nhiều một chút, cũng có thể dùng trang phục nạ nổ tự mang công năng tiến hành mô phỏng phi hành, chờ hoàn toàn thuần thục sau đó mở lại cũng không muộn. Hiểu được, hiểu được. Triệu Phi liền vội vàng gật đầu nói, hắn quả thật rất thích bay cảm giác, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý mạo hiểm. Trên thực tế con hàng này vô cùng sợ chết, liền ngay cả cùng muội chỉ đi sân chơi chơi cũng sẽ không chơi những thứ kia cao nguy hạng mục, huống chi lái phi hành khí rồi. Vậy thì đi thong thả không tiễn. Tiêu Ân vô vô máy bay thân xe. Dương Dương, cảm ơn. Triệu Phi nhìn xem bạn tốt, ngữ khí xưa nay chưa từng có trinh trọng. Được rồi, mau cút. Tiêu Ân nhưng là cười khoát tay một cái. Rất nhanh, tại nạ nọ có tiếp lấy dưới, máy bay hầu cánh cửa rất nhanh đóng lại. Ở phía trên cửa ra vào từ từ mở ra đồng thời, máy bay cũng vững vàng mà bay. Xảy ra chuyện gì? Trong xe Triệu Phi rất nhanh liền phát giác không đúng. Lúc hắn tới ngồi máy bay vẫn là động cơ Vector, hiện tại đài này máy bay lại trở thành động cơ từ trôi lơ lửng. Cái này liền giống như nhìn quen động cơ nổ ầm dầu nhiên liệu siêu xe, đột nhiên thay thuần chạy bằng điện siêu xe cảm giác, rất không quen. Tiên sinh, ngươi ngồi máy bay là từ động cơ từ trôi lơ lửng làm động lực. Từ trôi lơ lửng kỹ thuật. Châu bò. Quá châu bò rồi. Tại Triệu Phi liên tiếp trong tiếng than thở kinh ngạc, máy bay xuyên qua mở ra cửa ra vào, rất nhanh liền biến mất ở Tê Hà Sơn bầu trời. Ta ngay cả hàng mẫu đều chuẩn bị sẵn cho các ngươi rồi, cái này lại còn là chế tạo không ra liền chuyện không liên quan đến ta. Tiêu Ân nhìn xem chậm rãi đóng lại cửa ra vào, khóe miệng toát ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Bộ này máy bay không chỉ là đưa cho Triệu Phi, đồng dạng cũng là đưa cho tới cửa, càng là một loại dò xét. Tức là dò xét bạn tốt nhà phản ứng, cũng là dò xét phía trên phản ứng. Tiên sinh, trọng lực nhân tạo hạng mục đã có thành quả bước đầu. Rất tốt, ta lập tức đến. Đối với tin tức này Tiêu Ân cũng không ý tứ, liền động cơ phản trọng lực đều thăng cấp đi ra rồi. Ở nơi này trên căn bản nghiên cứu ra trọng lực nhân tạo kỹ thuật thật lòng không phải là chuyện khó khăn gì. Dĩ nhiên, Phoenix nghiên cứu trọng lực nhân tạo hệ thống khẳng định rất sơ cấp, còn cần đi qua Tiêu Ân thăng cấp mới có thể trở nên càng thêm tiên tiến. Tại sau khi Tiêu Ân trở lại trong chỗ tị nạn, liền thấy mẹ của mình đang mang theo giả mã đạ tổ mò mị cùng ý xạ bở là tại nhà kho bên này chọn cái gì? Mẹ! Ngươi đang bận rộn gì đây? Không có việc gì không có việc gì, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Tiêu Mụ cười híp mắt khoát tay một cái. Thần thần bí bí. Tiêu Ân lắc đầu một cái, cũng không có đuổi theo hỏi cái gì, xoay người liền rời đi rồi. Chờ Tiêu Ân đi thang máy rời đi sau, Tiêu Mụ mới cười híp mắt nhìn xem giả mạ đã tổ mọ mì. Tổ mọ mì à, đã ngươi đã đi theo con trai ta, như vậy mặc kệ trước đó là chuyện gì xảy ra đều hết thảy hai đoạn rồi. Ngươi à, chiếu cố thật tốt con trai ta, coi như không có danh phận cũng không cần có câu oán hận, nếu là ngươi có thể cùng Dương Dương sinh ra một nam nửa nữ, ta làm chủ, để cho Dương Dương cho ngươi một câu trả lời. Lão phu nhân, ta sẽ không có câu oán hận nào, ta hết thảy đều của chủ nhân. Được được được. Tiêu Mụ hài lòng gật gật đầu. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 220, thu hoạch ngoài ý liệu. Hỏa lực không đủ chứng. Đối với mẫu thân mình một chút lo lắng Tiêu Ân cũng không phải là không biết, nhưng hắn cũng không có biện pháp quản. Ngược lại Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị cùng Ý Xa Bờ là cũng không thể rời bỏ chỗ tránh nạn, càng không sợ các nàng có thể lật trời, Tiêu Ân cũng liền theo mẹ mình đi rồi. "Ba, ngươi đang ở đâu?" "Ta tại thư viện, ngươi đi làm việc của ngươi, đừng để ý đến." "Được rồi." Xác định hướng đi của lão ba nhà mình về sau, Tiêu Ân cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi dưới đất nạ nổ phòng thí nghiệm. Vẫn là trước đây thao tác, tiến vào không gian, tạo ra phổ Ennis nghiên cứu máy nguyên hình sau đó lại tăng cấp. Ồ, nhìn xem xuất hiện tại trước mặt phương án thăng cấp, Tiêu Ân khó được kinh ngạc lên. Không có cách nào, lần này thăng cấp chỉ là trọng lực nhân tạo kỹ thuật, theo nói ra được cũng chỉ có tân tiến hơn trọng lực nhân tạo kỹ thuật mới đúng. Nhưng lúc này đây chẳng những xuất hiện ngoài định mức tuyển hạng, hơn nữa tuyển hạng còn không phải là chỉ có một cái. Trọng lực nhân tạo trận thì coi như xong đi, nói thế nào cùng trọng lực nhân tạo còn có rất trực tiếp liên hệ, có thể sóng trọng lực pháo là cái quỷ gì? Thật ra thì trọng lực có thể làm như vũ khí sự tình Tiêu Ân cũng không phải là không rõ ràng, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ vào lúc này đem loại vũ khí này cho thăng cấp đi ra. Bất quá sau khi kinh ngạc, Tiêu Ân cũng không cảm thấy như vậy không tốt, thực tế loại này loại vũ khí mới tới cực kỳ kịp thời. Có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân 10M tài chơi banh thuật, chân chính tinh tế chiến hạm vấn đề nhiên liệu liền bước đầu giải quyết. Có động cơ phản trọng lực kỹ thuật, chiến hạm tinh tế ở trong thái dương hệ đi động cơ vấn đề cũng bước đầu giải quyết. Có trọng lực nhân tạo kỹ thuật, nhân viên ở trong phi thuyền hoạt động vấn đề cũng bước đầu giải quyết. Có trí tuệ nhân tạo, phi thuyền vấn đề khống chế cũng giải quyết. Có người máy trí năng, phi thuyền bảo dưỡng cùng duy trì công tác cũng giải quyết. Lại cộng thêm nguyên bản tích lũy một chút kỹ thuật, tỉ như siêu cấp hợp kim, có thể nói một chiếc chân chính ý nghĩa chiến hạm tinh tế bắt buộc điều kiện, Tiêu Ân cũng đã thỏa mãn. Nhưng để cho Tiêu Ân không thỏa mãn phải là, tinh hạm là có rồi, nhưng hệ thống vũ khí lại đơn sơ đáng thương. Duy nhất có thể đem ra được đến, cũng chỉ có vũ khí điện tử. Loại vũ khí này tốc độ bắn nhanh, tầm bắn xa, uy lực cũng lớn, nhưng thả vào trong chiến tranh tinh tế lại rõ ràng kém còn quá xa. Vào lúc này, song trọng lực pháo xuất hiện lại vừa vặn đền bù một bộ phận thiếu sót phương diện này. Chờ sau khi Tiêu Ân đem ba loại phương án thăng cấp đều thực hiện cũng đón nhận tương quan số liệu tư liệu, đối với loại này song trọng lực pháo là càng ngày càng hài lòng lên. Không nghĩ tới loại này song trọng lực pháo lại là một loại lượng tử định hướng có thể vũ khí, nguyên lý đồng dạng là lượng tử ngưng tụ. Bởi vì ở trong vũ trụ thiếu hụt môi giới, sóng âm, sóng trùng kích chờ không cách nào truyền bá, đưa đến truyền thống tính bùng nổ vũ khí, bao gồm vũ khí hạt nhân hiệu quả đều giảm bất nhiều. mà sóng trọng lực thì không có hạn chế này. Vì vậy ở trong vũ trụ, định hướng bắn năng lượng cao sóng trọng lực có thể rất dễ dàng làm được tính khuyết tán sát thương hiệu quả, uy lực tương đối khủng bố. Có đồ chơi này, coi như sau đó ở trong vũ trụ thật gặp văn minh ở tinh cầu khác cũng không phải là không có lực đánh một trận rồi. Bất quá so với sóng trọng lực pháo, Tiêu Ân vẫn là càng hy vọng có thể đem khoa huyễn trong tác phẩm thường xuyên xuất hiện tợ lạt mạ chùm ánh sáng vũ khí, còn có pháo tợ lạt mạ các loại vũ khí cho thăng cấp đi ra. Dĩ nhiên, nếu có thể đem phản vật chất chôn vùi pháo, tử tinh pháo các loại cũng cho thăng cấp đi ra, vậy thì càng tốt hơn. Không có cách nào, quốc nội fan quân sự trên căn bản đều có một loại bệnh, hỏa lực không đủ chứng. Không thấy trước đây trên phi thuyền, Tiêu Ân tình nguyện áp xúc một người hưởng thụ không gian cũng phải cho phi thuyền trang bị đầy đủ vũ khí cùng máy bay không người lái nha. Phoenix, tiên sinh, ta tại. Bằng vào chúng ta trước mắt nắm giữ toàn bộ kỹ thuật, thiết kế một cái chân chính tinh hạm đi ra. Tiên sinh, lấy trong không gian vật tư đang có, sợ rằng không đủ để chống đỡ xây dựng chiếc tinh hạm này. Hở? Trước thu nhiều tài nguyên như vậy đã dùng hết chưa? Dùng xong đúng là không có, nhưng trong không gian toàn thể quy hoạch chiếm dụng rất nhiều tài nguyên, thường ngày chế tạo những trang bị kia cùng phương tiện đi lại cũng đều tiêu hao không ít. Được rồi, vậy ngươi định làm như thế nào? Cũng không thể vẫn để cho ta đi một chuyến a. Tiên sinh, ngài quên chúng ta bây giờ đã nắm giữ người máy trí năng NS5 cùng kỹ thuật nạ nổ rồi sao? Ý ngươi là? Tiêu Ân nhất thời hiểu ý của đối phương. Ừ, tiên sinh, chúng ta có thể phái ra chuyên môn tài nguyên thu thập tiểu đội để giải quyết cái vấn đề này. Đúng là một ý kiến hay, vậy thì làm như vậy đi, thiết kế hai chiếc phi thuyền chở hàng, không cần quá tốt, có thể giả bộ là được. Hiểu được. Không có để cho Tiêu Ân chờ quá lâu, mới phi thuyền chở hàng bản thiết kế liền tốt rồi. Em. Nhìn xem bản thiết kế Tiêu Ân, biểu tình có chút không nói gì, ta vốn cho là giao cho phía trên chiếc kia bính thấu phi thuyền đã đủ xấu, không nghĩ tới bây giờ cái này càng xấu xí. Tiên sinh, loại này phi thuyền tính thực dụng quan trọng hơn. Được rồi, cứ như vậy đi. Tiêu Ân bất đắc dĩ khoát tay một cái. Cũng không lâu lắm, hai chiếc dài 50m, cao 10m phi thuyền chở hàng liền bị tạo đi ra. Nói thật, nếu như không phải là người biết chuyện, phòng trường không người sẽ cảm thấy đồ chơi này là phi thuyền. Hơn nữa từ thiết kế góc độ tới nói, loại hình thái này mặc dù quả thật có thể mức độ lớn nhất đích xác đảm bảo lượng chuyên chở đầy đủ, nhưng căn bản không phù hợp không khí động lực học. Nhưng có động cơ phản trọng lực về sau, không khí động lực học đã không tại trọng yếu như vậy. Để cho tiện vật tư vận chuyển, Tiêu Ân còn chế tạo vài khung từ trôi lơ lửng xe kéo, xe nâng chuyển hàng hóa. Tại Phoenix phân phối dưới, mỗi chiếc phi thuyền chở hàng cấp phái 20 tên người máy trí năng NS5 cùng hai cái chiến đấu máy bay không người lái biên đội tiến hành hộ hàng, đương nhiên cũng không thiếu được mấu chốt nhất bọn nano. Có đồ chơi này, không cần biết ngươi là tường đổ vẫn là dưới đất không có khai phá khoáng thạch, đều có thể hết thảy cho ngươi gặm nhấm hết sạch. Vô dụng tạp chất sẽ bị ném bỏ, hữu dụng tài nguyên sẽ bị lần nữa chất đống lên. Có lẽ loại tài nguyên này thu thập hiệu suất khẳng định không có Tiêu Ân cao, nhưng thắng ở có thể làm cực kỳ kéo dài. Không giống Tiêu Ân ra ngoài một chuyến, qua không được bao lâu còn về được, tới lui lui rất là phiền toái. Chờ Tiêu Ân trở lại trong hiện thật, đi thẳng tới dưới đất bãi đậu máy bay bên này. Rất nhanh, hai chiếc phi thuyền chở hàng liền từ đầu đến cuối bay khỏi chỗ tránh nạn, tại động cơ phản trọng lực ảnh hưởng, bằng tốc độ kinh người hướng phía hải ngoại bay đi. Về phần chỗ cần đến nha, dĩ nhiên là chúng ta hàng xóm tốt đông doanh rồi. Con trai, ngươi không phải là cho ta và cha ngươi chuẩn bị phòng thí nghiệm sao, lúc nào có thể sử dụng à? Chờ đến lúc ăn cơm trưa, Tiêu Mụ không nhịn được hỏi. Mẹ, ngươi cùng ba mới trở về, nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian đi. Tiêu Ân cười một tiếng, phòng thí nghiệm như vậy cũng cần thời gian làm sau cùng hoàn thiện công tác, yên tâm, sau đó có các ngươi thời điểm bận rộn. Lão bà tử, chuyện này ta vẫn là nghe con trai sắp xếp đi. Tiêu Ba buông mình xuống ít rượu chung, cười nói. Chương 221, đồng dạng là động lực thiết giáp, trên lệch cũng quá lớn. Tiêu Mụ không phải không biết đây là con trai trong lòng đau chính mình, có thể vừa nghĩ tới nếu như có thể sớm một chút nghiên cứu ra đồ ăn tổng hợp hoặc có lẽ là tân tiến hơn nước bồi nông trường các loại kỹ thuật, ắt phải có thể hóa giải lập tức vấn đề ăn cơm, nàng liền có chút nóng nảy. Mẹ, liên quan với đồ ăn tổng hợp sự tình ngươi liền giao cho Phoenix đi, nàng sẽ giải quyết. Trừ cái đó ra, ta gần đây cũng chuẩn bị một nhóm cao sản lương thực, rau quả hạt giống, quay đầu sẽ để cho Phoenix cho lên cửa đưa qua. Tuy nói không thấy được có thể lập tức giải quyết vấn đề, nhưng bao nhiêu cũng có thể hóa giải một chút đi. Nghe xong lời của con trai, Tiêu Mụ cũng biết mình là có chút quá gấp rồi. Con trai, chuyện này nghe lời ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Tiêu Mụ cười một cái tự dễ ước, ta mẹ ngươi tuổi này một lớn a, có lúc xem xét vấn đề liền dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt. Lại nói, ta sẽ không phải là thời mãn kinh còn không có qua a. Mẹ, nhìn ngài nói. Tiêu Ân ôm mẹ của mình, ngài nơi nào già rồi? Cái này nếu là đặt ở trước khi tận thế chúng ta ra đi dạo phố, người ta khẳng định cho là chúng ta là chị em. Tiểu tử thúi, cái này miệng là cùng đại phi cảm thấy sao, du hoạt nhiều như vậy. Tiêu Mụ đưa đầu ngón tay ra điểm vào trên trán của con trai, còn chị em, không chấp mắt ngủ nói bừa. Nhưng lời là nói như vậy không sai, Tiêu Mụ trong mắt tràn đầy nụ cười lại làm sao có thể lừa gạt đến Tiêu Ân. Cái gì không chấp mắt nói cản, không tin ngươi hỏi bà, ba, ngươi nói ta nói có đúng hay không. Tiêu Ân hướng về phía cha của mình ném cái ánh mắt. Tiêu Ba biểu thị, lời khen cũng để cho ngươi nói, ta còn có thể nói cái gì. Con trai nói không sai. Ta hiện tại cũng không dám cùng mẹ ngươi ra đi dạo phố rồi. Tiêu Ba quả quyết làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hừ, khẩu bất đối tâm. Tiêu Mụ liếc bạn già mình một cái. Khắc phục. Tiêu Ba ho khan hai tiếng, quả quyết rời đi đề tài, "Con trai, thời gian dài như vậy, ngươi có chưa có về nhà nhìn xem?" Hắc. Tiêu Ân sửng sốt một chút, sau đó mới phát hiện mình thời gian dài như vậy thậm chí ngay cả nhà đều không trở lại một lần, cái này, thật không có. "Vậy tìm một cái thời gian trở về đi xem một chút đi, nói thế nào cũng là nhà của chúng ta." Tiêu Ba gật đầu một cái, đúng là cũng không có trách cứ cái gì. Suy nghĩ một chút cũng phải, đều con mẹ nó tận thế rồi, ai còn nhớ được về thăm nhà một chút ta, có thể có một chỗ an an ổn ổn đợi không phải là so cái gì đều mạnh mẽ. "Ba, nếu không ngươi cùng ba còn có ta cùng nhau trở về đi nhìn xem." Tiêu Ân cười nói. "Con trai, sẽ không có nguy hiểm gì a?" Tiêu Mụ mặc dù rất ý động, nhưng dù sao hiện tại đã không phải là lúc trước rồi, trở về một chuyến trời mới biết sẽ không gặp phải cái gì. "Không có việc gì, chúng ta trước tiên có thể sắp xếp máy bay không người lái tiến hành kiểm tra, xác định không thành vấn đề xuống lần nữa đi cũng không muộn." Tiêu Ân duỗi xong ra tay phân biệt kéo lại cha mẹ mình, và lại nói, "Đoạn thời gian trước sao băng lửa nhiều như thế, cái kêu building còn ở đó hay không cũng phải khó nói. Cha nó, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Mụ nhìn về phía mình bạn già. "Nghe con trai." Tiêu Ba cuối cùng đánh nhịp nói. "Căn cứ cải lương không bằng bạo lực ý tưởng, Tiêu Ân quyết định hôm nay liền đi, bây giờ liền đi. Bất quá tại trước khi đi, hắn chắc chắn sẽ không liền để cha mẹ như vậy đi, mà là lấy ra hai bộ nạ nổ động lực thiết giáp để cho hai người thay. Loại này nạ nổ động lực thiết giáp có thể không phải là trước đó cho Triệu Phi trang phục nạ nổ, là đứng sau Tiêu Ân sử dụng một cái. Liền cái này còn không phải là bởi vì Tiêu Ân không nỡ bỏ cho cha mẹ dùng mình dùng cái này, mà là hai người không dùng được. Tiêu Ân vì chính mình lượng thân chế tác riêng cái này động lực thiết giáp, cần phải có đủ cường đại thể chất, sức mạnh, phản ứng thần kinh chờ điều kiện mới có thể sử dụng, một điểm này đúng là cùng hạ lộ cái này kinh điển trong trò chơi sĩ quan trưởng trên người bộ kiêm trần nhị rất giống. Không có đủ cường đại thể chất, chẳng những căn bản không dùng được loại này động lực thiết giáp, còn rất dễ dàng đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn cùng tổn thương. Tiêu Ân chuẩn bị cho cha mẹ cái này động lực thiết giáp, tại tạo hình cùng thiết kế trên lý niệm tham khảo một bộ phận ý rộng man Mark 39 cũng chính là song tử tọa trang giáp cùng Mark 85 cũng chính là nạ nổ trang giáp. Một khi thật nếu gặp phải yêu cầu chiến đấu tình huống, cơ tải trí tuệ nhân tạo cũng có thể ngay đầu tiên tiến vào hình thức chiến đấu. Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ chỉ cần giữ yên lặng cùng với thích hợp dưới đất đạt chỉ thị là được. Hơn nữa đang thăng cấp ra kỹ thuật nạ nổ về sau, loại này động lực thiết giáp xuyên cởi vấn đề cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Yêu cầu một sợi dây lưng, phía trên phủ lên 8 miếng không lớn nạ nọ cỏ, tại lúc gặp phải nguy hiểm liền có thể cùng trên người Tiêu Ba Tiêu Mụ trang phục chiến đấu tổ hợp thành động lực thiết giáp, vô cùng thuận tiện. Mấu chốt nhất phải là, đồ chơi này không chỉ là có thể ở trên địa cầu dùng, coi như tại trong ngoài không gian cũng không có vấn đề. Nội trí cỡ nhỏ duy sinh hệ thống, có thể để cho người sử dụng tại ngoài không gian sinh tồn thời gian không ngắn. "Cha nó, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy, khoan hãy nói, cảm giác thật tốt." Nhìn xem một thân động lực thiết giáp bạn già, Tiêu Mụ nhất thời nở nụ cười. "Ngươi cũng đừng gọi ta, chính ngươi còn không phải như vậy." Mang theo chiến thuật mũ giáp Tiêu Ba cười nói. "Đúng vậy a, không nghĩ tới còn có một ngày như vậy." Tiêu Mụ nhìn xem trên người mình động lực thiết giáp, ngữ khí vô cùng cảm khái. Hai người đang nói đây, liền nghe được loảng xoảng. Loảng xoảng, nặng nề tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ dưới tầm mắt ý thức nhấc lên, sau đó đồng thời ngây dại. "Cha, mẹ, đừng xem, quay đầu là có thời gian từ từ xem." Một thân động lực thiết giáp Tiêu Ân, mắt nhìn xuống cha mẹ mình. "Đừng hiểu lầm, thuần túy là bởi vì mặc vào động lực thiết giáp Tiêu Ân kích thước thật lòng cao không ít. Tiêu Ba 1.75m, Tiêu Mụ 1.68m, coi như mặc vào động lực thiết giáp về sau, hai người thân cao cũng bất quá mới 2m cũng chưa tới. Nhưng Tiêu Ân vào lúc này thân cao, nói nhanh 3m đó là khoa trường, nhưng 2.5m vẫn có. Cha nó, ngươi có không có cảm thấy ta con trai đặc biệt uy vũ bá khí?" Tiêu Mụ theo bản năng dùng tuổi trò đụng đụng bạn già của mình. "Quả thật rất uy vũ bá khí." Tiêu Ba gật đầu một cái. Cũng không trách hai người sẽ như vậy than thở, dứt bỏ thân cao không nói, trên người hai người trang giáp thuộc về tu thân hình, có thể trên người Tiêu Ân một bộ này nhìn xem liền tương đối mà bá khí. Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ, trực tiếp để cho phổ Ennis kích hoạt phi thuyền. "Cha, mẹ, quay đầu từ từ xem, chọc lên thuyền." "Được, tốt đẹp." Chờ thêm phi thuyền, Tiêu Mụ không nhịn được ở trên người con trai một phen mời mò. "Khá lắm, trang giáp dày như vậy, còn có những chỗ này bên trong hẳn là đều có vũ khí hoặc là cái khác trang bị đi." "Đúng vậy mẹ, bộ trang giáp này là đặc biệt vì cường độ cao chiến đấu cùng với đối phó cực đoan hoàn cảnh mới thiết kế ra." Tiêu Ân nói tháo xuống trên đầu mình mũ giáp, "Ngươi cùng ba trên người, lực chiến phương diện mặc dù kém rất nhiều, nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề. Ta và cha ngươi lớn tuổi như vậy rồi, còn chiến cái gì đâu a?" Tiêu Mụ khoát tay một cái, "Bất quá con trai, mẹ hy vọng ngươi sau đó đi ra ngoài làm hết sức không muốn mạo hiểm, thật có vấn đề gì ta trước hết rút." "Châm luôn không phải nói đến được rồi, vậy không kêu rút lui, kêu chiến thuật rời đi." Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 222, lấy vật đổi vật, một người vay tiền. Tại Tiêu Ân cùng cha mẹ đoàn viên hai ngày nay, ngoại giới nhiệt độ lần nữa sụt đột ngột, hiện nay đã té dưới 58 độ C. Phải biết Giang Nam bên này vẫn còn dài Giang lưu vực, cái này nếu đổi lại là càng phương Bắc, nhiều hơn không nói, lại hướng lên sụt đột ngột cái 30 độ vẫn là không thành vấn đề địa. Thử nghĩ một cái, dưới hơn 80 độ, như vậy nhiệt độ có tồi tệ dường nào. Phi thuyền một đường bay đến, trên thuyền ba người nhìn xem bên trên màn hình lớn hoàn toàn hoang vu cảnh tượng tận thế, tâm tình đều hết sức nặng nề. Cùng bên trong thuyền nhiệt độ thích hợp bất đồng, ngoại giới nhiệt độ chẳng những thấp, hơn nữa đã bắt đầu rơi xuống bao tuyết. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, cả thành phố cũng đã bị trùm lên trắng ngần bạch dù kỳ nọ xì tạ. Ai? Tiêu Ba thở dài một tiếng. Loại này ác liệt khí hậu, coi như không có tiềm ẩn tiến hóa sinh vật uy hiếp, nhân loại cũng sẽ sống được vô cùng chật vật. Dù là dưới đất nhiệt độ nhất định sẽ so với mặt đất cao hơn, nhưng lại không phải chân chính thâm nhập dưới đất thành phố, cao có thể cao đi nơi nào. Con trai, ngươi tận thế mua mẹ nhìn, cái đó định giá. Có thể hay không hơi cao một chút? Tiêu Mụ không nhịn được hỏi. Mẹ, thật ra thì cũng không cao. Tiêu Ân lắc đầu một cái, mặc dù châm luôn có nói, thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, có thể hiện ở dưới loại thế cục lớn này, các ngươi cảm thấy hoàng kim hoàn có ích lợi gì? Con trai, có thể đối với người bình thường mà nói, lại làm sao có thể có nhiều như vậy hoàng kim? Tiêu Ba muôn vàn cảm khái mà lắc đầu một cái, ba cũng không cầu ngươi đi vô tư dâng hiến, càng không trông cậy ngươi có thể chiếu cố toàn bộ quốc gia, cái kia không thực tế, nhưng có thể làm chút gì liền làm tiếp chút gì đi. Cha, mẹ, thật ra thì ta đã sớm có phương diện này sắp xếp. Tiêu Ân lý giải cười cười, hoàng kim thật ra thì ta cũng không thiếu, thậm chí mấy cái vật tư kia ta cũng dự trữ không ít, nhưng một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ câu châm luôn này, ta nghĩ ba cùng mẹ hẳn là đều biết. Nghe đến đó, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ trố mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Lời này không sai, đầu năm nay a, làm người tốt chuyện tốt cũng không thấy được liền có hào báo. Tiêu Mụ gật đầu một cái, vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào cái vấn đề này? Mẹ, tính toán của ta rất đơn giản, lấy vật đổi vật. Tiêu Ân cười một tiếng, đồng thời chỉ trên màn hình có quan hệ mặt đất hình ảnh, trong tòa thành thị này còn rất nhiều tài nguyên đều bị ném ở bên ngoài, muốn thu hồi những tài nguyên này đối với người khác mà nói là một cái chuyện rất phiền phức, nhưng con trai bên này lại rất dễ dàng. Cho nên, ta dự định phổ biến phương thức lấy vật đổi vật, để cho quan phương hoặc là tư nhân dùng những vật liệu này tới giao dịch. Tỷ như 10 đài điều hòa bên ngoài máy, liền có thể đổi một bộ trụ cột nhất giữ ấm phòng vệ báo, có cái này, coi như lại lạnh trời cũng có thể ra đi sưu tập nhiều tư nguyên hơn rồi. Đương nhiên, coi như là như vậy ta cũng biết như cũ sẽ có rất nhiều người không có cái điều kiện này. Cho nên, ta còn dự định thích hợp mà cung cấp một khoản vay tiền, trước tiên có thể thiếu chờ kiếm tiền sau đó mới trả, ngược lại ta cũng không sợ có người sẽ lười nợ. Nghe xong lời nói này về sau, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ trên mặt nhất thời toát ra thần sắc vui mừng. Lấy vật đổi vật cộng thêm thích hợp vay tiền, quả thật có thể cho mấy người may mắn còn sống sót kia một con đường sống. Tuy nói không có khả năng chiếu cố đến mỗi một vị người may mắn còn sống sót, nhưng giống như cái đó bờ biển đem con cá nhỏ ném trở về biển khơi chuyện xưa, có thể cứu một người là một cái. Con trai, ngươi có thể an bài như vậy, ba thật là cao hứng vô cùng. Tiêu Ba đưa tay sờ sờ đầu của con trai, cứ làm như vậy đi, nếu thật là xảy ra vấn đề gì, nên thu tay lại thời điểm hãy thu tay, ngàn vạn lần không nên chần chừ do dự. Đúng đúng đúng. Chúng ta đồ vật cũng không phải là gió lớn thổi tới. Tiêu Mụ gật đầu liên tục, có thể giúp một điểm là một chút, không thể giúp cũng không cần cưỡng cầu. Yên tâm đi, cha, mẹ, ta tâm lý nắm chắc. Tiêu Ân cho cha mẹ một cái đại đại mặt mày vui vẻ, sau đó mới phân phó Phổ Ennis đem lấy vật đổi vật cùng chuyện vay trực tiếp phát đến tận thế mua trên sân thượng. Thật ra thì Tiêu Ân biết, lấy vật đổi vật cũng tốt, vay tiền cũng được, sợ rằng rất khó sẽ chu đáo đến trên đầu người bình thường, coi như mình vay tiền cũng có yêu cầu, có thể rơi vào phòng trừng cũng là ít nhiều có chút quan hệ đơn vị liên quan. Bất quá không có vấn đề, hắn chỉ phải làm là được, về phần làm tới trình độ nào đó chính là không hắn hẳn là còn được. Không có ngoài dự liệu của Tiêu Ân, sau khi lấy vật đổi vật cùng vay tiền tin tức đăng lên đến tận thế mua trên sân thượng, lập tức các nơi chỗ tránh nạn đưa tới cực lớn hoành động. Không có cách nào, ngoại giới nhiệt độ cay sao thấp, bình thường vận chuyển thủ đoạn đã rất khó tiến hành, cái này cũng liền có nghĩa là các nơi chỗ tránh nạn bổ sung vật liệu trở thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Coi như mỗi chỗ tránh nạn đều tồn trữ số lượng nhất định vật tư, thậm chí còn thành lập nước bồi phòng cùng nấm phòng, nhưng so với người may mắn còn sống sót số lượng tới nói vẫn là như muối bỏ biển. Trước đó khi nhiệt độ còn không phải là quá thấp, người phía chính phủ cùng dân chúng bình thường tại sau khi đạt được trao quyền cùng phê chuẩn, còn có thể đi bên ngoài thu thập vật tư. Nhưng bây giờ nha, cũng liền trên tay nắm giữ số lượng nhất định trang phục phòng hộ quan phương, còn có một chút năng lực đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, người bình thường vậy cũng đừng nghĩ rồi. Trên thực tế hai ngày nay, có không ít chỗ tránh nạn đã bắt đầu thấp xuống một ngày ba bữa lượng cung ứng, vì đến đó là có thể chống được làn sóng tiếp theo vật tư đưa đến. Hiện tại tốt, lại có thể lấy vật đổi vật. Hơn nữa còn là bên ngoài tùy ý có thể thấy được xe hơi, điều hòa bên ngoài máy, bên trong máy, còn có đủ loại sản phẩm điện tử. Mấu chốt nhất phải là, còn có thể vay tiền. Dù là vay tiền chỉ hạn một người, nhưng trong này không gian có thể thao tác cũng rất lớn rồi. Trừ cái đó ra, tận thế mua lên còn phối hợp hoạt động lần này, cung cấp thuần chạy bằng điện từ trôi lơ lửng xe hàng nhỏ, đỡ lạt mạ cụ tỉnh công cụ các loại thiết bị, mục đích chính là vì thuận tiện vật tư thu hồi lại lợi dụng. Còn không đợi phi thuyền lái đến Tiêu Gia nguyên bản vị trí trường học trong tiểu khu, nhóm đầu tiên hoạt động vị trí lại có thể liền đấy. Vốn trong đất, phàm là tại thông tin tín hiệu bao trùm chỗ tránh nạn đều thu được hoặc nhiều hoặc ít vay tiền vị trí, về phần lấy vật đổi vật đúng là không có hạn chế, ngược lại sẽ có chuyển phát nhanh sân thượng phụ trách giao hàng, đến lúc đó tăng thêm nữa một cái kiểm hàng, nhận hàng công tác là được. Xem ra, người thông minh vẫn là rất nhiều. Nhìn trên màn hình Phổ Ennis thống kê số liệu, Tiêu Ân cười một tiếng, phần lớn đổi đều là trang phục phòng hộ, số ít đồng phục tác chiến, xe hàng nhỏ cùng cắt chém công cụ đổi đúng là ít, bất quá cũng bình thường. Chuyện này rất bình thường, có những thứ này mới có thể có kế tiếp thu hoạch. Tiêu Ba gật đầu cười, ngươi xem đi, chờ trang phục phòng hộ, đồng phục tác chiến đổi được số lượng nhất định về sau, đổi vật tư sinh hoạt nhất định sẽ nhiều lên. Được rồi được rồi, đừng trò chuyện những thứ này, chúng ta đến nhà. Tiêu Mụ chỉ to lớn bên ngoài cửa sổ mạ tàu, ngựa khí hơi có chút kích động. Có thể không kích động nha, người trong nước đặc biệt là lão nhân đều chú trọng một cái lá dụng về cội. Tuy nói Tiêu gia cũng không phải là nguyên sinh dân bản xứ, nhưng rất sớm đã trở tới, nói nơi này là nhà không có khoa trương chút nào. Còn tốt, tư xá không có việc gì. Nhìn xem phổ Ennis quét hình ra tới hình ảnh, Tiêu Ân nở nụ cười, cha, mẹ, chuẩn bị một chút, chúng ta về nhà. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 223, đây là rất có mùi vị một chương. Tại sau khi phái ra máy bay không người lái biên đội xác định toàn bộ cư xá cũng sẽ không có vấn đề, Tiêu Ân cũng không có đem phi thuyền hạ xuống mặt đất, mà là mang theo cha mẹ trực tiếp từ mở ra cửa khoang ở đâu tới cái trời cao bờ nhì. Được rồi, thật ra thì cũng không cao bao nhiêu, cũng liền 20 tới mét dáng vẻ. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Liên tiếp 3 tiếng, ba người liền đã đứng ở đã bị tuyết trắng bao trùm cư xá trên mặt đường. Con trai, tuyết này thật dày à, ta nhớ không phải là tiểu phi đi thời điểm mới bắt đầu xuống sao? Một thân động lực thiết giáp Tiêu Mụ ngồi xổm nắm một cái tuyết ở trong tay trà sát. Động lực thiết giáp lên tự mang quét hình hệ thống phân tích, lập tức đối với tuyết tiến hành phân tích, phát hiện tuyết này thoạt nhìn thật giống như rất trắng, nhưng trên thực tế nhưng là rất dơ. Không có cách nào, trên tầng bình lưu đều là vật chất núi lửa, tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu sau lại ném bắn số lớn trên vật chất đi. Cũng chính là tầng mây không có cây sao cao, lại cộng thêm trước kia cũng xuống mấy trận mưa cùng mưa đá, nếu không hạ xuống tuyết liền không chỉ là giàu sùn phủ cùng bụi bặm đơn giản như vậy. Mẹ, người đến thói quen loại này khí hậu, nói không chừng báo tuyết rất nhanh liền sẽ xuất hiện rồi. Tiêu Ân ngửa đầu nhìn bầu trời, từng đoàn lớn phảng phất kẹo đường một dạng hoa tuyết lít nhít rơi xuống, bất quá tuyết này mặc dù dơ bẩn một chút, nhưng chỉ cần xử lý thích đáng cũng là có thể dùng. Nói xong, Tiêu Ân trực tiếp hạ đạt một đạo chỉ thị, trên người cái kia uy vũ thô bạo cự linh thần động lực thiết giáp rất nhanh liền co rút về tới nạ nọ cò. Dĩ nhiên, hắn cũng không có ngốc đến tại loại này khí hậu xuống còn mặc quần áo thông thường, dù là loại nhiệt độ này như thường đông bất tử hắn. Thời ra cự linh thần động lực thiết giáp về sau, trên người Tiêu Ân như cũng còn có một bộ trang phục chiến đấu. Không phải là ở không đi gây sự, thật sự là trước đây cự linh thần động lực thiết giáp quá tăng lên, coi như có thể túi đầu không người tiến vào ở trên lầu, nhưng trọng lượng phương diện cũng không có biện pháp tiến vào cư xá sau đó gắn thêm trong thang máy. Đúng vậy a, thế kỷ băng hà đã tới. Tiêu Ba than thở một tiếng, cũng bắt chước mà cởi ra trên người nạ nổ trang giáp, trên người cũng là một bộ trang phục chiến đấu. Chờ sau khi Tiêu Mụ cũng bắt chước, ba người lúc này mới đạp cốt két. Cốt két. Vang lên tuyết trắng hướng phía nhà mình nhà ở lầu đi tới. Trận này bao tuyết để cho cư xá trở nên sạch sẽ rất nhiều, trước khi tận thế đủ loại hỗn loạn tạo thành bừa bãi bị tuyết trắng bao trùm. Bất quá tại sau khi tiến vào hành lang, vẫn có thể nhìn thấy một chút tán rơi trên mặt đất đủ loại lẻ tẻ vật phẩm. Quả nhiên hết điện, vẫn là đến đi cầu thang. Đám ba người theo thang lầu đi tới lầu 3, xa xa liền thấy hành lang trên vách tường bị phủn ghệ mỹ đại lượng sơn đỏ chữ viết. Kẻ lừa đảo chết cả nhà. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Mấy cái đều coi như tốt, còn có đại lượng tính vũ nhục cực mạnh văn tự nổn ngang tô ở trên vách tường. Em. Tiêu Ân thấy một màn như vậy, biểu tình vậy kêu là một cái lung túng. Không có việc gì, cầm người ta 12 triệu, vẫn là thời kỳ mấu chốt 12 triệu, bị người ta mắng mấy câu chuyện này rất bình thường. Tiêu Ba vô bả vai con trai mình một cái, nhìn thấy là rất mở. Bất quá chờ ba người đi tới nhà mình trước cổng chính, nhìn xem cửa chính cái kia từng mảng lớn màu vàng sẫm vết bẩn, ánh mắt của ba người đều có chút nổi giận. Phun sơn đỏ thì coi như xong đi, ngươi tạt phân liền quá mức a. Cha, mẹ, ta tới xử lý đi. Tiêu Ân đi lên trước. Không cần, con trai. Tiêu Mụ lại là kéo lại con trai của mình, ngữ khí hết sức phức tạp, bên ngoài đều như vậy, bên trong khẳng định càng là rối tinh rối mù, cứ như vậy đi. Đúng vậy a, ngược lại chúng ta tới đây chỉ là hoài niệm một chút. Tiêu Ba cũng vỗ bả vai con trai một cái, đồ trong nhà ngươi không phải là đều dọn đi nha, không nhìn cũng được. Tiêu Ân cũng biết cha mẹ nói không sai, nhưng vẫn còn có chút áy náy. Ta để cho máy bay không người lái vào xem một chút đi. Cũng tốt. Chờ trên trang phục chiến đấu tự mang mini máy bay không người lái bay vào đã từng trải qua cái nhà kia, xuất hiện ở trước mắt ba người hình ảnh quả nhiên không có ra ngoài trước đây dự liệu. Không riêng gì trên tường bị phun đại lượng sơn đỏ chữ viết, hơn nữa còn khắp nơi đều là vật dơ bẩn. Con trai, ngươi cái này rời cũng quá sạch sẽ đi, khó quái người ta phản ứng lớn như vậy. Tiêu Mụ chẳng những không có tức giận, ngược lại có chút buồn cười. Ta đây không phải là sợ không về được sao, cho nên đem có thể mang đi đều mang đi, bao nhiêu cũng coi như chừa chút nhớ nhung. Tiêu Ân nhún nhún vai, bất quá coi như là như vậy bọn họ làm cũng thật quá mức rồi. Con trai, cái này thật đúng là quái không đến trên đầu người ta. Tiêu Ba nhưng là mở rất mở, đừng quên ngươi còn cho mượn người ta 12 triệu, dựa theo ước định ban đầu, cái phòng này hiện tại đã không phải chúng ta. Đúng vậy, người ta phòng ốc của mình muốn làm sao dạy vò đều là chuyện của chính người ta, theo chúng ta có quan hệ gì? Tiêu Mụ không nhịn được cười nói. Vừa nói như thế, Tiêu Ân phát hiện mình thật đúng là không có biện pháp nổi giận. Gài bẫy người ta không nói, cái phòng này coi như bình thường bán cũng liền 12 triệu, nhiều cũng nhiều không được bao nhiêu, giống như là song phương bình thường giao dịch. Dưới tình huống này, cái phòng này cũng thì đồng nghĩa với là người ta tín dụng công ty. Người ta hướng phòng của mình lên phun ra sơn đỏ, còn tạt phân liệu, đó là chuyện của người ta, có quan hệ gì với chính mình lại. Tiêu Ân nghĩ như vậy à, nhất thời liền cảm thấy trong lòng lửa giận không còn không nói, ngược lại cũng muốn nở nụ cười. Mẹ, vậy chúng ta là trở về đây, vẫn là tại nơi này vòng vo một chút. Tiêu Ân thu hồi máy bay không người lái sau hỏi, vòng vo một chút đi, tới đều tới, sau đó cũng không biết còn có cơ hội hay không. Tiêu Mụ ngữ khí có chút phức tạp, nghe mẹ ngươi, ngay tại trong tiểu khu vòng vo một chút đi. Tiêu Ba gật đầu một cái, ngữ khí cũng là vô cùng cảm khái. Tiêu Ân đương nhiên sẽ không có ý kiến, bất quá rời đi nhà ở sau hắn vẫn là ngay lập tức để cho cha mẹ kích hoạt nạ nổ trang giáp, ngược lại là chính hắn vẫn là một thân trang phục chiến đấu phục hồi. Không thể không thừa nhận, tiểu khu nhà ở mặc dù có thể bán cây sao quý, mặc dù có thể để cho tín dụng công ty nguyện ý bắt lại, trừ xong phòng học khu ở ngoài, bản thân chất lượng còn có cư xá hoàn cảnh quả thật rất không tệ. Đáng tiếc phải là, từ tận thế bắt đầu đến bây giờ, nguyên bản xinh đẹp xanh hóa đã toàn bộ khô héo, lại bị tuyết lớn đè một cái, trên căn bản là hoàn toàn không còn. Cư xá quang cảnh nước trong hồ cũng đã sớm đông thành khối băng lớn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nhà ở trên lầu có chút ít nhà cửa sổ đều phá. Toàn bộ cư xá thoạt nhìn rách nát khắp trốn, cùng Tiêu Ân một nhà ba người đã từng trải qua ấn tượng hoàn toàn không hợp. Được rồi, vẫn là đừng nhìn, càng xem càng thương tâm. Tiêu Mụ dừng bước lại, ngữ khí vô cùng xa xút. Đừng xem trước thật giống như nhìn rất thoáng dáng vẻ, nhưng trên thực tế con đường đi tới này tất cả những gì chứng kiến lại làm sao có thể nhìn thoáng được. Nghe mẹ ngươi, trở về đi thôi. Tiêu Ba gật đầu một cái. Được. Không đợi Tiêu Ân nói hết lời, Phu Ennis lại đột nhiên phát tới một tin tức, tiên sinh, mới vừa lấy được một cái tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu cầu cứu? Ở nơi nào? Tiêu Ân dừng bước lại. Cách nơi này không tới 10 cây số. Gần như vậy sao? Đột nhiên xuất hiện. Ừ, tiên sinh. Vào lúc này Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ cũng phát hiện không đúng, rồi rít nhìn về phía mình con trai. Dương Dương, không có sao chứ? Không có việc gì. Tiêu Ân cười một tiếng, sau đó phân phó một câu, Phu Ennis, phái người máy đi nhìn xem, chú ý an toàn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 224, so với quốc bảo còn muốn được coi trọng. Không phải là Tiêu Ân cẩn thận quá mức, mà là cái tín hiệu này thật sự là tới quá mức đột nhiên. Được rồi, trên thực tế coi như tín hiệu tới không phải là quá đột ngột, hắn cũng tương tự sẽ không đi nhìn. Trước đó đi đông doanh còn có tại mong ít bên kia, Tiêu Ân sớm liền kiến thức quá nhiều hắc ám, cho nên mặc kệ cái tín hiệu này là nguyên nhân gì đều không dẫn nổi hứng thú của hắn. Mẹ, ba, là trở về, còn tiếp tục vòng vo một chút. Tiêu Ân tùy ý an bài xong về sau, nhìn về phía cha mẹ. Con trai, thật không có sao chứ? Tiêu Mụ lại theo bản năng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, không thể không nói trực giác của nữ nhân có lúc quả thật tương đối tinh chuẩn, cái này rất không khoa học. Có thể có chuyện gì? Tiêu Ân nhún nhún vai, một cái đột nhiên xuất hiện tín hiệu cầu cứu, ta đã để Phổ Ennis sắp xếp người máy đi xem, mặc kệ là tình huống gì đều không có việc gì. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Tiêu Ba gật đầu một cái, không nên bởi vì nắm giữ sức mạnh liền lơ là sơ suất, hai người nhà ta thấy qua không ít tác phẩm điện ảnh và truyền hình trong cũng không thiếu một chút bởi vì sơ suất mà đem mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm người có tiền cùng người nắm quyền. Đúng đúng đúng, ba người nói đúng, loại chuyện này để cho Phổ Ennis xử lý liền tốt rồi. Tiêu Mụ liền vội vàng phụ họa, đúng rồi, tốt nhất có thể đem người cho đưa đến quan phương bên kia, dù sao chúng ta cũng là thủ pháp công dân nha. Không thành vấn đề, liền theo lời ngài phải làm. Tiêu Ân cười nói. Bên kia, nguyên bản tại giao hàng phi thuyền chở hàng rất mau tới đến tín hiệu cầu cứu khu vực, 10 đài người máy trí năng NS5 lấy hình thái võ trang đầy đủ vọt vào khu vực mục tiêu. Sau đó quá trình rất thuận lợi, chỉ là không tới 20 phút, tất cả người may mắn còn sống sót liền bị cứu ra. Những người may mắn còn sống sót này bị trực tiếp bỏ túi mang theo phi thuyền, sau đó qua tay liền ngay cả cùng hàng hóa cùng tương quan hành động báo cáo liền được đưa đến nguyên bản muốn giao hàng chỗ kia chỗ tị nạn chính phủ trong tay. Về phần chỗ tránh nạn bên kia xử lý như thế nào, vậy thì không phải là người máy trí năng phải qua hỏi được rồi. Chờ sau khi Tiêu Ân bên này nhận được hồi báo, nhất thời nở nụ cười. Mẹ, ba, không sao, là một cái chỗ tị nạn tư nhân bởi vì thiết bị đột nhiên xảy ra vấn đề, không có biện pháp mới cầu cứu. Tiêu Ân cười rất là ý vị sâu xa. Chỉ là như vậy. Tiêu Mụ vô ý thức hỏi. Ngươi quản nhiều như thế làm gì, nếu con trai nói là như vậy, đó chính là như vậy. Tiêu Ba rõ ràng cho thấy có một ít suy đoán. Mẹ, ba nói đúng, có một số việc vẫn là đừng quá truy cứu tốt. Tiêu Ân cười nắm bả vai của mẹ mình. Vào giờ phút này, một nhà ba người cũng không trở về đến trên phi thuyền, mà là một đường nhanh nhặn thông suốt hướng phía Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ đã từng đi làm trường học đi tới. Dựa theo cách nói của Tiêu Ân, nếu tới đều đã tới, sớm như vậy trở về làm gì? Ngược lại chỗ tránh nạn bên kia cũng không có chuyện gì. Phòng thí nghiệm vẫn còn đang tại sau cùng hoàn thiện chính giữa tạm thời cũng ném không vào được sử dụng. Không chung lại có phi thuyền thời khắc quét hình hoàn cảnh xung quanh, bảo đảm sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lại cộng thêm một nhà ba người người người đều là võ trang đầy đủ, đừng nói nhiệt độ thấp chí mạng kia, coi như lại chạy ra điểm chuột lông đen cũng không sợ. Đám ba người đi tới Nam Đại sân trường bên ngoài, rõ ràng có thể thấy được nơi này và những địa phương khác có chỗ bất đồng. Ồ, nơi này còn có ai không? Tiêu Mụ kinh ngạc nói. Mẹ, nơi này chính là Nam Đại, tức có phòng thí nghiệm lại có người phòng công sự, làm sao có thể không người? Tiêu Ân cười nói, đúng đúng đúng, nhìn ta cái não này. Tiêu Mụ vỗ đầu mình một cái, không đúng, là mũ giáp, trước đó nếu như không phải là bởi vì phía trên chiêu mộ, phỏng chừng vào lúc này một nhà chúng ta ba thanh cũng hẳn là sẽ đợi ở chỗ này mới đúng. Lời này còn thật không phải là nói cản, nếu như không có chiêu mộ, như vậy thân là Nam Đại giáo sư khẳng định là có tư cách vào ở trường học người phòng công sự. Lại cộng thêm Tiêu Mụ cùng Tiêu Ba chuyên nghiệp, cũng tất nhiên sẽ gánh vác một bộ phận công tác nghiên cứu khoa học. Vậy, có nên đi vào hay không nhìn xem? Tiêu Mụ có chút trông đợi lại có chút áy náy. Trông đợi phải là có thể nhìn thấy một chút gương mặt quen, áy náy đến nhưng là nhà mình tình huống bây giờ tốt như vậy, thật ứng với câu cách ngôn kia, không có so sánh liền không có tổn hại. Cũng không cần đi. Tiêu Ba lắc đầu một cái, đừng mang đến phiền toái cho Dương Dương. Đúng đúng đúng, không nhìn, không nhìn. Tiêu Mụ lập tức gật đầu nói, mẹ, ba, không có các ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Tiêu Ân đưa tay nắm bả vai của cha mẹ, các ngươi muốn nhìn vậy thì đi xem một chút chứ, có thể giúp ta đây sẽ không để ý hỗ trợ. Nói thế nào nơi này đều là mẹ ba làm việc qua địa phương, đáng giá ta đối đãi khác biệt. Cái này không được đâu, vạn nhất nếu là có người nói ra cái gì yêu cầu quá phận, đây chẳng phải là người tốt không làm thành còn phải bị mắng. Tiêu Mụ có chút rút lui. Như vậy đi, ta để cho Phổ Ennis điều một thuyền vật tư qua tới, coi như là ba mẹ tài trợ. Tiêu Ân lý giải cười cười, về phần phương diện khác, ta lại cùng mặt trên chào hỏi, tin tưởng sẽ an bài tốt. Nếu quả thật có người quen, đến lúc đó bí mật gặp một chút là được rồi, nên hỗ trợ hỗ trợ, không nên hỗ trợ liền không băng. Nếu thật là xích mích, ta không để ý tới là được. Giống như ba trước nói tới, không cầu tận như ý người, chỉ cầu không thẹn với lòng. Mắt nhìn thấy con trai đều nói như vậy, Tiêu Mụ cùng Tiêu Ba cũng quả thật có chút ràng buộc, chố mắt nhìn nhau một lúc sau cũng liền đáp ứng rồi. Rất nhanh, mới vừa đưa xong một nhóm thu hồi vật tư phi thuyền liền bị trinh điều, trang phục phòng hộ, tin năng lượng, đồng bộ chế nhiệt, chế oxy, tạo nước, xử lý nước, nước bồi dương, rau quả hạt giống vân vân và vân vân chứa tràn đầy một thuyền. Thậm chí còn có hai chiếc xe hàng từ trôi, một đội 12 chiếc báo động máy bay không người lái. Vì đến chính là thuận tiện phương diện trường học đi ra ngoài thu thập vật tư sau đó tại tận thế mua bên kia tiến hành giao dịch, cũng làm hết sức đích xác bảo an toàn. Cũng phải thua thiệt Tiêu Ân trước đó tại chỗ tránh nạn bên kia tổn chữ đầy đủ vật tư, nếu không chỉ là cái này một thuyền thì phải đem dự trữ móc sạch không ít. Trừ cái đó ra, Tiêu Ân còn cùng mặt trên liên lạc một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề biểu thị muốn đại biểu cha mẹ quên tặng một nhóm vật tư cho Nam Đại bên này. Đối với chuyện này, phía trên cho ra coi trọng cao độ, lập tức liên lạc với chính phủ địa phương sau đó sẽ liên lạc lại lên Nam Đại bên này tiến hành chu nói sắp xếp. Không có cách nào, Tiêu Ân cái này một nhà ba người ở phía trên xem ra đã so với quốc bảo gấu trúc còn trọng yếu hơn rồi, dù sao gấu trúc vẫn tồn tại không ít sinh Z tế bào, phải thời điểm có thể nhân công bồi dưỡng ra đến, nhưng Tiêu gia nếu là xích mích vậy coi như thật không có biện pháp vãn hồi. Và lại nói, có thể quên tặng liền nói rõ Tiêu gia đối với trường học thậm chí còn đối với quốc gia đều có nhất định lòng trung thành, tốt như vậy quan hệ hợp tác ai sẽ nguyện ý nhìn thấy bởi vì một ít ngoài ý muốn mà hoàn toàn phá. Cho nên để lần này quên tặng, phía trên dù thế nào coi trọng đều không quá đáng. Không có để cho Tiêu Ân chờ bao lâu, nhận được phía trên hồi phục, tiếp theo lại nhận được bản xứ chính phủ hồi phục. Mẹ, ba, đã làm xong, bất quá cần chờ một đoạn thời gian. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, yên tâm đi, có người phía chính phủ ra mặt, lần này quên tặng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, cũng không có người không dám cho ba mẹ ta mặt mũi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 225, a cái này. Quan phương hiệu suất làm việc rất nhanh, không để cho Tiêu Ân chờ quá lâu. Một chiếc xe hàng từ trôi liền lái đến Nam Đại buồn viện cửa chính bên này. Sau đó liền thấy 5 người từ xe hàng trong buồng xe nhảy xuống, có trên người 2 người ăn mặc là trang phục phòng hộ, có 3 người ăn mặc là đồng phục tác chiến, hơn nữa còn là súng ống đầy đủ cái loại này. Bất quá tại sau khi xuống xe, 3 người này chuyện làm thứ nhất chính là cây súng cho bám vào đến đồng phục tác chiến sau lưng, rõ ràng cho thấy không muốn gây ra hiểu lầm gì đó. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, có chút tác phẩm điện ảnh và truyền hình còn có tác phẩm văn học bên trong liên quan tới quan phương miêu tả rất giả. Ngươi muốn a, trọng yếu như vậy một chuyện lại làm sao có thể sẽ làm xảy ra vấn đề gì? Tiêu Ân rõ ràng nhớ kỹ, có lần có lãnh đạo thành phố tới học sinh hướng dẫn công tác, sớm sớm đã có tương quan nhân viên công tác trước thời hạn qua tới giải phóng mặt bằng. Nơi này giải phóng mặt bằng cũng không phải là đem người đều cho rõ ràng không còn, mà là dựa theo an toàn cần phải tiến hành phương diện an ninh công tác. Còn có một lần là bạn gái trước của Tiêu Ân tại mộ gia trong rạp chiếu bóng có một trận kịch nói biểu diễn, cũng có lãnh đạo thành phố đến xem, sau đó đủ loại công việc kiểm tra làm vậy kêu là một cái đúng chỗ. Thử nghĩ một cái, liền thời kỳ bình thường cũng có thể làm tới mức này. Hiện tại loại này cực kỳ thời kỳ bình thường phía trên lại làm sao có thể sẽ cho phép tại loại đại sự này lên xảy ra vấn đề. Bất quá 5 người sau khi xuống xe, rõ ràng cho thấy nhân viên chính phủ 2 người bước nhanh đi lên trước, có một cái thiếu chút nữa bởi vì tuyết động chân nhắn té lộn mèo một cái. Có phải hay không là diễn trò Tiêu Ân không rõ ràng, cũng không muốn biết rõ, mà là trực tiếp đem cha mẹ đẩy tới trước mặt đi theo đối phương tiếp xúc, chính mình nhưng là đứng ở một bên thưởng thức phong cảnh, một bức bộ dáng cao lãnh. Ngay khi Tiêu Ba Tiêu Mụ cùng nhân viên chính phủ Hàn Huyên, trong trường học cũng đi ra 3 người. Không có cách nào, nơi này cũng không có đổi từ xe bay, lớn như vậy tuyết lại là trời lạnh như thế này, xe bình thường trực tiếp liền ngừng rồi. Về phần tại sao là 3 người, còn không phải là bởi vì trang phục phòng hộ số lượng có hạn. Kế tiếp tiếp xúc trong, Tiêu Ân toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, trừ lên tiếng chào bên ngoài căn bản không tham hợp bên trong sự tình. Mẹ, ba, đi vào trước đi, thuyền hàng sắp tới. Tiêu Ân mắt nhìn thấy cũng hàn huyên xong rồi, mới chen vào một câu. Đúng đúng đúng, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, mau lên xe, mau lên xe. Cầm đầu vị kia liền vội vàng nói. Tuy nói lần này vật tư là tổn hại cho Nam Đại, phía trên cũng nhiều lần cường điệu không thể đưa tay, ai đưa tay liền bằng tay ai, nhưng chỉ cần có thể giữ gìn mối quan hệ, còn sợ không có vật tư sao? Và lại nói, tận thế mua bây giờ không phải là triển khai lấy vật đổi vật nghiệp vụ nha, đối với bản xứ quan phương tới nói có nghiệp vụ này là đủ rồi. Cùng với mạo hiểm bị phản cảm thậm chí trên chăn phạt nặng nguy hiểm đưa tay, còn không bằng thêm đại vật tư thu thập cường độ tự nhiên có thể đổi lấy càng nhiều cần thiết vật tư. Bên trên xe này cũng không ngồi được nhiều người như vậy, chúng ta cũng không cần. Tiêu Ân liếc nhìn nhà mình sản xuất xe hàng từ trôi, vậy thì các ngươi ngồi đi, chúng ta dùng bay là được. Ai chuyện này? Cầm đầu vị kia sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, đúng đúng đúng, cứ làm như vậy. Cha, mẹ, chúng ta đi trước một bước, đến bên trong lại hội họp đi. Tiêu Ân nhìn về phía cha mẹ. Được rồi. Tiêu Mụ, Tiêu Ba gật đầu một cái. Sau đó ba người trực tiếp khởi động mới nhất phối trí phản trọng lực thắt lưng, liền ở đó tám vị khiếp sợ cùng trong ánh mắt hâm mộ bay lên trời, hướng phía trong sân trường liền bay đi. Chờ một chút, con trai, có loại chức năng này tại sao trước chúng ta còn muốn từ phi thuyền nhảy xuống? Tiêu Ba đột nhiên phản ứng lại. Đây không phải là đâm thẳng đánh nha. Tiêu Ân cười nói. Đối mặt câu trả lời này, Tiêu Ba Tiêu Mụ cũng là dở khóc dở cười. Bất quá hai người cũng không cảm thấy không được, suy nghĩ một chút từ trời cao nhảy xuống quả thật đâm thẳng đánh. Cùng từ trôi lơ lửng kỹ thuật bất đồng, động cơ phản trọng lực sử dụng trên căn bản không có có bất kỳ thanh âm nào, ba người cứ như vậy bay vào học viện, còn từ không trung thưởng thức một cái nam đại buồn viện cảnh tuyết. Sau đó liền phát hiện có một cái lầu đoán chừng là mệnh không tốt lắm, bị vừa nổi giận sao băng cho đập trúng, vào lúc này đã sụt một nửa, bị tuyết bao trùm sau tạo hình có chút quỷ dị. Đám ba người sau khi rơi xuống đất, Tiêu Ân liền nhìn chằm chằm cái kia chàng nửa sập lầu nhìn. Con trai, ngươi đang nhìn cái gì đây? Tiêu Mụ không nhịn được hỏi. Mẹ, ta đang suy nghĩ có hay không có thể tại Nam Đại bên này cũng thành lập một tòa phòng thí nghiệm, trên mặt đất phòng thí nghiệm. Tiêu Ân chỉ cái kia chàng nửa sập lầu. Nơi đó chỉ là lầu dạy học, hơn nữa đã sụt một nửa. Tiêu Mụ cũng không cảm thấy con trai không làm được, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy dường như không quá bảo hiểm. Mấu chốt nhất phải là, đây là trên mặt đất ta, hiện tại ngoài phòng nhiệt độ cũng đã dưới nhanh 60 độ, cái này thích hợp sao? Nếu như chỉ là thông thường phòng thí nghiệm đương nhiên không thích hợp. Tiêu Ân gật đầu một cái, nhưng nếu như ta đem tòa này phòng thí nghiệm tạo thành toàn bộ khép kín đây, lại phối hợp nguồn năng lượng, nhiệt độ khống chế, xử lý nước chờ các loại một loạt khu chức năng, lại đem tòa nhà xây dày điểm, xây bền chắc chút ít không là được sao? Nếu là nói như vậy mà nói, thật có khả năng. Tiêu Ba gật đầu một cái, bất quá, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Con trai, trước ngươi cũng đã nói một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ, làm như vậy sẽ không có vấn đề à? Thử một chút cũng sẽ không có tổn thất gì, còn có thể quét tăng độ yêu thích, cứ quyết định như vậy. Tiêu Ân vỗ tay một cái. Tại Nam Đại thành lập một tòa phòng thí nghiệm đúng là hắn nhất thời cao hứng ý tưởng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là rảnh rỗi đau chứng ở không đi gây sự. Trừ soát hảo cảm trở ra, Tiêu Ân cũng đúng là muốn thử một chút thành lập mặt đất phòng thí nghiệm khả thi sẽ lớn đến bao nhiêu. Con trai, trong lòng chính ngươi ít ỏi là được. Tiêu Mụ vỗ bả vai con trai một cái, ngàn vạn lần chớ bởi vì mặt mũi của ba mẹ liền ngốc phu phu mà hướng bên ngoài móc chỗ tốt, có câu nói thật tốt, danh không chính, ngôn bất thuận, loại chuyện này luận không tới chúng ta làm. Đối với cha mẹ rõ ràng có chút mâu thuẫn tâm thái cùng quyết định Tiêu Ân thật ra thì rất có thể hiểu được, một mặt đi, là bởi vì nhà mình có thực lực này, Nam Đại bên này lại là lúc trước đơn vị làm việc, ít nhiều gì cũng có chút hương khói tình tại, có thể giúp một cái đương nhiên tốt nhất. Nhưng mặt khác đi, thật vất vả làm cục diện, Tiêu Ba Tiêu Mụ lại làm sao có thể nguyện ý bởi vì người ngoài mà công sức dã tràng. Và lại nói, danh không chính, luôn bất thuận lời này cũng quả thật không có nói sai, loại chuyện này cũng đúng là quan phương hẳn là bận tâm. Mẹ, ba, yên tâm đi, trong lòng con trai nắm chắc. Tiêu Ân cười một tiếng. Ba người đang nói đây, thứ xe bay liền lái tới. Đang làm người cân nhắc quá nhiều, cái kia ba tên nhân viên vũ trang chỉ có thể ngồi ở trong thùng xe, cũng may đều mặc trang phục chiến đấu, đến cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Không thể không nói, từ treo xe chính là động. Mặc kệ là phức tạp gì địa hình đều có thể trông nom không lầm, lúc yêu cầu còn có thể lên tới trên bầu trời làm phi cơ nhỏ dùng, lượng chuyên trở cũng là hết sức kinh người, tối thiểu chỉ cần thể tích phương diện có thể giả bộ chỗ, trên căn bản lại lần nữa đều có thể vác đến động, khác nhau cũng chính là năng lượng hao tổn bao nhiêu vấn đề. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 226, cao cấp. Bên này xe hàng từ trôi mới dừng lại, bên kia liền một đoàn bóng đen liền lặng yên không một tiếng động đi tới mọi người bầu trời. Tới đúng dịp, thuyền hàng cũng đến rồi. Tiêu Ân ngẩng đầu nhìn, lần này hàng bên trong có không ít trang phục phòng hộ, các ngươi trước tiên có thể cầm đi người phòng công sự bên trong tìm người mặc vào, sau đó mới đi ra rời hàng, hàng số lượng tương đối nhiều, chính các ngươi sắp xếp. Được. Cảm ơn cảm ơn. Mặc kệ là nhà trường lãnh đạo vẫn là quan phương lãnh đạo, ngựa khi đều hết sức cảm kích. Đùa gì thế, liền bên ngoài bây giờ nhiệt độ này, không có trang phục phòng hộ đi ra đó chính là một chết. Có thể nói, loại này có thể giữ ấm trang phục phòng hộ mới là nhân loại đi ra ngoài hoạt động căn bản nhất điều kiện. Lại cộng thêm loại này trang phục phòng hộ mặc dù tại Tiêu Ân bên này là đơn sơ nhất phiên bản, nhưng chức năng nên có lại không thiếu một cái, thậm chí còn bao gồm một vài người tạo bắp thịt trợ lực hệ thống, có thể để cho người mặc nhẹ nhàng thoải mái mang lên nguyên bản rất cật lực hàng hóa. Quên nói một câu, loại này bị Tiêu Ân rộng mở tới giao dịch trang phục phòng hộ, từ trên tạo hình nhìn quả thật rất như là địa cầu lưu lạc cùng trong tờ rổ mẹ tờ giật trang phục hàng không vũ trụ kết hợp lại dáng vẻ, nhưng trên chi tiết cũng có rất nhiều chỗ bất đồng. Bất kể nói thế nào, tại lãnh đạo trường cùng quan phương lãnh đạo trong mắt, có mấy cái trang phục phòng hộ cũng liền có nghĩa là chỗ tránh nạn có thể làm sống lại. Dù sao dựa theo phía trên mới nhất ban bố đặc biệt điều lệ, đã cho phép bất luận kẻ nào đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, trừ phi có thể cung cấp xác thực chứng cứ để chứng minh vật phẩm đấy sản quyền cùng quyền sở hữu là của ngươi, nếu không bất luận kẻ nào đều có thể cầm đi. Ở dưới sự an bài của Tiêu Ân, phi thuyền chở hàng chậm rãi đáp xuống lãnh đạo trưởng chỉ dẫn Nam Đại sân thể dục trong. Không có cách nào, toàn bộ Nam Đại người phòng công sự đều tại sân vận động thể dục phía dưới, rời hàng có thể tiết kiệm không đi thiếu phiền toái. Lại cộng thêm nơi này mặt đất quả thật rất bằng phẳng, dùng để đặt lớn như vậy một chiếc phi thuyền không thể thích hợp hơn. Chờ sau khi phi thuyền dừng hẳn, người máy trí năng NS5 bắt đầu đem mấy cái dương trang bị trang phục phòng hộ kia lắp lên hai cái xe hàng từ trôi, sau đó đưa đến sân vận động thể dục một cái nào đó cửa ra vào bên trong. Không phải là bọn chúng không muốn tiếp tục giao hàng, mà là xe hàng từ trôi quá lớn, coi như cửa ra vào cũng khá lớn có thể vào, có thể bên trong lối đi liền không đủ rồi. Cũng may trừ xe hàng từ trôi, phi thuyền chở hàng lên còn chuẩn bị từ trôi lơ lửng kéo xe ba gác, đặc biệt chính là vì ứng đối tình huống như thế. Tại lãnh đạo trường dẫn đường dưới, cả kia ba tên phụ trách lãnh đạo thành phố an toàn nhân viên bảo vệ cũng được an bài đồng thời đi theo rời hàng, mau chóng đem nhóm đầu tiên trang phục phòng hộ đưa xuống dưới. Mà lúc này, Tiêu Ân lại tìm tới Lưu ngay tại chỗ đi cùng quan phương lãnh đạo. Vị này, ta họ Thân, kêu ta lão Thân là được. Được rồi, lão Thân. Tiêu Ân cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tin tưởng ngươi cũng biết ba mẹ ta nguyên bản chính là Nam Đại giáo sư, lần này trở về nha cũng là không muốn trường học cũ bị vụ tai nạn này cho hủy diệt, càng không muốn đã từng trải qua những thứ kia đồng nghiệp, học sinh cũng sống quá gian khổ. Trừ nhóm hàng này, ta dự định ở trong trường học tìm một chỗ xây một tòa trên mặt đất phòng thí nghiệm, bao gồm trong phòng vườn trồng trọt, nước bồi phòng, chính là không biết chính sách phương diện, cho phép còn là không cho phép. Nghe nói như vậy lão Thân rất muốn lập tức đánh nhịp nói cho phép. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể không cho phép? Thậm chí còn muốn hỏi một chút, một tòa làm sao đủ, có muốn hay không xây thêm vài tòa? Có thể vừa nghĩ tới phía trên nhiều lần dặn dò sự tình, cũng chỉ có thể đem những ý nghĩ này để ở trong lòng. Thì cá nhân ta, không, chắc là mặc kệ trường học vẫn là thành ủy khẳng định đều là hoan nghênh nhiệt liệt. Lão Thân rất trịnh trọng bái một cái, nhưng liên quan đến chuyện của ngài, còn cần phía trên bàn bạc một phen. Bất quá thỉnh cho phép ta đại biểu Nam Đại cùng chính phủ thành phố hướng ngài biểu thị vạn phần cảm ơn. Không cần chính thức như vậy, ta cũng chỉ là suy nghĩ nhiều làm một chút chuyện. Tiêu Ân đưa tay đỡ đối phương lên, được rồi, các ngươi từ từ thương lượng, ta bên này tùy thời đều có thể. Bất quá ta đề nghị tốt nhất có thể tìm một cái cùng công sự phòng công tư nhân ngầm ăn thông kiến trúc, như vậy thì có thể nối thành một mạch rồi. Cái này không thành vấn đề, nhưng bây giờ ngoại giới điều kiện quá ác liệt, công trình kiến trúc có thể sẽ rất chậm. Lão Thân liền vội vàng nói, công trình sự tình không cần các ngươi để ý tới, ta sẽ tiếp lấy. Tiêu Ân khoát tay một cái, nhưng giới hạn tài liệu kiến trúc vấn đề, ta có thể sẽ hủy đi một chút trong sân trường cái khác kiến trúc, phương diện này cũng hy vọng các ngươi cùng nhà trường thật tốt nói chuyện, không nên làm ra hiểu lầm gì đó. Một điểm này xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lao Thân liền vội vàng đánh nhau bảo phiếu. Cái này bảo phiếu còn thật không phải là đánh lung tung, trước khi hắn tới chẳng những phải phía trên nhiều lần dặn dò, liền ngay cả thành ủy cũng không thiếu dặn dò. Thậm chí so với phía trên một ít ban quan, thành ủy bên này ngược lại trực tiếp hơn. Nói tóm lại liền một câu nói, chỉ cần không trái với pháp quy pháp luật, chỉ cần đối với đại cuộc có lợi, cũng không có cái gì không thể đáp ứng điệp. Vậy thì tốt. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, hắn không ngại làm chút chuyện tốt, nhưng để ý làm việc tốt còn bị người nói này nói kia, thậm chí lòng tham không đủ, bắt cóc đạo đức. Rất hiển nhiên, người khác thế nào khó mà nói, trước mặt vị này lao thân rất cùng khẩu vị của hắn. Được rồi, vậy các ngươi từ từ trò chuyện, ta lên bên trên nhìn xem trong sân trường hoàn cảnh, đi trước hoạch định một chút. Nếu như không được cũng không liên quan, ta nhớ được phụ cận còn có hai trường đại học. Không được nữa ta liền đi Giang Ninh Đại học thành cũng là có thể điện. Không không không, chuyện này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thúc đẩy. Lao Thân liền vội vàng nói. Đùa giỡn, hắn chính là Nam Đại gia tới, bằng không phía trên cũng sẽ không phái hắn tới phụ trách chuyện này, còn không phải là muốn mượn cùng là Nam Đại bạn học tốt cùng Tiêu Ba Tiêu Mụ tiếp quan hệ nha. Chuyện tốt như vậy nếu là sống sờ sờ từ Nam Đại đầu di chuyển đến trường học khác trên đầu, Lao Thân không cần nghĩ cũng biết chính mình nhất định sẽ bị những thứ kia học đệ học muội còn có thầy giáo giả cho mang sinh. Vậy ta chờ ngươi tin tức. Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía cha mẹ. Cha, mẹ, các ngươi cũng đừng đi xuống, thật muốn có cái gì muốn gặp, liền phiền toái người ta đi lên ngồi một chút đi, ta để cho Phổ Ennis đem phi thuyền dừng lại, các ngươi có thể lên thuyền trò chuyện. Bên này vừa dứt lời dưới, bên kia một chiếc huyễn khốc vô cùng, tuyệt đối coi như trong phi thuyền siêu xe màu trắng phi thuyền từ trên trời hạ xuống, trực tiếp ngừng ở phi thuyền chở hàng bên cạnh. Chuyện này, Lao Thân mặc dù cũng tại trong video nhìn thấy phi thuyền này, nhưng tận mắt nhìn thấy lực trùng kích thị giác đó là tuyệt đối không giống nhau. Thật ra thì phải nói lớn, thuyền này còn không có phi thuyền chở hàng lớn. Nhưng phi thuyền chở hàng giống như một vịt con xấu xí, ngược lại càng ngày càng làm nổi bật lên bộ này hào hoa phi thuyền huyết gốc. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, tại kiến tạo chiếc phi thuyền này, Tiêu Ân liền tham khảo bán thuyền thần giáo không đúng, chắc là tinh tế công dân sở ta sĩ tỷ rèn bên trong chiếc kia nguyên bản định vị chính là du thuyền hào hoa khởi nguyên nhảy nhà máy sản xuất 600 ý hình phi thuyền. Tuy nói phương diện chi tiết thay đổi không ít địa phương, nhưng toàn bộ tạo hình vẫn là cao cấp, cùng chảnh huyễn khốc treo tạc tiên. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 227, ngươi cái này cũng quá nhanh đi. Trước đó Lao Thân liền bị cái kia phi thuyền chở hàng rung động đến rồi, bất quá nguyên nhân bởi vì công tác cùng thân phận, đến còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Nhưng khi nhìn đến cái này một chiếc bị chèn ép sang trọng hơn phi thuyền về sau, cả người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá rung động thuộc về rung động, lao thân trong lòng cũng là âm thầm quyết định, nhất định phải duy trì tốt cùng Tiêu gia quan hệ. Đặc biệt không nói, vạn nhất đem tới địa cầu GG rồi, cũng có cơ hội có thể cọ lên phi thuyền rời đi địa cầu giữ được mạng nhỏ. Lao thân nếu là không có việc gì cũng có thể đi lên ngồi một chút. Tiêu Ân vừa nói vừa hướng phi thuyền bên kia vẫy vẫy tay, phương diện an toàn sẽ không có vấn đề, nếu như muốn cùng mặt trên liên hệ, trên phi thuyền cũng có nối thẳng đường dây liên lạc, nếu như có thể định tốt nhất tại trước khi chúng ta rời đi quyết định đi. Đang nói lấy, một đài phản trọng lực máy bay từ phi thuyền nóc đỉnh chợt ra cửa ra vào bên trong bay ra. "Cha, mẹ, các ngươi trò chuyện, ta đi làm việc trước. Con trai, chú ý an toàn." Tiêu Mụ nói. "Không có chuyện gì." Tiêu Ân nói xong, cả người hơi hơi ngồi xổm xuống sau đó chân vừa dùng lực. Sau lưng bộ máy thúc đẩy phụ trợ, cả người phóng lên cao, vừa vặn máy bay đi tới bầu trời từ từ mở ra cửa khoang, Tiêu Ân đi tới giống nhau độ cao sau một cái xoay mình liền ngồi vào trong máy bay. Niệm đó, toàn bộ hành trình chú ý lao thân không nhịn được trong lòng nổ thô tục. Trước đó chỉ có thể tồn tại ở khoa huyễn tác phẩm điện ảnh và truyền hình trong hình ảnh, nhưng bây giờ liên tiếp mà triển lãm trước mặt mình, thậm chí còn tự thể nghiệm một cái từ xe bay nhanh gọn, lao thân càng phát giác thế giới này thay đổi quá lớn, mình cũng nhanh là hậu. "Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem phụ cận cái kia hai trường đại học hoàn cảnh." Ngồi vững, Tiêu Ân nói. "Tiên sinh, ngươi là muốn xây thêm vài tòa phòng thí nghiệm sao?" Phô En Mi hỏi. "Không nhất định phải phòng thí nghiệm." Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, ở dưới đất mặc dù quả thật có thể tránh rất nhiều tai nạn, nhưng có chút vẫn là không tránh khỏi. Hơn nữa dưới đất cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, cho nên ta đột nhiên cảm thấy chỉ cần đầy đủ bền chắc, thật ra thì không cần thiết đem chỗ tránh nạn xây ở dưới đất. "Minh bạch, bất quá, tiên sinh, ngài làm như vậy hẳn không chỉ là điểm này mục đích a." "Đó là khẳng định." Tiêu Ân gật đầu một cái, "Chỗ khác ta không còn được, nhưng nơi này nói thế nào cũng coi là quê hương của ta. Tức có thể tự mình được lợi, lại có thể giúp một cái, chuyện nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm?" "Được, tiên sinh, chúng ta mục tiêu kế tiếp là nơi nào?" "Nam sư lại đi, sau đó sông biển rộng lớn." "Hiểu được." Máy bay rất nhanh biến mất ở Nam Đại bầu trời, mà lúc này, nhóm đầu tiên trải qua tỉ mỉ chọn lựa người cũng đổi lại trang phục phòng hộ đi tới trên mặt đất. Dựa theo chính tại hạ bao tuyết hẳn là để cho những người này khiếp sợ mới là lạ, đáng tiếc phải là, bao tuyết danh tiếng tất cả đều bị ngừng ở trong sân thể dục hai chiếc phi thuyền đoạt đi. Để cho Tiêu Ba, Tiêu Mụ ngạc nhiên phải là, lại có thể thật ở nơi này gặp gỡ mấy người quen. Tuy nói quan hệ nhưng tại loại này tận thế hoàn cảnh lớn dưới, có nhìn thấy người quen đã là tương đối đáng giá chuyện kinh ngạc vui mừng rồi. Tại sau khi đem vận chuyển hàng công tác giao cho nhà trường xử lý, lão thân thì đi theo mấy cái kia Tiêu Ba Tiêu Mụ người quen cùng nhau lên phi thuyền. Đoán chừng là trước khi tới liền bị nhiều lần từng căn dặn rồi, mặc kệ mấy cái này người quen dù thế nào hâm mộ, đều không ai dám nói cái gì sát phong cảnh. Đùa giỡn, dù nói thế nào Nam Đại người phòng công sự đặt ở toàn thành phố thậm chí còn toàn tỉnh bên trong đều là tốt nhất một nhóm kia. "Ngươi dám nói bậy bạ, có tin hay không quay đầu liền đem ngươi cùng người nhà của ngươi đưa đến cái khác chỗ tránh nạn đi." Và lại nói, nhà trường cũng biết Tiêu gia còn muốn tài trợ một tòa mặt đất phòng thí nghiệm sự tình, quan phương cũng lấy tốc độ nhanh nhất bàn bạc ra kết quả. Kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn, từ quan phương đến nhà trường liền không có người phản đối. Thậm chí liền ngay cả sẽ hủy đi bộ phận kiến trúc sự tình, cũng không có người cảm thấy có cái gì không tốt. Dù sao những kiến trúc kia căn bản không có biện pháp dùng, để cũng là để, còn không bằng thật tốt lợi dụng. Tại loại này trên dưới một lòng tình huống, lần gặp gỡ này bầu không khí dĩ nhiên là tương đối mà hài hòa hữu hảo. Nói tới một nửa, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ còn liên tuyến ở bên ngoài thăm dò Tiêu Ân, chỉ là thời gian nói mấy câu liền quyết định có quan hệ mặt đất phòng thí nghiệm hạng mục hợp tác. Hạng mục chia làm hai khối, một khối là Tiêu Ân phụ trách phòng thí nghiệm xây dựng, nội bộ sửa sang, cùng với cao sản lương thực, rau quả hạt giống cùng một chút thông thường nghiên cứu thiết bị phương diện, một khối khác nhưng là nhà trường cùng quan phương liên hợp lại sắp xếp người viên cùng liên quan thiết bị và ở phòng thí nghiệm cũng triển khai tương quan thí nghiệm hạng mục. Đối với hạng mục này, bản xứ quan phương đó là tương đối mà coi trọng. Dù sao một cái loại đẳng cấp này phòng thí nghiệm, nhưng là có thể vì bản xứ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu như không phải sợ hù đến Tiêu Ân, phía trên thậm chí định đem phụ cận mấy cái sân trường đại học toàn thể giao cho Tiêu Ân xử lý. Nhưng bọn họ không nghĩ tới đến, chuyện này nguyên bản vốn đã ở trong kế hoạch của Tiêu Ân rồi, chỉ là cố ý không có thuyết phục. Dù sao cái kế hoạch này với hắn mà nói đúng là có ít chỗ tốt, nhưng không làm cũng không có gì. Cho nên trước làm một chút nhìn, thích hợp liền tiếp tục, không thích hợp liền là xong. Chờ sau khi Tiêu Ân tại mặt khác hai trường đại học đều chuyển qua, tâm trong cơ bản lên cũng có số rồi. Làm máy bay từ trên phi thuyền phương cửa ra vào chậm rãi lọt vào trong kho chứa phi cơ, Tiêu Ba Tiêu Mụ mang người đã đợi ở chỗ đó. Lại là một hồi hàn huyên về sau, lão thân không nhịn được hỏi một câu, hạng mục lúc nào có thể bắt đầu? Chừng nào thì bắt đầu? Nếu như bây giờ thuận tiện, vậy ngay bây giờ bắt đầu. Tiêu Ân trả lời. Cái gì? Lão thân không nghĩ tới người nào đó hiệu suất thế mà lại nhanh chóng thành cái bộ dáng này, chính mình cái này đó căn bản không có chuẩn bị chút nào à? Trên phi thuyền vừa vặn có tương quan thiết bị, đương nhiên, nếu như các ngươi không gấp, cũng có thể từ từ đi. Tiêu Ân chỉ dưới chân. Không không không, càng nhanh càng tốt. Lão thân liền vội vàng nói. Cái đó. Đang hủy đi lầu, nếu như gặp phải vật có giá trị có thể hay không cất giữ lại. Một bên lãnh đạo trường không nhịn được chen vào một câu miệng. Có thể. Tiêu Ân đúng là rất nể mặt, dù sao cha mẹ liền đứng ở một bên. Đứng ở bên cạnh lão thân nhất thời thầm thả lỏng một hớp trung khí, bất quá cũng quyết định quay đầu liền tìm cơ hội thật tốt cùng nhà trường nói chuyện. Đều con mẹ nó loại thời điểm này rồi, còn nghĩ nhắc tới điều kiện gì, có tin hay không người ta phủi mông một cái đổi một nhà khác trường học hạng mục đầu tư a. Tiêu Ân đúng là không có nghĩ quá nhiều, để cho cha mẹ tiếp tục tiếp đại đám người này, chính mình nhưng là đi tới đài chỉ huy trực tiếp để cho phổ Ennis đem phi thuyền lái đến chọn lựa tốt bầu trời khu vực. Tiên sinh, nano phi đạn đã dự thiết tốt trình tự, tùy thời có thể bắn. Vậy thì bắn đi. Vâng, tiên sinh. Cơ hồ là phổ Ennis vừa dứt lời dưới, phi thuyền hai cánh liền mở ra mấy cái đạn đạo bắn cái máng. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Liên tiếp 6 phát nạ nổ phi đạn đồng thời bắn nhanh ra như điện, phân biệt chúng mục tiêu cái kia chàng nửa sập lầu dạy học cùng phụ cận 4 building, còn có 2 phát trực tiếp liền rơi vào khu vực này bị tuyết bao trùm trên mặt đất. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 228, kỹ thuật nạ nổ mang tới rung động. Nạ nổ phi đạn tốc độ rất nhanh, lại cộng thêm khoảng cách vốn là không xa, cơ hồ ngay lập tức liền đã trúng mục tiêu. Có thể phổ thông phi đạn bất đồng phải là, nạ nổ phi đạn sau khi nổ tung cũng không có bất kỳ ánh lửa cùng bụi mù, chỉ có một đoàn phảng phất màu thủy ngân màu bạc óng chất lỏng văng ra khắp nơi, rơi vào mỗi cái phụ trách khu vực mục tiêu bên trên. Mấy cái chất lỏng màu trắng bạc vừa xuất hiện, nguyên bản bao trùm tại kiến trúc cùng mặt đất thật dày tầng tuyết trong nháy mắt liền bị hòa tan, ngay sau đó bị hòa tan nhưng là kiến trúc bản thân cùng với mặt đất bê tông cùng với phía dưới cắt đá cùng đất đai. 6 miếng nạ nổ phi đạn hình thành 6 mảnh bọ nạ nổ chiều, rất nhanh liền có một bộ phận nối liền với nhau. Số lớn vật chất bị bọ nạ nổ phân giải thành nhỏ bé vô cùng hạt tròn, sau đó dựa theo dự thiết tốt trình tự tiến hành chuyển vận, lại do phụ trách xây dựng phòng thí nghiệm cao ốc bọ nạ nổ dựa theo cần phải tiến hành gây dựng lại cùng chất đống. Tiên sinh, hóa giải cùng xây dựng công tác hết thảy bình thường. Nhìn xem trước mặt trên màn hình cái kia hình bán cầu phòng thí nghiệm tạo hình, Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu. Sở dĩ muốn tài trợ một chỗ phòng thí nghiệm có thể không chỉ là vì mặt mũi của cha mẹ cùng nhân tình, đồng thời cũng là vì một loại thí nghiệm. Nếu trước mắt đã nắm giữ rời đi địa cầu sông về phía vũ trụ kỹ thuật, xa như vậy không nói, ở trên mặt trăng thành lập sinh tồn cơ sở liền thành tất nhiên. Nếu như chỉ là tạm thời căn cứ, Tiêu Ân cũng không cần phải phiền phức như thế, nhất định phải dùng lần này hạng mục hợp tác làm thí nghiệm, chỉ cần đem mổ đủ lệ hóa khoang dựa theo khu chức năng giống như đáp tích một dạng liên tiếp liền tốt rồi. Nhưng nếu như là lâu dài đích thực căn cứ thậm chí là một thành phố, lại cần một cái cực kỳ vững chắc kết cấu để duy trì. Phổ Ennis thiết kế loại này hình bán cầu kiến trúc hình thái, thoạt nhìn thật giống như rất đơn giản, nhưng thực tế cũng quả thật rất đơn giản. Nhưng loại hình thái này lại có khả năng nhất thích ứng khả năng sẽ xuất hiện phong bạo, sóng thần, động đất các loại thiên tai. Thậm chí coi như là gặp phải ngập lụt toàn bộ bị dìm ngập rồi, toàn bộ phòng thí nghiệm cũng có thể ngay đầu tiên chặt đứt cùng ngoại giới lối đi, sau đó tạo thành một cái có thể tự cung tự cấp sinh tồn vòng. Chỉ cần có thể nguyên dự trữ đầy đủ, liền có thể tốt đẹp vận chuyển thời gian rất lâu. Ở trong Tiêu Ân nhìn chăm chú, cái kia 4 building rất nhanh liền như bị phơi hóa kem không ngừng nhỏ đi nhỏ đi. Cùng lúc đó, đại lượng bị gây dựng lại xi măng cốt thép đầu tiên là ở dưới đất tạo thành một cái đường kính 100m hình bán cầu nền móng, tiếp theo tại mặt đất bắt đầu kéo dài tăng trưởng. Tiên sinh, tài liệu kiến trúc có chút không đủ rồi. Đem xung quanh vô dụng lầu đều phá hủy, chú ý, nội bộ nếu là có cái gì đáng giá vật lưu lại nhớ kỹ lưu lại. Được, tiên sinh. Đường kính 100m hình cầu phòng thí nghiệm, trên dưới tổng cộng có tầng 20, mỗi tầng cao 5m. Trong đó khu sinh hoạt cái kia mấy tầng sẽ tại nội bộ bị lần nữa bị chia ra làm hai, một tầng cao hơn 2.3m cộng thêm tầng ngăn cách 40cm. Tuy nói an bài như vậy sẽ cho người cảm thấy có chút lùn, có chút đè nén, nhưng vì có thể đem nội bộ không gian làm hết sức giỏi dùng, mấy cái vấn đề nhỏ tự nhiên phải khắc phục. Và lại nói, đều con mẹ nó tận thế rồi, có một cái an toàn, ấm áp, áo cơm không sầu hoàn cảnh sinh tồn ngươi liền vui trộm đi thôi, còn muốn xe đạp gì? Theo từng sàn lầu dạy học, nên giáo dục điện khí hóa lầu bị bỏ nạ nổ cho phân giải, chuyển vận, gây dựng lại, trên mặt đất hình bán cầu phòng thí nghiệm cũng càng dài càng lớn, càng dài càng hoàn chỉnh. Từ đầu đến cuối, ước chừng cũng chỉ có thời gian hơn 1 giờ, toàn bộ phòng thí nghiệm kết cấu chủ thể cũng đã mức cao nhất. Chờ lúc lao thân bọn họ nhận được tin tức, tất cả mọi người đều làm ngộp bước đến. Hơn 1 tiếng trước mới phách bản hạng mục, hơn 1 tiếng sau ngươi liền nói với ta phòng thí nghiệm lầu chính đã ok rồi, ngươi con mẹ nó đùa ta đây. Bất quá chờ phi thuyền đáp xuống bị bỏ nạ nổ bằng phẳng, ra cố sau trên bãi đậu máy bay, lại một mặt ngộp bước đi xuống phi thuyền về sau, liền thấy một cái bán cầu hình kiến trúc cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt. Nghiệm nó, cái này không thể nào. Tại liên tiếp không dám tin tưởng trong, đoàn người liền ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ân đi tới kiến trúc bên ngoài. Trước mắt chỉ là kết cấu chủ thể xây dựng hoàn tất, nhưng nội bộ còn cần thời gian dài hơn tới phân chia nhỏ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, đại khái yêu cầu thời gian 3 ngày nơi này liền có thể toàn bộ xây xong. Nhà trường có thể phái người từ bên ngoài nhà ở trong tiểu khu thu thập một chút điều hòa ngoài giảm máy, tủ lạnh, máy vi tính các loại đồ vật. Quan phương cũng có thể làm một ít bỏ hoang xe cộ, rác rưởi điện tử các loại đồ vật đưa qua tới là được. Bất quá hai cái này đường dây phòng trừng trong thời gian ngắn cũng làm không được thứ gì, ta sẽ để cho phi thuyền chở hàng lưu lại phối hợp hạng mục này. Cái đó, Tiêu tiên sinh, lao thân không nhịn được cắt đứt một cái, vô cứng rắn vô cùng bất tưởng, ta có thể hỏi một chút cái này rốt cuộc là làm sao làm được sao? Kỹ thuật nano. Tiêu Ân cười một tiếng, cũng không có bất kỳ dấu giếm ý tứ. Kỹ thuật nano. Lao thân cả người lần nữa ngậm bứt rồi. Không phải là hắn không hiểu, thân là lớn nam tốt nghiệp sinh viên tài cao, dù là sau đi chính đồ, nhưng học thức phương diện cũng không có toàn bộ ném. Lại cộng thêm trước khi tận thế loại khoa huyễn tác phẩm điện ảnh và truyền hình nhiều như vậy, hắn cũng ít nhiều xem một chút, tự nhiên không phải không biết loại này kỹ thuật nạ nổ là cái gì. Nhưng vừa vặn cũng là bởi vì biết hạng kỹ thuật này ý vị như thế nào, lão thân mới có thể cùng bị xét đánh. Hắn biết rõ, nếu như hạng kỹ thuật này thật tồn tại, như vậy đặc biệt không nói trước, mở rộng chỗ tránh nạn cùng tạo thành thành phố dưới đất mục tiêu coi như có thể dễ dàng hơn đạt xong rồi. Ừ, kỹ thuật nano. Tiêu Ân gật đầu một cái, lão thân, có một số việc không nên quá gấp gáp rồi. Có lúc bước chân bước quá nhiều dễ dàng kéo tới trứng, trước từng bước đến đây đi. Ta hiểu được, xin lỗi, mới vừa thất lễ. Lão thân chậm rãi thở ra một hơi, ấy nay cười cười, không có cách nào, tận thế sau tinh thần vẫn luôn nứt lấy, mới vừa thật sự là có chút bối rối. Không có việc gì, chuyện này rất bình thường. Tiêu Ân cười một tiếng, ban đầu kỹ thuật nạ nổ mới vừa thăng cấp đi ra, chính hắn đều khiếp sợ một cái chớ nói chi là những người khác, nếu như không có chuyện gì, ta cùng cha mẹ của ta liền đi trước rồi, chờ nơi này xây xong thời điểm chúng ta sẽ tới nữa tiến hành tiếp nhận. Chuyện này, lão thân rất muốn giữ lại, nhưng cũng biết mình không thể làm như thế. Một khi tạo thành hiểu lầm gì đó, Tiêu gia bên kia chắc chắn sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng mình liền thảm. Yên tâm đi, ta sẽ cùng mặt trên chào hỏi. Tiêu Ân vỗ vỗ lão thân bả vai. Rất nhanh, một chiếc xe hàng từ trôi lái tới, từ phía trên đi xuống hai đài người máy trí năng NS5. Người máy cầm trên tay tại loại này nhiệt độ thấp tình huống như thường có thể bình thường vận động máy tính bảng, phía trên đang hiện lên lầu thí nghiệm tiết diện cùng với công tác của bọ nạ nổ số liệu. Tiên sinh, hạng mục này cần phải nhanh chóng bổ sung đầy đủ tài nguyên, nếu không rất nhanh liền sẽ chết. Để cho phi thuyền chở hàng đi giải quyết, mau chóng làm. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân liếc nhìn lão thân, như vậy đi, lão thân, các ngươi sắp xếp một người cùng nhau, nhìn xem nơi nào có thể thu trở về lần nguyên, nơi nào không thể động, đừng đến lúc đó gây ra hiểu lầm gì đó làm không vui. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 229, ai mới là người thắng lớn nhất. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, Tiêu Ba Tiêu Mụ cũng rốt cuộc quen cái này thiên thai sau khó được an bình sinh hoạt. Thật ra thì hai người đối với chỗ tránh nạn làm sao cũng không ăn hết thịt tươi loại, rau quả cũng cảm thấy hết sức tò mò, lại không hẹn mà cùng giữ vững yên lặng. Phát sinh chuyện ở trên người con trai mình quá nhiều, nhiều hơn nữa một cái hai người cũng thật không cảm thấy có cái gì tốt kinh ngạc. Thời gian 3 ngày này Tiêu Ân cũng không có nhàn rỗi, theo truyền tin tháp ở trong thành phố bày ra, tận thế mua lên người sử dụng cũng càng ngày càng nhiều. Vì duy trì rộng lượng như vậy vật tư cung cấp, cho dù có kỹ thuật nạ nổ hỗ trợ Tiêu Ân mỗi ngày cũng phải xài 1-2 giờ tới xử lý tận thế mua trên sân thượng càng ngày càng nhiều đơn đặt hàng. Dĩ nhiên, Tiêu Ân bận rộn như vậy cũng không phải là vì làm chúa cứu thế gì, lấy vật đổi vật phương thức giao dịch sau khi mở ra, trong không gian nguyên bản ngày càng giảm bất tài nguyên cũng thật nhanh khôi phục. Đại lượng sản phẩm điện tử, đồ điện gia dụng, bỏ hoang xe cộ, rồi rít bị phi thuyền chở hàng lên bỏ nạ nổ phân giải thành trụ cột nhất nguyên liệu, mấy cái nguyên liệu chỉ có một phần nhỏ sẽ bị dùng tại những cái kia đơn đặt hàng lên, càng nhiều bộ phận thì bị Tiêu Ân chính mình cho tiêu hóa. Lại cộng thêm những thứ kia bình thường giao dịch, còn có vay tiền mang tới lợi nhuận, đặc biệt là tại phần lớn người may mắn còn sống sót trong miệng tiếng đồn cùng tăng kích, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, Tiêu Ân mới là người thắng lớn nhất. Để cho Tiêu Ân không nói gì phải là, nghe nói tại một ít trong chỗ tránh nạn đã có người cho chính mình lập trường sinh bài vị rồi. Chuyện này thoạt nhìn thật giống như đặc biệt thái quá, nhưng trên thực tế cũng rất chân thật. Một bộ trang phục phòng hộ giá bán nguyên bản là quý, nhưng có trang phục phòng hộ lại có thể để cho người một nhà có một cái thu nhập ổn định. Không nói đi ra ngoài hóa giải đủ loại đồ điện, điều hòa bên ngoài máy, bên trong máy, chỉ là vơ vét những thứ kia cửa hàng, siêu thị cũng có thể vì trong nhà mang đến không ít thức ăn, nước uống cùng với đồ dùng hàng ngày. Coi như là một chút không tiện cất giữ thức ăn, cũng có thể cùng chỗ tránh nạn trao đổi cái khác vật liệu cần, tỉ như một phần có thể cùng quan phương vật tư thu thập đội ra đi làm việc vị trí các loại. Nhưng chân chính để cho Tiêu Ân ngoài ý muốn phải là, tại lấy vật đổi vật trong quá trình hắn không chỉ là lấy được số lớn vật tư, càng là chiêu mộ mấy cái bất đồng chuyên nghiệp lĩnh vực nhân tài. Những nhân tài này cũng không có bị chiêu mộ đến Tiêu Ân trong chỗ tránh nạn, nhưng đều bị Tiêu Ân an bài một chút công tác nghiên cứu, dựa theo công tác tiến độ mỗi tháng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mà có một món thu nhập. Dù là thu vào ít hơn nữa, mỗi tháng bù vào một hạ gia dụng, thậm chí cải thiện một người nhà cùng cơm nước của mình vẫn là không thành vấn đề điện. Đối với bộ phận người này, tính toán của Tiêu Ân là chờ sau này xây dựng ở trên mặt đất cơ bắt đầu phổ cập, liền đem những người này triệu tập đến cùng nhau cho chính mình định hướng nghiên cứu một chút hạng mục. Về phần cùng phía trên hợp tác, vậy khẳng định là bình thường muốn làm tiếp địa, nhưng Trâm luôn nói thật hay, trứng gà không thể thả đến trong một cái giỏ, Tiêu Ân cũng không nguyện ý chính mình rõ ràng là tại làm việc tốt còn bị đủ loại ràng buộc, đủ loại hạn chế cái gì. Tiên sinh, Nam Đại bên kia nội bộ sửa sang cùng lắp đặt công tác đã hoàn thành, yêu cầu ngài đi kiểm tra. Người phía chính phủ đây. Tiêu Ân thả xuống trong tay chung trà. Vẫn luôn ở bên kia, theo nói mặt trên cũng tới người rồi. Phát cái tin tức cho đối phương, chúng ta lập tức đến. Được, tiên sinh. Tiêu Ân nói xong, cho cha mẹ mình đi điện thoại. Nghe nói Nam Đại bên kia công trình đã làm xong, Tiêu Ba Tiêu Mụ dĩ nhiên là mau chân đến xem. Lập tức ba người thay trang phục chiến đấu, sau đó lên phi thuyền liền hướng phía Nam Đại chạy tới. Bên kia, tại nguồn năng lượng, xử lý nước, nước thải xử lý các loại chức năng mổ đủ lệ đều trải qua khảo sát không thành vấn đề về sau, hiện trường người máy trí năng NS5 bắt đầu tối lui. Bởi vì không có công nhân, càng không có cái gì thi công phế liệu, cho nên lúc rút lui lầu thí nghiệm bên trong cũng đã cực kỳ đến sạch sẽ. Chỉ bất quá từ bên ngoài thoạt nhìn, cái này chàng thoạt nhìn chỉ có hình bán cầu thí nghiệm cao ốc như cũ chính là một tảng đá vướng mắc. Không để cho người chờ thật lâu, phi thuyền liền đi tới Nam Đại trong sân trường. Lần này đến thì không cần ngừng ở trong sân thể dục rồi, trực tiếp liền dừng ở lầu thí nghiệm bên ngoài cứng lại qua trên bãi đậu máy bay. Tuy nói đã không phải là lần đầu tiên thấy được, nhưng theo phi thuyền hạ xuống tất cả mọi người tại chỗ như cũng bị chấn động đến không được. Chờ phi thuyền rơi xuống, Tiêu Ân mang theo cha mẹ ngồi thang lên xuống đi ra, tiếp theo lại là một hồi hàn huyên. Loại chuyện này Tiêu Ân rất không giỏi, nếu đổi lại là trước khi tận thế hắn sẽ buộc chính mình thói quen, nhưng bây giờ liền hoàn toàn không có cần thiết này. Hàn huyên sự tình giao cho cha mẹ, nói thêm vài phút đồng hồ về sau, một đám người mới ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ân đi tới lầu thí nghiệm trên mặt đất cửa ra vào trước. Mở cửa đi. Sau khi Tiêu Ân dứt tiếng, đường kính 5 mét hình tròn cửa chính lại có thể vẫn không nhúc nhích. Đứng ở phía sau người đều có chút ngạc nhiên, còn tưởng rằng là sai lầm chỗ nào. Kết quả không sai biệt lắm đợi sau một phút, cửa chính đột nhiên hướng bên trong chợt co rụt lại, tiếp theo co rụt lại lại co lại, lộ ra một vòng phảng phất bánh răng một dạng vết tích. Chờ cái này dày đến 10 mét siêu cấp hợp kim cửa chính tại một trận kim loại cắn vào âm thanh cùng máy móc vận chuyển trong thanh âm lăn qua một bên, cửa chính cái này mới xem như chân chính mở ra. Cái cửa này dày một chút, xem xét đến điện lực sẽ xảy ra vấn đề nguyên nhân, sinh dùng điện lực cùng thuần máy móc hai loại mở cửa phương thức. Mới vừa biểu diễn chính là thuần máy móc mở cửa phương thức, cho nên thời gian sẽ lâu một chút, nếu như là điện lực lời thời gian có thể rút ngắn chừng phân nửa. Có Tiêu Ân giải thích, theo ở phía sau mọi người lúc này mới một mặt bình tĩnh. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, cái cửa này đường kính 5m, dày càng là đạt tới 10m khen chương trình tự, mở cửa chậm đây không phải là rất bình thường nha. Mọi người đi theo ta. Tiêu Ân nói liền dẫn đầu đi vào trước. Sau khi bước đi dài 10m lối đi, mọi người đi tới bên trong một cái đại sảnh rất lớn. Đây là chuyên môn dùng để dỡ hàng, hàng hóa chuyên trở, cùng với nhân viên ngoại lai tiến vào bên trong trước tiến hành tiêu diệt sử dụng kho hàng. Hàng hóa có chuyên môn tự động lối đi tiến hành tiêu diệt, kiểm tra lại đi vào trong vận, mọi người có thể lý giải là sân bay dương hành lý lối đi. Nhân viên lại có chuyên môn tiêu diệt lối đi, để tránh từ ngoại giới mang đến chí mạng vi khuẩn hoặc là virus. Trừ cái đó ra, nơi này còn có ẩn nút hệ thống vũ khí, chuyên môn dùng để ứng đối một chút tình huống đặc thù. Xem xét đến tính bảo mật, ta chỗ này liền không biểu diễn. Nghe đến đó, bao gồm Tiêu Mụ Tiêu Ba đều cảm thấy, chỉ từ trước mắt một khối này thiết kế nhìn vậy thì thật là không thể chê, đặc biệt không nói, an toàn là đại đại tích. Thực tế hài lòng không chỉ là bọn họ, cùng nhau đi theo sau lưng Tiêu Ân nhân viên nhà trường cùng nhân viên chính phủ cũng đều hết sức hài lòng. Nói thật, coi như phía trên những thứ kia bảo mật cấp bậc rất cao căn cứ, cũng không thấy có như vậy các biện pháp an ninh. Ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ân, mọi người cùng nhau tiến vào chuyên môn tiêu diệt trong căn phòng tiến hành toàn thể tiêu diệt. Đầu tiên là phun một thân hợp lại hình nước khử độc, tiếp theo lại bị mức năng lượng khá mạnh kia cực tím soi thời gian không ngắn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 230, lầu thí nghiệm giao phó, lại một cái tin tốt. Chờ tiêu diệt kết thúc sau, mọi người ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ân lúc này mới tính chính thức tiến vào lầu thí nghiệm nội bộ. Lầu thí nghiệm bên trong bộ phận là khu thí nghiệm, khu chức năng, khu sinh hoạt, khẩn cấp chạy thoát thân khu, khu nồng cốt, cùng với cùng nguyên bản người phòng công sự an thông cửa ra vào cái này 6 bộ phận, quay đầu các ngươi có thể tự mình đi làm quen. Mỗi cái khu đều có công năng của mình, cụ thể chức năng ta không nói, dù sao thì tính đem nơi này đóng chặt hoàn toàn, cũng đầy đủ 500 người sống rất lâu rồi, nếu như nguyện ý chen chúc, lại dùng ít đi chút, 1000 người cũng không phải là vấn đề. Ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ân, mọi người đang mấy cái trong khu vực cưỡi ngựa ngắm hoa mà kiến thức một phen. Nhất cảm giác trực quan chính là lớn. Trừ khu sinh hoạt có chút lùn bên ngoài, khu vực khác ít nhất đều là 5 mét độ cao. Có chút đặc thù yêu cầu khu vực, còn có thể đem 2 tầng thậm chí nhiều hơn tầng mở ra, dĩ nhiên là sẽ có vẻ lớn hơn, càng trống không. Thật ra thì chính là phương diện chi tiết hoàn mỹ tuyệt đối, từ bắt trước chân nhắn đường đi đến từng đài thang máy, lại tới không chỗ nào không có mặt nhu hòa ánh đèn cùng đúng lúc đúng chỗ cây xanh, cho dù là tại loại này hoàn toàn trong hoàn cảnh khép kín công tác, cũng không cần lo lắng sẽ quá qua đèn nén. Đừng nói nhà trường rồi, coi như bản xứ quan phương cùng cấp trên phái tới người nhìn, đều cảm thấy ở nơi này là lầu thí nghiệm a, đặt ở tận thế trong tình cảnh quan trọng này cái này con mẹ nó chính là cấp 5 sao khách sạn tiêu chuẩn a. Cuối cùng Tiêu Ân đem người tới khu thí nghiệm, bố cục của nơi này còn có sửa sang càng là vô cùng đúng chỗ. Liên vô khuẩn phòng đều chuẩn bị không chỉ một chỗ, nhưng khu thí nghiệm bên trong thiết bị nhưng cũng không nhiều, chỉ có một chút trụ cột nhất đồ vật. Xuất phát từ ở phương diện khác xem xét, tương quan thí nghiệm thiết bị ta bên này không tiện cung cấp. Còn nữa, số liệu trong chìa khóa bí mật, cao nhất quyền hạn quản lý, ta cũng sẽ tại lúc rời đi toàn bộ giao ra. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân quét mắt đều như có điều suy nghĩ mọi người, thuận tiện nói một câu, sau khi đi vào mọi người liền đem mũ giáp cởi xuống, vào lúc này đều xách ở trên tay. Toà này lầu thí nghiệm là ta vì cha mẹ quên, về phần cuối cùng sẽ làm có tác dụng gì, chúng ta cũng sẽ không hỏi tới. Ta chỉ hy vọng chỗ này có thể chân chính phát gần tác dụng, mà sẽ không biến thành cái gì địa bàn của tư nhân. Cuối cùng, ta cũng không hy vọng bởi vì nơi này lại dẫn phát vấn đề gì sẽ dính dấp đến cha mẹ của ta trên người. Nghe nói như vậy, Tiêu Ba Tiêu Mụ nhìn về phía trong mắt con trai tràn đầy thần sắc vui mừng. Hiện trường chức vị cao nhất, đồng thời cũng là lên chức thượng vị, phái tới đặc phái viên thì lập tức cho ra cam kết. Mời Tiêu tiên sinh, Tiêu giáo sư, Trần giáo sư yên tâm, chuyện lần này. Vị này bô nói một đống lời, nếu đổi lại là lời rõ ràng ý chính là lần này quên tặng là một cái rất có ý nghĩa chuyện thật tốt, phía trên cao hứng cũng không kịp, lại làm sao có thể sẽ phá hư. Chẳng những không sẽ phá hư, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Thật muốn ra bất kỳ vấn đề gì, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Tiêu gia liên hệ một chút quan hệ. Có thể có cam kết như vậy chúng ta an tâm. Tiêu Ân gật đầu một cái, để cho tiện xuất nhập, ở dưới đất còn có một cái cùng nguyên bản người phòng công sự an thông cửa ra vào. Chỉ bất quá nơi đó quy mô nếu nhiều hơn cửa chính bên kia nhỏ rất, nhưng nên có Tiêu Diệt cùng với vũ trang lượng lượng phòng vệ cũng sẽ không thiếu. Tiêu Ân nói tới chỗ này, nhìn xem cha mẹ mình, ý là các ngươi có còn hay không phải nói. Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ trố mắt nhìn nhau một cái về sau, không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Được rồi, nên nhìn đều thấy, nên nói đến cũng đều nói, cứ như vậy đi. Nói xong Tiêu Ân đem một khối máy tính bảng đưa cho vị kia đặc phái viên, các ngươi có thể ở chỗ này thiết lập quyền hạn, sau đó chỉ cần tiêu hủy nó quyền hạn bên ngoài điều chỉnh đường dây thì sẽ hoàn toàn đóng kín. Về phần nội bộ điều chỉnh, vậy thì phải chính các ngươi nhìn xem làm. Cảm ơn, cực kỳ cảm ơn các ngươi quyên tặng cùng với đối với quốc gia ủng hộ. Đặc phái viên kỳ thị chủng tộc mà nhận lấy máy tính bảng, cũng biểu đạt cảm kích của mình tâm ý. Ta quay đầu sẽ cho người đem một nhóm lương thực, rau quả cây giống đưa tới. Tiêu Ân gật đầu một cái, đều là một chút chu kỳ sinh trưởng ngắn, dinh dưỡng cùng vị đều rất chủng loại không tệ. Có chút tận thế mua trên sân thượng cũng không có bán, hy vọng các ngươi có thể bồi dưỡng được. Về phần đồ ăn tổng hợp kỹ thuật một khối này, ta bên này đã có một chút nghiên cứu tiến triển, nếu như thuận lợi mà nói, không cần mấy ngày tận thế mua lên liền có thể xuất hiện hàng hóa tương quan, đến lúc đó các ngươi tự nhiên liền biết. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Đặc phái viên ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Trên thực tế không chỉ là hắn, cũng không chỉ là quan phương cùng nhà trường, liền ngay cả Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ cũng đều mừng rỡ mà nhìn lấy con trai của mình. Chớ cao hứng quá sớm. Vừa mới bắt đầu loại này đồ ăn tổng hợp vị có thể sẽ tương đối đơn độc. Tiêu Ân khoát tay một cái, đương nhiên, ta có thể bảo đảm sẽ không có tác dụng phụ gì, đồng thời cũng có thể thỏa mãn nhân thể cần nguyên tố dinh dưỡng cũng cung cấp đủ quá lâu chắc bụng cảm giác. Cái này cũng rất tốt. Đặc phái viên kích động nói. Có thể không kích động nha, trước khi tận thế tới quốc gia liền làm đủ công tác chuẩn bị, bất quá cũng chính là bởi vì làm đủ công tác chuẩn bị cho nên ở nơi này trận diệt thế thai ương trong sống sót người may mắn còn sống sót số lượng nhiều hơn những quốc gia khác nhiều hơn rất. Nhiều như vậy mở miệng mỗi ngày chỉ là ăn uống tiêu hao thức ăn cùng thức uống chính là một cái con số trên trời, mà giải quyết như thế nào cái vấn đề này liền thành phương diện quốc gia nhất trước tiên phải giải quyết vấn đề. Thật ra thì đồ ăn tổng hợp, biến đổi gìn thức ăn vân vân mấy cái, quốc nội đã sớm đang làm rồi. Trước khi tận thế cũng đã có một ít thịt nhân tạo trứng gà các loại nhãn hiệu đưa ra thị trường hoạt động, tại tận thế sau quốc gia ngay lập tức liền phát triển mạnh tương quan kỹ thuật, vì đến đó là có thể đền bù lương thực tiêu hao lỗ thủng lớn. Hiện tại tốt, Tiêu Ân đã sắp muốn làm ra thành quả, có thể không kích động nha. Nếu là trước kia khả năng còn sẽ có người hoài nghi, nhưng liên tiếp mấy thứ hắc khoa học kỹ thuật giao lưu đã sớm làm trên đối mặt người nào đó đại não sau khi tiến hóa tràn đầy lòng tin. Trên thực tế không chỉ một lần có người nói qua có phải hay không là phái mấy cái muội chỉ đến bên người nhân vật chính, không nói danh phận gì, lấy tinh cũng là tốt ta. Dù sao đại não thông minh như vậy, rất có thể thông qua gìn di chuyển cho đời kế tiếp, một khi có thể thành công, quốc nội khoa học kỹ thuật phát triển ắt sẽ bước vào một cái kinh người siêu tốc lối đi. Bất quá xuất phát từ an toàn xem xét cùng một ít nguyên nhân, đề nghị này bị tạm thời gác lại rồi. Nhưng cũng không có bị triệt để hủy bỏ. Được rồi, chúng ta đây liền không trễ mãi công tác của mọi người rồi, nếu có bất kỳ vấn đề gì, tùy thời có thể liên lạc với ta. Tiêu Ân gật đầu một cái, liền phải mang theo cha mẹ rời đi. Lấy đặc phái viên cầm đầu một đám người nhất định là không nguyện ý đại tài chủ cứ như vậy đi, nhưng vì kế tiếp sử dụng có một số việc cũng chỉ có thể nhiệt tình đưa tiễn. Theo nói ra hẳn là so với đi vào dễ dàng hơn mới đúng, nhưng trên thực tế là giống nhau. Nên khử độc diệt virus vẫn là đến khử độc diệt virus, nên chiếu tia cực tím vẫn là đến chiếu tia cực tím, nên kiểm tra vẫn là đến kiểm tra. Dù sao từ bên ngoài đến bên trong dễ dàng mang đến có độc có hại vật chất, đồng dạng đến, từ bên trong đi ra bên ngoài cũng rất có thể sẽ mang theo một chút thứ không tốt, dù sao nơi này chính là phòng thí nghiệm tới. Chương 231, sau khi thăng cấp thịt nhân tạo kỹ thuật. Trở lại phi thuyền về sau, Tiêu Ân cùng cha mẹ cùng nhau đứng trên đài chỉ huy nhìn phía dưới không ngừng vây tay từ biệt nhà trưởng cùng nhân viên chính phủ, trong lòng đều hơi có mấy phần cảm khái. Tận thế thứ nhất, toàn bộ văn minh nhân loại hình thái xã hội tại trong thời gian ngắn ngủi cơ hồ bị đánh tan hoàn toàn. Cũng chính là quốc nội tình huống của bên này tốt nhất, Bắc Mỹ, Nam Mỹ còn có Hát Châu cái này ba khối tình huống trên đại lục nhưng là thảm nhất. Đặc biệt là Bắc Mỹ, liên tiếp nhà máy điện hạt nhân nổ tung, ô nhiễm hạt nhân tiết lộ, trực tiếp liền để cả khối Bắc Mỹ đại lục lâm vào phóng xạ tận thế trong hoàn cảnh. Lại cộng thêm băng tuyết ngập trời cực hạn nhiệt độ thấp, toàn bộ Bắc Mỹ đại lục nhân loại may mắn còn sống sót số lượng tại phổ Ennis phân tích bên dưới không đủ nguyên bản 100 điểm một trong. Nếu như nói trước khi tận thế Bắc Mỹ trên đại lục có 400 triệu nhân khẩu, như vậy hiện tại may mắn còn sống sót sợ rằng cũng chưa tới 4 triệu, liền đây là hướng tốt coi là, nếu là hướng phá hư tính người may mắn còn sống sót miệng số lượng còn phải đánh cái đại đại giảm đi. Nhưng cho dù là như vậy, cũng so với cái kia đã hoàn toàn bị thiên tai xóa nước nhỏ mạnh mẽ không ít. Đặc biệt là những thứ kia duyên hải nước nhỏ, trong biển đảo quốc, không chỉ là không có người, liền quốc thổ đều bị nước biển cho hoàn toàn thiên không có. Phi thuyền chậm rãi bay lên không, mặt đất tiễn biệt người càng ngày càng nhỏ mãi đến không thấy được. Con trai, đồ ăn tổng hợp một khối này, người thật có thành quả nghiên cứu rồi sao? Tiêu Mụ không nhịn được hỏi. Dù sao đây chính là nàng trước đây nghiên cứu hạng mục, lại chuyện liên quan đến vô số người may mắn còn sống sót sinh tử. Tự nhiên hết sức quan tâm. Mẹ, ngài đừng nóng a, Dung Nhi tử thừa nước đục thả câu. Tiêu Ân cười một tiếng. Mẹ của bọn hài tử, con trai trưởng thành, ngươi liền cho hắn một chút lòng tin đi. Tiêu Ba gật đầu một cái. Ta lúc nào không tin con trai, ta chỉ là muốn nhìn xem loại kỹ thuật này. Tiêu Mụ đem trừng mắt một cái. Ê! Được rồi, là ta nghĩ lầm rồi. Tiêu Ba theo thói quen sờ lỗ mũi một cái, đúng. Nhìn xem cha mẹ lại trình diễn một phen vợ chồng ân ái tình cảnh, Tiêu Ân hơi có mấy phần trăm xem không chán cảm giác. Không để cho Tiêu Mụ chờ quá lâu, phi thuyền cũng còn không có trở lại Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn bên này, Phổ Ản Nị nhận được tới từ quan phương gửi tới mới tư liệu. Tiên sinh, mới vừa thu được phía trên gửi tới mới tư liệu. Thật sao? Đều là thiện làm gì? Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười. Đều là liên quan với đồ ăn tổng hợp, thịt nhân tạo trứng, chuyển kỹ thuật gìn phương diện tư liệu. Ha, thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Tiêu Ân lắc đầu một cái. Mới vừa rồi lần đối thoại này cũng vô dụng tư nhân kênh, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Con trai, người nguyên lai là. Tiêu Mụ bừng tỉnh, bao nhiêu cũng có chút tức giận. Trước đó từ trôi lơ lửng kỹ thuật nhưng là nói cho thì cho, lẽ ra có tốt như vậy quan hệ hợp tác, giống như đồ ăn tổng hợp, thịt nhân tạo trứng, chuyển kỹ thuật gìn mấy cái không nên đã sớm phát tới để cho con mình nghiên cứu nha. Nếu như sớm một chút phát tới, vào lúc này chỉ sợ sớm đã có thành quả rồi. Mẹ của bọn hài tử, trong này khả năng có nguyên nhân khác. Tiêu Ba nhận một cái bạn già của mình, ra hiệu đối phương bình tĩnh chớ nóng. Mẹ, ba, không cần mơ mộng quá nhiều. Tiêu Ân nhưng là khoát tay một cái, dù sao người ta gia đại nghiệp đại, suy tính mọi phương diện cũng nhiều, có chút băn khoăn thật ra thì rất bình thường, con trai chỉ muốn làm tốt chuyện của mình tình, giống như ba nói tới, không cầu tận như ý người, chỉ cầu không thẹn với lòng liền tốt rồi. Nghe một chút, con trai ta một người tốt như vậy nha. Lại còn có người phòng cái này phòng kia, thử. Tiêu Mụ kéo lại cánh tay của con trai mình, khắp khuôn mặt là thần sắc kiêu ngạo. Dạ, đều là người ta không đúng. Tiêu Ba trừ phụ họa còn có thể nói cái gì? Bất quá hắn cũng quả thật cảm thấy có chút khó chịu. Chờ phi thuyền rơi xuống dưới đất bãi đậu máy bay trong, Tiêu Ân trực tiếp lấy muốn làm nghiên cứu làm lý do tránh trước rồi. Chờ sau khi đi tới giữa đất nạ nổ phòng thí nghiệm, Phổ Ản Nị bên kia cũng đã đem trước mới gửi tới tư liệu toàn bộ hiểu rõ. Phổ Ản Nị, nói một chút coi, lần này tư liệu như thế nào đây? Tiên sinh, lần này gửi tới tư liệu đều là thành thục kỹ thuật, ta đã sửa sang lại tương quan số liệu, tùy thời có thể xây dựng. Như vậy à? Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, đúng là không ngoài ý muốn chút nào. Những kỹ thuật này nói cao cấp cũng quả thật cao cấp, nhưng trước khi tận thế đều có công ty đưa ra thị trường rồi, còn có đại lượng thịt nhân tạo cùng nhân tạo trứng sản phẩm chính thức tiêu thụ, dựa theo thương gia thích cầm đào thải kỹ thuật bán lấy tiền, kỹ thuật mới tồn lưu đồng thời mài bột trương mới một đời kỹ thuật niệm tính, khẳng định đã có kỹ thuật tốt hơn đi ra rồi. Rất hiển nhiên, phía trên lần này cũng không biết là xuất phát từ bồi thường đây hay là cái khác ý tưởng gì, trực tiếp đem nhất kỹ thuật mới đều lấy ra. Tiên sinh, cần phải tiến hành thăng cấp sao? Đương nhiên. Tiêu Ân nói xong vung tay lên, mười mấy khối màn hình liền xuất hiện ở trước mặt của mình. Mấy cái trong màn hình, có chút là nhân tạo thịt kỹ thuật, có chút là nhân tạo trứng kỹ thuật, còn có một chút nhưng là đồ ăn tổng hợp kỹ thuật, cùng với một chút biến đổi gìn kỹ thuật. Tiêu Ân cũng lười đi chọn, trực tiếp tâm niệm vừa động, liền đem những kỹ thuật này trực tiếp tạo thành vật thật, sau đó từng cái bắt đầu thăng cấp. Rất nhanh kỹ thuật hoàn toàn mới liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân, cùng lúc đó, tương quan số liệu tư liệu cũng tràn vào trong đầu của hắn. Chờ sau khi Tiêu Ân quen cửa quen mẹo tiêu hóa xong mấy cái kiến thức mới, nhưng là có kinh ngạc phát hiện. Ồ, không nghĩ tới kỹ thuật nạ nổ cũng có thể tại một khối này phát huy được tác dụng. Còn có đồng dạng là nhân tạo thịt trứng, sau khi thăng cấp loại kỹ thuật này, tuyệt đối có thể để cho trước tận thế truyền thống nông nghiệp bị đả kích chí mạng. Cũng không trách Tiêu Ân sẽ nghĩ như vậy, truyền thống thịt nhân tạo lại được xưng là thực vật thịt, hoặc là lại bị kêu là làm thịt. Từ trên góc độ khoa học tới nói, hẳn gọi là đậu nành lòng trắng trứng thịt, bởi vì loại này nhân tạo thịt thành phần chủ yếu là dựa vào đậu nành lòng trắng trứng chế thành. Cũng chính là bởi vì giàu số lớn protein cùng số ít mỡ, cho nên thịt nhân tạo là một loại khỏe mạnh thực phẩm. Nhưng một loại khác thịt nhân tạo nhưng là lợi dụng động vật làm tế bào tới chế tạo ra. Nếu như nói đậu nành lòng trắng trứng thịt thực tế là một loại đối với thịt dáng vẻ cùng mùi vị tiến hành bắt chước đậu chế phẩm, như vậy loại này lợi dụng động vật làm tế bào chế tạo ra thịt nhân tạo liền cùng bình thường thịt cũng không có khác nhau mấy. Nên kỹ thuật nguyên lý chính là dùng đường, axit amin, dầu mỡ, khoáng vật chất cùng nhiều loại dinh dưỡng vật chất tới nuôi dưỡng động vật làm tế bào, để nó không ngừng lớn lên. Tỷ như dùng trâu làm tế bào, như vậy mọc ra liền là chân chính thịt bò. Chỉ bất quá loại kỹ thuật này mặc dù thành thục, nhưng giới hạn khắp mọi mặt điều kiện, cũng chỉ có thể chế tạo một chút thông thường thịt, hơn nữa sản lượng cũng quả thực đáng lo. Bất quá không liên quan, trải qua Tiêu Ân thăng cấp xong, hai loại thịt nhân tạo kỹ thuật lập tức đến chất tăng lên. Chẳng những thịt tạo ra, từ sắc, hương, vị, hình, dinh dưỡng các phương diện đều cùng chân chính thịt hoàn toàn hơn nữa còn có thể chế tác riêng nha. Nếu như nói ngươi muốn một khối cấp 5A đông doanh bỏ cổ bệ xếp hàng, như vậy chỉ cần dự thiết tốt thủ tục tương ứng, cũng chuẩn bị xong tương ứng nguyên liệu, chỉ cần thời gian rất ngắn, một khối hiện ra hoàn toàn hoa tuyết trạng cấp 5A đông doanh bỏ cổ bệ xếp hàng liền có thể xuất hiện rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 232. Đồ ăn tổng hợp mùi vị cũng có thể rất không tệ. Không chỉ là thịt nhân tạo, cũng không chỉ là nhân tạo trứng gà, lần này sau khi thăng cấp thức ăn nhân tạo kỹ thuật có thể nói bao hàm nhân loại nguyên bản thực đơn trong toàn bộ chủng loại. Không chỉ là thịt cùng trứng, xương cốt, rau quả thậm chí ngay cả một chút thành phẩm điểm tâm đều có thể dùng loại kỹ thuật này tiến hành chế tác riêng. So với thức ăn nhân tạo kỹ thuật, đồ ăn tổng hợp một khối này đối với Tiêu Ân mà nói cũng không có cái gì vui mừng. Tuy nói thăng cấp xong kỹ thuật tầng thứ cũng quả thật thăng cấp rất nhiều, nhưng trên bản chất vẫn là cùng những thứ kia loại khoa huyễn trong tác phẩm truyền hình xuất hiện rồi tê in khối. cô đọng mỡ dinh dưỡng các loại không sai biệt lắm. Nhiều lắm là cũng chính là khẩu vị phong phú hơn một chút, dinh dưỡng toàn diện hơn một chút, vị tốt hơn một chút, thức ăn phương thức cũng có thể nhiều hơn một chút mà thôi. Con trai, ngươi có phải hay không đối với mà thôi ý tứ từ này có hiểu lầm gì? Được mời đến nạ nổ trong phòng thí nghiệm Tiêu Mụ, nhìn xem mới ra lò đồ ăn tổng hợp gia công thiết bị, một mặt không nói gì. Điều này cũng không lớn, đồ ăn tổng hợp gia công dây chuyển sản xuất lên, mấy đài người máy trí năng NS5 đang tại vào liệu miệng bên kia không ngừng lên liệu. Mấy cái nguyên tài liệu này thật nếu nói, chẳng qua chỉ là trong không gian lương thực, rau quả, các loại thị sản vật liệu thừa. Trải qua liên tiếp gia công về sau, tại gia liệu miệng như vậy liền có một cái không có đóng gói hình khối thức ăn bị đóng thùng, sau đó đưa đến kho hàng bên kia dự bị. Mẹ, đồ ăn tổng hợp đối với chúng ta mà nói dù là tốt hơn nữa cũng liền như vậy, không phải sao? Tiêu Ân nhún vai một cái, một mặt vẻ vô tội, hơn nữa chúng ta loại này đã thuộc về hàng cao cấp rồi, chân chính đồ ăn tổng hợp có thể so với cái này kém hơn nhiều. Hợp thành nguyên tố dinh dưỡng, cộng thêm một chút dễ có nhất protein, mỡ, tỉ như tiểu cường A, con kiến A, nấm A vân vân các loại, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, sản lượng phương diện liền sẽ hết sức kinh người. Dĩ nhiên, loại phẩm chất này đồ ăn tổng hợp khối tại vị, dinh dưỡng, mùi vị các phương diện khẳng định muốn so chúng ta loại này hàng cao cấp sai rồi, nhưng mỗi ngày một khối, cũng đủ để cho một người trưởng thành thu hoạch đầy đủ nguyên tố dinh dưỡng, cũng cung cấp không tệ chắc bụng cảm giác. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân mang theo cha mẹ đi tới gia liệu miệng bên này, từ phía trên lấy một khối đồ ăn tổng hợp khối sau đó lột xuống 3 miếng nhỏ. Nguyên bản thức ăn khối không sai biệt lắm một đài Huawei mặt 30 diện tích, độ dày, không sai biệt lắm có 3 máy dày như vậy. Tiêu Ân lột xuống cái này 3 khối, cộng lại cũng bất quá đồ ăn tổng hợp khối 1/4 cũng chưa tới. Đến, nếm thử xem. Tiêu Ân cười cho cha mẹ một người đưa một khối nhỏ, sau đó đem chính mình khối kia ném vào trong miệng. Vị nha, có chút tương tự với bánh bích quy áp xúc nhưng muốn tốt hơn một chút. Nhai kỹ mà nói liền sẽ cảm thấy càng nhai càng thơm, so với trước khi tận thế những thứ kia thổi ba hoa thiên địa thay bữa ăn bổng mạnh mẽ đến rất nhiều nhiều nữa 4. Mùi vị là không tệ, nhưng một khối này đủ ăn một ngày sao? Tiêu Ba không nhịn được hỏi. Cái này hả? Tiêu Ân cười một tiếng cũng không có lập tức trả lời, mà là đi tới một bên nước sạch máy nhận 3 ly nước lọc, "Ba, ngươi uống nước sau đó mới cảm giác một chút." Tiêu Ba nhìn xuống ly nước, thật ra thì đã hiểu ý của con trai, bất quá hắn vẫn cầm ly nước lên uống một hớp sau đó thật tốt cảm giác một chút. Nước này mới vừa xuống bụng thời điểm đến còn không có cảm giác gì, không sai biệt lắm 2 phút dáng vẻ, Tiêu Ba rõ ràng cảm giác được có chút chắc bụng cảm giác được hiện. Loại này đồ ăn tổng hợp khối đang chế tạo thời điểm dùng một loại rất tân tiến vật chất áp xúc kỹ thuật. Tiêu Ân nói cơ trong tay còn dư lại hơn phân nửa thức ăn khối, như vậy một khối, coi như là người trưởng thành, ăn tiết kiệm một chút mà nói có thể chống đỡ 2 ngày thậm chí lâu hơn. Đương nhiên, ta cũng không đề nghị làm như thế, dù sao ăn đủ no mới có sức lực làm việc. Mùi vị quả thật không tệ. Một bên Tiêu Mụ táp đi một cái miệng, đúng là không uống nước, con trai, ngươi nói cái loại này loại kém hàng đại khái có thể đạt được loại này đồ ăn tổng hợp khối mấy thành hiệu quả. Chắc bụng cảm giác mà nói đến không có gì sai biệt. Tiêu Ân đưa lên từng cây một ngón tay, vị, mùi vị, dinh dưỡng thành phần nhất định sẽ kém một chút, đại khái có thể đạt được loại này xa hoa thức ăn khối 5 thành đi, nếu như dùng tài liệu tốt một chút, 6 phần 10 cũng là không thành vấn đề điện. Vậy thì tốt. Tiêu Mụ nhất thời liền an tâm. Thật ra thì nàng không phải là không biết, tại tận thế chi chỉ phàm là có cả làm đến, ai con mẹ nó còn sẽ để ý cái gì vị, mùi vị cùng dinh dưỡng thành phần. Nhưng có thể giải quyết vấn đề phương diện này, dĩ nhiên là càng tốt đẹp. Mẹ, coi như ta đem kỹ thuật đổi đi, ngươi cũng không thể trông cậy vào sinh sản đồ ăn tổng hợp khối đều có thể đạt được ta nói tiêu chuẩn. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, hài hước cười cười, nhưng loại chuyện này không phải là chúng ta hẳn là còn được. Tiêu Mụ cùng Tiêu Ba chố mắt nhìn nhau một cái, bọn họ lại làm sao có thể không hiểu được ý tứ của con trai mình. Giống như trước khi tận thế tốt xấu lẫn lộn thực phẩm gia công lĩnh vực, liền lấy xúc xích răm bông loại này tương đối thông dụng thuận tiện thức ăn tới theo lệ, lương tâm thương gia sẽ cho ngươi sử dụng nghiêm chỉnh thịt, bình thường thương gia sẽ dùng chút ít đúng đắn thịt vật liệu thừa, thương gia lòng dạ đen tối nếu không phải là dùng không đúng đắn thịt, nếu không phải là liền thịt cũng không cần. Đương nhiên nơi này chỉ đến khẳng định không phải là cái loại này bột mì tràng, tinh bột tràng, mà là cái gọi là thịt tràng. Còn có những cái được gọi là đơn binh khẩu phần lương thực, được bao nhiêu là chân chính nguyên tràng khẩu phần lương thực. Cha, mẹ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Ân thuần thục đem thức ăn trong tay khối toàn bộ ăn hết, sau đó nắm bả vai của cha mẹ, đi, ta mang các ngươi đi nhìn xem càng có giá trị. Dương Dương, ngươi như vậy ăn. Không có sao chứ. Tiêu Mụ lo lắng nhìn xem con trai. Lúc này mới nơi nào a, ta hiện tại lượng cơm các ngươi cũng không phải không biết. Tiêu Ân cười hì hì an ủi cha mẹ, ta lão Tiếu nhà truyền thống không phải là không thể lãng phí thức ăn nhà, đi đi đi, chúng ta đi cách vách nhìn xem. Cái này thời gian mấy ngày, Tiêu Mụ cùng Tiêu Ba cũng là kiến thức qua con trai nhà mình chân chính lượng cơm, vậy kêu là một cái có thể ăn a. Dùng câu không lời dễ nghe tới nói, so với heo đều con mẹ nó có thể ăn. Ăn đến hai người vừa mới bắt đầu đều sợ. Cũng may Tiêu Ân sau khi ăn xong cũng không có chuyện gì, hơn nữa cũng tìm một cái hoàn mỹ lý do, đại não cùng thân thể tiến hóa sau cần đại lượng dinh dưỡng vật chất tới chống đỡ. Đối với đều là giáo sư Tiêu Ba, Tiêu Mụ tới nói, lý do này rất cường đại cũng rất đúng đắn, vì vậy cũng liền tin. Ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ân, ba người đi tới cách vách một gian khác ngoài phòng thí nghiệm. Cùng mới vừa dây chuyển sản xuất bất đồng, chỗ này phòng thí nghiệm là hoàn toàn bịt kín vô khuẩn phòng. Thông qua toàn bộ trong suốt cửa sổ thủy tinh, rất dễ dàng có thể nhìn thấy từng cái số lớn máy bồi dưỡng manh từng loạt mà đặt ở cầu thang hình trên giá. Mỗi một cái máy bồi dưỡng manh đều bên ngoài tiếp theo mười mấy cây bị buộc thành một bó, căn bản không biết có chức năng gì mạng lưới. Đây là thịt nhân tạo. Tiêu Mụ liếc mắt một cái liền nhận ra bên trong là cái gì. Đúng, nhưng cùng truyền thống thịt nhân tạo lại có chút bất đồng. Tiêu Ân gật đầu cười, Phoenix, cầm một phần cấp 5 Á Đông doanh bỏ cổ bệ. Được rồi, mỗi một loại đều cầm một phần đi, buổi tối vừa vặn có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Được, tiên sinh. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 233, khác nhau. Hoàn toàn không nếm ra được a. Tiêu Ân truyền đạt chỉ thị sau không bao lâu, 12 khối bao hàm phinet, tê cốt, tây lạnh, mắt thường cũng tiến hành chân không đóng gói cùng đóng băng xử lý bít tết liền được đưa tới. Mẹ, ba, nhìn xem thành phẩm thế nào. Tiêu Ân cười nói xong từ trong dương lấy ra một khối đưa cho mình mẹ, lại cầm một khối đưa cho mình cha. Đây là bít tết vừa đến tay, Tiêu Ba liền kinh ngạc. Nếu như không là mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy, trong phòng thí nghiệm sinh sản công tắc còn đang kéo dài, hắn căn bản không nhìn ra trong tay khối này tây lạnh bít tết lại là nhân công chế tạo ra đến mặt hàng. Màu trắng sữa dầu mỡ, đẹp đẽ vô cùng hoa văn, cái này tuyệt đối chính là trong truyền thuyết đỉnh cực đông doanh bỏ cổ bệ bít tết. Cùng Tiêu Ba so sánh, Tiêu Mụ rõ ràng liền chuyên nghiệp nhiều hơn. Coi như là về hưu, trong nhà cũng sẽ thường xuyên có người mời nàng đi làm một chút cố vấn loại công tác, mà công tác nội dung nha tự nhiên đều là một chút cao cấp nguyên liệu nấu ăn này, trong đó liền bao gồm đông doanh bỏ cổ bệ, Úc Châu bỏ cổ bệ. Nhưng chờ Tiêu Mụ lật lại điều tới nhìn hết mấy cái qua lại, cũng không thể đợi ra cái này khối thoạt nhìn hiện ra màu đỏ tươi bít tết có chỗ nào không đúng. Không nên nói có gì không đúng, cũng chính là khối này bít tết nhan sắc hơi quá với đỏ tươi chút ít, không giống bình thường đông qua nhập khẩu bít tết đều là màu đỏ sậm, chờ dựa theo thủ pháp chuyên nghiệp tuyết tan về sau, bít tết mới có thể phục sinh qua tới biến thành màu đỏ tươi thậm chí là màu hồng. Những thứ kia không hiểu loại thủ pháp này, tùy tiện giải quyết thịt bò liền sẽ tử rơi. Đến không phải nói không thể ăn, chỉ là nấu sau đó vị cùng mùi vị đều sẽ kém hơn rất nhiều. Mẹ, đừng xem. Tiêu Ân nắm bả vai của mẹ mình, khối này bít tết coi như cầm tới người càng chuyên nghiệp trước mặt cũng không nhìn ra cái gì không đúng, thậm chí ngươi coi như vận dụng một chút nghiên cứu thiết bị cũng giống như vậy. Con trai, ngươi cái này là làm sao làm được? Tiêu Mụ một mặt mà không nghĩ ra. Ba biết. Tiêu Ân cười hì hì nhìn về phía mình cha. Ta. Tiêu Ba sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ đến đã từng nhìn thấy cái kia cụ có cách, biểu tình trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Con trai, ngươi không phải là muốn nói, đồ chơi này cùng cái đó là dùng một loại kỹ thuật à? Dĩ nhiên không phải, nhưng ở một cái nào đó phân đoạn là. Tiêu Ân lắc đầu một cái, hắn biết mình cha đang suy nghĩ gì. Thật ra thì đám trâu này xếp hàng từ góc độ sinh vật học đi lên nói, đúng là chính mình mọc ra, chỉ bất quá lớn lên tốc độ nhanh điểm, hơn nữa cụ thể bộ phận có thể chế tác riêng đi. Ta nói các ngươi hai người rốt cuộc đang đánh cái gì cơ mê? Tiêu Mụ không hiểu mà nhìn lấy con trai của mình cùng bạn già. Mẹ, trước không phải là bắt được chuột lông đen chuột hậu nha. Tiêu Ân cười cho ra đáp án, sau đó phát hiện đồ chơi này nhanh vuốt lại có thể đồng thời có sinh vật cùng đặc tính kim loại, vì vậy ta liền thử nghiên cứu một cái, nhìn xem có thể hay không đem đồ chơi này sao chép được. Kết quả nghiên cứu đến một nửa, lại phát hiện thứ này còn có lớn hơn giá trị nghiên cứu. Trong này sẽ liên quan đến một chút nhân bản, ý thức số liệu hóa, cùng với huyền học lên nói tới truyền kiếp, tóm lại là một cái rất phức tạp hạng mục. Hơn nữa hạng mục này vẫn luôn không có cái gì đột phá tính tiến triển, bất quá lần này có phía trên cho thịt nhân tạo kỹ thuật, tin tưởng không được bao lâu hẳn là được rồi. Chờ một chút. Không đợi chính mình con trai nói xong, Tiêu Mụ liền cắt đứt, đừng nói đến như vậy không minh bạch, đi đi đi, phía chúng ta thử xem đám trâu này xếp hàng, vừa nói chuyện này, nói rõ ràng. Đừng xem Tiêu Ân mới vừa nói tới cũng không nhiều, nhưng Tiêu Mụ lại từ bên trong nghe được rất nhiều. Nếu như nói trước đó nàng còn không quá tin tưởng con mình có thể đem nhân bản kỹ thuật làm ra, nhưng nhìn xem trong tay khối này cấp 5 A đông doanh bỏ cổ bệ tây lạnh bít tết, Tiêu Mụ thấy đến con trai của mình sợ rằng không chỉ là nắm giữ nhân bản kỹ thuật đơn giản như vậy. Được được được, nghe mẹ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Ân đưa tay đem trong tay cha mẹ bít tết ném trở về trong giường, Phoenix sắp xếp người đem bít tết đưa đi phòng ăn, thuận tiện để cho tổ mọ mì từ trong hầm rượu cầm bình thích hợp rượu vang. Đúng rồi, đem bít tết, trứng gà các loại đều lấy một chút, cũng để cho tổ mọ mì cùng ỉ xạ bợ lạ thử nhìn một chút, sau đó để cho các nàng viết một cái ăn sau cảm giác. Được, thiên sinh. Đám ba người đi tới phòng ăn cái này ngồi xong, không có qua khi nào, mấy dương nhân tạo nguyên liệu nấu ăn liền được đưa tới. Lần này không có để cho Tiêu Mụ động thủ, không đợi bao lâu, bốn loại dùng người tạo trứng gà phanh chế thức ăn liền bưng lên. Hai loại kiểu Tây, hai loại kiểu Trung, nhưng mặc kệ kiểu gì, đều là sắc hương vị hình đều đủ. Mẹ, ba, bít tết còn cần băng tan, ta trước nếm thử cái này. Tiêu Ân cười nói xong liền cầm đũa lên cùng cái muỗng, không sai dù là có kiểu Tây thức ăn tại, con hàng này như cũ không có cầm đào xiên, sau đó liền thưởng thức. Kiểu Trung hai món ăn đều là bình thường nhất, một đạo súp trứng hấp, một đạo rau hẹ phồng trứng. Một muỗng súp trứng hấp vào miệng, vậy kêu là một cái thoải mái cho nhắn, vậy kêu là một cái chân chính vừa vào miệng liền tan ra. Trứng gà sở mùi thơm đặc biệt cùng giản lược lại cũng không đơn giản, gia vị phối hợp chung lại, phát huy ra một cộng một lớn xa hơn hai mỹ vị. Bao gồm Tiêu Ân ở bên trong, ba người căn bản cũng không có chú ý đến, trước mặt mỗi người cái kia chung súp trứng hấp liền ăn xong. Em. Ăn đến quá nhanh, lại có thể không có nếm ra cái gì tới. Tiêu Ba táp đi mấy cái miệng, cuối cùng chính mình đều nhịn không được bật cười, mẹ của bọn hải tử, ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Ta dùng mắt nhìn. Tiêu Mụ tức giận lật cái phong vận dư âm rõ ràng mắt, sau đó ngữ khí thay đổi, "Được rồi, con trai, thật ra thì mẹ cũng không nếm ra cái gì đến, ngược lại cái này trứng trứng gà vô cùng thoải mái cho nhắn, ăn rất ngon. Vẫn là mẹ chuyên nghiệp." Tiêu Ân khoa tay múa chân một ngón tay cái, dùng nhất lời đơn giản nói ra món ăn này không đơn giản. Bất Ninh hót, lại nếm thử một chút món ăn tiếp theo. Tiêu Mụ nói xong buông xuống cái muỗng cầm đũa lên, gắp một đũa rau hẹ phồng trứng đưa vào trong miệng. Món ăn này chất dám khẳng định so với trước kia súp trứng hấp mạnh hơn nhiều, vừa vặn chín lại không có chín qua trứng gà trong bao quanh nhỏ vụn rau hẹ. Trứng hương, mùi thơm thức ăn, lại cộng thêm nhất quá đơn giản muối, mùi vị lại hết sức phong phú cùng đúng chỗ. Trong lúc nhất thời trên bàn ăn không một người nói chuyện, yên lặng mà đem trước mặt từng người phần kia rau hẹ phồng trứng ăn sạch sẽ. Được rồi, ngược lại ta là không phân biệt được loại này nhân tạo trứng gà cùng thật trứng gà khác nhau ở chỗ nào. Tiêu Ba thứ nhất buông tha. Ba, cái này cũng là thật trứng gà, chỉ là sinh trưởng quá trình có chút bất đồng thôi. Tiêu Ân cười một tiếng, bất quá ta cũng không nếm ra, ngược lại cũng chỉ có một cái, ăn ngon. Được rồi, lời này nhưng thật ra là có chút nước địa, thể chất Tiêu Ân tăng lên tới hiện tại mức độ này, ngũ quan ngũ giác cũng đều mạnh hơn người bình thường nhiều. Trong miệng của hắn, nhân tạo trứng gà quả thật cùng thật trứng gà vẫn có rõ ràng khác nhau địa, chỉ bất quá người bình thường nếm không ra thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, hạng kỹ thuật này chẳng những thành công hơn nữa còn cực kỳ đến châu bò. Bất quá ngạo mạn đi nữa, tại sản lượng hoàn toàn nhiều lên trước đó, người bình thường chỉ sợ là không thể nào thưởng thức được loại này hạng sang thức ăn nhân tạo rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 234, ý rồng man là dưa leo giả. Không, là bí ngô. So với tiểu trung hai món ăn, tiểu tây cái kia hai đạo càng phải nói là điểm tâm. Đồng dạng là thường thấy nhất hai khoản điểm tâm, một cái là tạt trứng, một cái là bánh ngọt. Chờ sau khi Tiêu Mụ Tiêu Ba ăn xong cái này, hai khoản đều làm hết sức giữ nguyên nguyên chất mùi vị tiểu tây điểm tâm, đã hoàn toàn buông tha. Ta là buông tha, ngược lại ta cảm thấy điều này cùng ta bình thường ăn đến trứng gà không có khác nhau chút nào. Tiêu Ba trước tiên đầu hàng, ta hiện tại duy nhất quan tâm đến chính là thứ người như vậy tạo trứng gà sản lượng như thế nào đây. Sản lượng mà nói vẫn là phải nhìn nhà máy quy mô cùng với nguyên tài liệu cung cấp. Tiêu Ân đem trong miệng trứng hương mùi sữa thơm 10 phần tắt trứng nuốt xuống sau cười một tiếng, dây chuyền sản xuất một khối này, có thể là toàn bộ tự động cũng có thể là bán tự động. Bán tự động? Tiêu Ba sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu, ý của ngươi là nói đến cùng vào nghề cương vị. Không sai, ta cũng không cảm thấy thức ăn một khối này có thể ổn định cung cấp sau thì không có sao. Tiêu Ân gật đầu một cái, lòng người thứ này tương đối mà phức tạp. Tại tận thế trong tình cảnh quan trọng này, công việc không chỉ là có thể để cho một người thậm chí người một nhà có ăn miếng cơm, càng có thể yên ổn lòng người. Con trai lời nói này rất thấu triệt. Tiêu Mụ gật đầu một cái, công việc quả thật có thể yên ổn lòng người. Thật ra thì cái này cũng là phía trên tại sao nguyện ý để cho những người may mắn còn sống sót tự do bên ngoài thu thập vật tư nguyên nhân thực sự. Bất quá làm như vậy về sau, cũng ắt sẽ xuất hiện một chút hiện tượng không tốt. Tỷ như kéo bè kéo cánh chiếm đoạt người khác thành quả lao động, thậm chí thu tiền bảo hộ các loại, dù sao ở bên ngoài cũng không ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, người phía chính phủ tay cũng không khả năng tùy thời đều có thể xuất hiện. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, rừng vốn lớn chim gì đều có. Tiêu Ba lắc đầu một cái, biểu tình tức bất đắc dĩ lại chuyện đương nhiên, châm luôn không phải nói đến được rồi, người vừa lên trăm đủ mọi màu sắc, SHAI, hiện tại chỗ tị nạn chính phủ ít nhất cũng không chỉ 100 người a. Chớ nói chi là trừ chỗ tị nạn chính phủ, địa phương, một người, công ty vân vân và vân vân, làm không tốt trong này liền có một ít trước khi tận thế xử lý thiên môn buôn bán ra hỏa chính mình làm chỗ tránh nạn. Trước khi tận thế bọn họ đều có thể hám lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hiện tại tận thế rồi, chỉ có thể tệ hại hơn, có thể tốt liền gặp quỷ. 3. Trên thực tế cái này cũng là ta mở rộng tận thế mua cái sân thượng này nguyên nhân thực sự. Tiêu Ân bưng ly rượu nhẹ nhàng đung đưa, màu đỏ sấm rượu không ngừng treo ở ly trên vách, lại cộng thêm cái kia thuần hậu mùi rượu, rõ ràng không phải là bình thường rượu ngon. Con trai, loại chuyện này vẫn là giao cho quan phương tới xử lý tốt hơn. Tiêu Mụ nhưng là không nhịn được nhắc nhở một câu, mặc kệ chúng ta làm sao hợp tác với phía trên, chúng ta đều là không có quyền chấp pháp. Lần một lần hai khả năng không có gì, nhưng nhiều lần nhất định sẽ đưa tới phiền toái. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Tiêu Ân cười hướng mẹ của mình nhún nhún lông mày, con của ngươi cho tới bây giờ đều không muốn làm cái gì bọc quần tam giác ở ngoài siêu cấp anh hùng, thật muốn phát hiện vấn đề, ngay lập tức sẽ đem tin tức chuyển giao cho quan phương, về phần chuyện sau này tỉnh ta chắc chắn sẽ không hỏi tới. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Tiêu Mụ hài lòng gật gật đầu, sau đó ngựa khí thay đổi, con trai, thật ra thì siêu cấp anh hùng cũng không đồng nhất lần này muốn bọc quần tam giác ở ngoài, ta cảm thấy ngươi rất có ý rồng man điều kiện, không. Ngươi mạnh hơn ý rồng man hơn nhiều. Nhìn xem vóc người này, nhan trị này, cái kia dưa leo giả làm sao có thể cùng ngươi so với. May mà Tiêu Ân không uống rượu, nếu không hơn phân nửa muốn phun ra ngoài. Đường đường Tony Stark, lại bị người hình dung thành dưa leo giả. Khoan hay nói, thật rất hình tượng. Bất quá Tiêu Ân càng muốn xưng đối phương vì bí ngô, bởi vì bí đỏ không có dưa leo dài. Ba người ngay lúc đang nói, liền nghe được ầm, ầm, ầm, liên tục ba vang bạo nổ dầu âm thanh vang lên. Không cần hỏi cũng biết, đây là bít tết còn bắt đầu rán rồi. Phải nói thịt bò muốn chân chính ăn ngon, vậy khẳng định là kiểu trung thịt bò hầm, thịt bò kho, nhưng lần này không phải là vì thưởng thức loại này nhân tạo thịt bò cùng tự nhiên thịt bò khác nhau nha, vì vậy liền dùng kiểu tây bò bít tết rán. Hơn nữa còn là trồng liên tục một giống cây liền bơ cũng không cần, nói xác thực chắc là liền dầu cũng không cần, chỉ dùng hạt tiêu đen bể cùng muối hoa hồng hai loại đơn giản nhất đồ gia vị cách làm. Đừng xem chỉ dùng hai loại đồ gia vị, liền ngay cả dầu dùng đều là bít tết bản thân phong phú dầu mỡ, nhưng làm tốt lắm như vậy bít tết mùi vị nhưng là tương đối mà bổng. Bởi vì là người trong nước thói quen ăn uống, trừ Tiêu Ân chọn 97 phần bên ngoài, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ đều chọn 9. Khả năng sẽ có người nói, ăn bít tết ăn cái gì 9 a, lãng phí. Nhưng trên thực tế, chân chính nấu nướng đại sư làm được 9 bít tết như thường tốt cấp 1. Đúng lúc đúng chỗ hòa hợp, lại cộng thêm đúng lúc đúng chỗ tình thịt, chờ 3 phần bít tết bị bưng đến Tiêu Ân trước mặt ba người, mới dễ vào bít tết hương vị tuyệt vời nhất giai đoạn. Không nói, ăn trước thịt. Tiêu Ân nói xong lại cầm lên chính mình đũa. Ăn bít tết liền nhất định phải dùng dao đĩa, ai nói tới? Ở bên ngoài có thể là như vậy, nhưng ở trong nhà ai có thể quản được ngươi? Một hớp bít tết cắn, phong phú vô cùng nước thịt trong nháy mắt ngay tại khoang miệng của Tiêu Ân trong nổ lên. Có người cảm thấy cấp 5A Đông Doanh bò cổ bệ nếu so với M9 cấp Úc Châu bò cổ bệ càng tốt hơn, có người lại cảm thấy hai người không sai biệt lắm. Về phần cấp M12, xin lỗi, đồ chơi này căn bản chỉ là thị trường vì đối tiếp Đông Doanh bò cổ bệ tiêu chuẩn mới gọi như vậy đến, quan phương cũng không có loại cấp bậc này. Lại có lại nói rồi, cái kia 5A không phải so với M9 tốt hơn sao? Thật ra thì cũng nếu không, cấp 5A là một cái phạm vi tiêu chuẩn mà không phải đơn độc cố định tiêu chuẩn, M9 đồng dạng có thể đối ứng 5A, nhưng cực phẩm 5A quả thật nếu so với thông thường M9 càng tốt hơn. Về phần cấp M12 Úc Châu bò cô bệ, thật ra thì cũng có thể nói thành là cực phẩm M9, dù sao bít tết phẩm cấp là cùng bít tết bản thân hàm lượng mỡ cùng với phân bố tình trạng thành chính địa. Được rồi, mấy cái đều không trọng yếu, quan trọng phải là cái này miệng vừa hạ xuống, Tiêu Ân nhất thời liền hài lòng cũng yên tâm. Bên kia, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ 9 bít tết cũng mang cho hai người thật tốt thể nghiệm. Dưới tình huống bình thường, 9 bít tết thịt muốn vị đủ tốt, trên căn bản đều cần thời gian dài hầm nướng, cuối cùng còn phải lại rán vừa đưa ra phong phú vị cùng mùi vị. Nhưng hai người 9 bít tết lại không phải làm như thế, mà là trực tiếp gia công đến 97 phần, lại lợi dụng vô cùng tình chuẩn nhiệt độ khống chế thủ đoạn lợi dụng hơi ấm còn dư lại đem bít tết hầm chín. Như vậy tức bảo đảm thịt bò chín, lại giữ nguyên bít tết thịt vị. Miệng vừa hạ xuống, chất thịt lại có thể hoàn toàn không tủi, nước thịt đầy đặn, mùi vị thuần mỹ. Về khẩu vị khẳng định chưa nói tới vừa vào miệng liền tăng ra, đó là thuần túy chém gió, nhưng cũng tuyệt đối xứng đáng mềm mại non cái từ này. Lại thêm đúng lúc đúng chỗ hạt tiêu đen cùng muối hoa hồng, tức đưa đến phong phú mùi vị hiệu quả, cũng sẽ không đoạt bít tết bản thân mùi thịt. Mấu chốt nhất phải là, loại này nhân tạo bít tết thịt còn không có nửa điểm mùi tanh, chỉ có mùi thịt. Dù là Tiêu Ba Tiêu Mụ cũng không thích ăn cơm tây, cũng không thích ăn bít tết, nhưng không thừa nhận cũng không được hôm nay cái này một bữa quả thật cho hai người mở ra một cánh tên là mỹ vị cửa chính. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 235, gặp chuyện bất quyết cơ học lượng tử. Rất rõ ràng, bít tết mang tới mỹ vị muốn xa so với trước kia trứng gà mạnh mẽ đến rất nhiều nữa bốn. Ngược lại chờ Tiêu Ba Tiêu Mụ đều ở một cái lại cũng không ăn hết, mới rốt cục nhớ tới cái này một bữa mục đích thực sự. Xem ra thịt nhân tạo kỹ thuật quả thật rất thành công a. Nhìn xem cha mẹ Tiêu Ân cười rất cao hứng. Quả thật rất thành công. Tiêu Mụ gật đầu một cái, con trai như vậy, ngươi định đem kỹ thuật cứ như vậy lấy đi ra ngoài sao? Đương nhiên không. Tiêu Ân lắc đầu một cái, có hai lần hợp tác này ta muốn lên mặt cũng nhìn thấy ta bên này nghiên cứu khoa học tiềm lực mạnh bao nhiêu, cho nên ta lần này nha, dự định nói điểm yêu cầu. Yêu cầu? Yêu cầu gì? Tiêu Ba nghiêm nghị để ly rượu xuống. Ta muốn máy va chạm hạt. Tiêu Ân cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Máy va chạm hạt. Tiêu Mụ cùng Tiêu Ba chố mắt nhìn nhau một cái về sau, người sau bởi vì chuyên nghiệp lĩnh vực nguyên nhân đúng là hiểu một điểm cái gì, con trai, ngươi là muốn tiến một bước nghiên cứu vũ trụ, vẫn là muốn nghiên cứu vật chất tối, năng lượng tối, hay hoặc là nói hố đen? Ba, không có khoa trương như vậy. Tiêu Ân cười lắc đầu một cái, trước mắt mà nói ta quả thật muốn thử một chút vật chất tối, năng lượng tối, bất quá mục đích thực sự của ta vẫn là động cơ vượt tốc độ ánh sáng hoặc có lẽ là lượng tử tuần hành kỹ thuật, siêu quang tốc. Tiêu Ba sửng sốt một chút, lập tức liền nghĩ đến mục đích của con trai mình, ngươi là muốn làm tinh tế thực dân. Chờ một chút, không phải là máy va chạm hạt sao, làm sao lại nói đến tinh tế thực dân lên? Tiêu Mụ nhất thời không thể phản ứng lại. Dựa theo trước mắt khoa học lý luận, là không có khả năng tồn tại siêu việt tốc độ ánh sáng. Tiêu Ba từ góc độ chuyên nghiệp cho ra giải đáp. Ta con trai không phải đã nói rồi sao, động cơ vượt tốc độ ánh sáng hoặc là lượng tử tuần hành kỹ thuật, nếu như có thể thông qua máy va chạm hạt tiếp xúc được chân chính lĩnh vực lượng tử, nói không chừng thật có khả năng này. Một khi thật có siêu việt tốc độ ánh sáng động cơ kỹ thuật, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nguyên bản ngay cả ánh sáng đều phải chạy lên mấy trăm hơn ngàn thậm chí trên vạn năm khoảng cách, chỉ cần mấy năm thậm chí hơn 10 ngày liền có thể đến, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, Tiêu Mụ rốt cuộc hiểu rõ, có nghĩa là ngành nghề địa ốc là hoàn toàn khôi phục không được. Cái gì? Tiêu Ba một mặt ngộp bức. Ha ha. Tiêu Ân nhưng là phá lên cười, mẹ nói tới thật ra thì không sai, một khi lượng tử tuần hành kỹ thuật bị nắm giữ, địa ốc hành vi là hoàn toàn xong rồi. Dù sao chỉ cần có thể tinh tế thực dân, trong vũ trụ sao trời vô ngần là có địa phương cho người xây nhà. À cái này, Tiêu Ba sửng sốt một chút, phát hiện lời này thật đúng là không sai, được rồi, chờ thật bắt đầu thực dân vũ trụ, đến lúc đó cũng không phải là địa ốc rồi, đoán chừng là tinh cầu địa sản. Ba lời nói này thấu triệt. Tiêu Ân lập tức đưa lên lĩnh bợ. Hắn vậy nơi nào là thấu triệt, là giám tinh. Tiêu Mụ tức giận nói. Khắc phục. Tiêu Ba rất muốn nói, ta thân là người phụ, không sĩ diện đi. Cũng may Tiêu Mụ cũng không phải là cái loại này đúng lý không thang người, lập tức cầm chai rượu lên cho bạn già mình rót ly rượu chát. Ngươi à, đừng luôn muốn những thứ kia có không có, có hay không người ngoài hành tinh, có phải hay không là pháp tắc hắc ám xâm lâm nhốt ngươi một cái làm học thuật nghiên cứu đánh giám. Có thời gian đó à, còn không bằng giúp con trai suy nghĩ một chút cái này một lớn gian hàng sự tình làm sao món ăn, không được nữa, cũng phải đem thân thể của mình cấp dưỡng dưỡng hảo. Đến, nguyên bản trong lòng Tiêu Ba về điểm kia tiểu khó chịu, chỉ là một ly rượu cùng hai câu liền bị Tiêu Mụ lấy thả lòng vớt lên. Đúng rồi, nói đến dưỡng sinh thể. Tiêu Ân buông xuống ly rượu của mình, "Phoenix, ta muốn điều trị khoang thế nào?" "Tiên sinh, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể sử dụng." "Chuẩn bị một chút, chúng ta một hồi cần dùng." "Được, tiên sinh." "Con trai, cái gì điều trị khoang à?" Tiêu Mụ không nhịn được hỏi. "Mẹ, ta hiện tại nắm giữ mấy hạng kỹ thuật kết hợp lại, liền có thể tạo được rất tốt toàn thân hiệu quả trị liệu." Tiêu Ân nghiêm nghị nhìn xem cha mẹ, "Các ngươi nhiều năm như vậy cho ta cũng là làm nát tâm, mặc dù thân thể cũng còn tính khỏe mạnh, nhưng lớn tuổi, một chút lão niên tính chất khuyết điểm như cũ không ít đi. Ta nhưng là nhìn thấy các ngươi uống thuốc, đặc biệt là trước khi tận thế có đoạn thời gian, ba ăn đến thuốc còn có mấy loại, nhất định là có chuyện không có nói cho ta có đúng hay không. Hiện tại con trai có kỹ thuật, tự nhiên muốn giúp các ngươi điều trị một chút." Đối với con trai hiếu tâm, Tiêu Ba Tiêu Mụ dĩ nhiên là cao hứng vô cùng. "Con trai, cái này cái gì điều trị khoang, có thể rất phiền toái hay không ạ?" Tiêu Mụ trên mặt tràn đầy thần sắc tò mò. "Trước đó chỉ là kỹ thuật nạ nổ, thật ra thì đã có thể giúp các ngươi thanh lý thể nội độc tố cùng với các thứ không tốt." Tiêu Ân lắc đầu một cái, "Nhưng chỉ là làm như vậy còn chưa đủ hoàn thiện. Bây giờ thì khác, mấy thứ kỹ thuật cũng đã rất hoàn thiện, hiệu quả trị liệu sẽ rất tốt nha. Vậy còn chờ gì?" Tiêu Mụ lập tức đứng lên, "Vậy, có muốn hay không ta đi tắm trước? Sớm biết muốn trị liệu ta sẽ không ăn nhiều như vậy, con trai, như vậy sẽ không gia tăng phiền toái gì à?" "Mẹ, nghĩ tắm ngươi liền đi tẩy, ăn đồ ăn không có gì đáng ngại mà." Tiêu Ân cũng đi theo thần, sau đó nắm bả vai của mẫu thân, "Đến lúc đó ngươi liền tương đương với ngủ mở giấc, chờ tỉnh ngủ, mẹ, ta nhiều hơn không nói, để cho ngươi trẻ tuổi 10 tuổi tuyệt đối không thành vấn đề." "Thần kỳ như vậy sao? Ta đây đi tắm rửa." Tiêu Mụ vừa nghe nói có thể trẻ tuổi 10 tuổi, vậy còn có cái gì để nói, làm liền xong rồi, lao đầu tử, ngươi còn ngốc ngồi làm gì, nhanh à. Cái đó. Tiêu Ba lại là nghĩ đến con trai ban đầu đề cập với chính mình đến mấy hạng kỹ thuật, trong lòng ít nhiều có chút do dự. "Mẹ, ngươi đi trước, thật tốt đấy, ta cùng ba lại nói chút chuyện." Tiêu Ân cười đẩy mẹ hai vai, dùng sức rất nhẹ rất nhẹ. "Các ngươi hai người này cả ngày thần thần bí bí, lười để ý các ngươi." Tiêu Mụ không phải là không nhìn ra hai cha con này trong lúc đó có chuyện gì, bất quá cũng không đến hỏi cái gì. Đây chính là nàng trông coi cái nhà này thủ đoạn, nên hỏi thì hỏi, nên cho không gian như cũ sẽ cho. Chờ Tiêu Mụ đi sau, Tiêu Ba mới có chút bận tâm đứng lên. "Con trai, ngươi sẽ không thật muốn cho ta và mẹ của ngươi đổi một cái thân thể a?" "Choáng váng, ta liền biết ba là muốn phải là cái này." Tiêu Ân tiến lên nắm bả vai của cha mình, thuận nhiệt còn nhẹ nhàng vỗ sau lưng đối phương một cái. "Ba, ngươi cứ yên tâm đi, loại kỹ thuật này tại không có thành thục trước đó, tại không có trải qua các ngươi đồng ý trước ta thì sẽ không dùng. Vậy ngươi một lần này điều trị khoang là chỉ?" Tiêu Ba đúng là rất tin tưởng con mình. "Ba, thật ra thì ta phải làm đến rất đơn giản, tổng cộng liền hai bước." Tiêu Ân ôm lấy cha vừa nói vừa hướng thang máy bên kia đi. "Bước đầu tiên chính là lợi dụng kỹ thuật nạ nổ đem ngài và mẹ trong cơ thể tất cả có hại vật toàn bộ loại bỏ xuống. Về phần bước thứ hai, ba, ngài từng nghe nói biển phu lực khắc cực hạ sao?" Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Năm. Chương 236, biển phu lực khắc cực hạ. Biển phu lực khắc cực hạn cũng xưng biển Phật liệt giam cực hạn, là chỉ bởi vì tệ lờ mẹ giờ có phân liệt số lần cực hạn mà khiến cho tế bào đình chỉ chia ra. Này hạng học thuyết là với năm 1965 từ biện Phật liệt giam nói ra, nhân loại bình thường tế bào tại tế bào bồi dưỡng, khi tiến vào già yếu kỳ trước có thể chia ra 52 lần, vừa vặn lật đổ cắt lô chủ trương tế bào vĩnh sinh nói. Tế lợ mẹ giờ RNA sẽ theo mỗi lần tế bào chia ra mà biến ngắn, cũng rút ngắn tế bào sinh mệnh đồng hồ tuổi thọ. Thông thường mà nói, cái này cơ chế chủ yếu là phòng ngừa trong cơ thể tế bào phát triển thành tế bào ung thư. Bởi vì theo mỗi lần RNA sao chép, tế lợ mẹ giờ RNA sẽ dần dần biến ngắn, tiến tới sinh ra nhiễm sắc thể tạo thành không ổn định, khiến cho tế bào tiến vào điêu mất kỳ. Nhưng mà rất nhiều làm tế bào bởi vì chúng nó chưa phân hóa, cho nên không bị biện Phật liệt giam cực hạn ảnh hưởng. Làm tế bào tồn với rất nhiều bộ phận thân thể bên trong, một ít sẽ ở trong cuộc đời không ngừng tân sinh, nhưng một ít không biết, tỉ như một ít tế bào thần kinh. Tế bào lợi dụng có thể tệ lờ mẹ giờ chất xúc tác hợp thành tệ lờ mẹ giờ, hoặc sử dụng cái khác tệ lờ mẹ giờ kéo dài cơ chế để tránh cho tệ lờ mẹ giờ biến ngắn. Mấy cái cơ chế thường tại chia ra thất thường tế bào ung thư trong bị phát hiện, bởi vì tế bào bình thường tệ lờ mẹ giờ chất xúc tác sẽ theo tế bào tuổi thọ giảm bớt sang băng RNA chiều dài. Vì vậy tế bào có thể bình thường tử vong, tỉ như tế bào điếu mất, nhưng không bình thường tế bào ung thư cũng không biết. Cái này cũng là vì cái gì tế bào ung thư sẽ càng lớn càng nhiều, càng ngày càng lớn, cuối cùng đưa đến người mắc bệnh chết đi nguyên nhân thực sự. Trên lý thuyết tới nói, tất cả động vật tế bào đều có tự thân biện Phật liệt giam cực hạn, mà cực hạn này thì ảnh hưởng là ảnh hưởng sinh vật tuổi thọ dài ngắn nguyên nhân căn bản. Chờ sau khi Tiêu Ân một trận giải thích, Tiêu Ba cuối cùng là hiểu được cái gì đó biện phu lực khắc cực hạn là thứ gì, bất quá cũng càng không hiểu con trai muốn làm cái gì. Cho nên, ý của ngươi là? Ba, ngươi yên tâm, ta còn không có ngốc đến cầm cha mẹ làm thí nghiệm. Tiêu Ân ôm lấy cha đi vào thang máy, thả tay xuống sau đè xuống nạ nổ phòng thí nghiệm tầng lầu. Ta bây giờ có thể làm cũng chỉ là làm sống lại tế bào sức sống, từ trên nghĩa rộng tới nói đó là có thể để cho ngươi cùng mẹ trẻ tuổi cái mười mấy tuổi. Thật có thể trẻ tuổi. Tiêu Ba lần này là thực sự kinh ngạc. Đương nhiên. Tiêu Ân gật đầu một cái, thật ra thì còn có thể trẻ tuổi nhiều hơn một chút, nhưng trước mắt như vậy an toàn nhất. Không sai, an toàn là số một. Tiêu Ba gật đầu một cái, hơn nữa có thể trẻ tuổi mười mấy tuổi cũng là không tệ rồi, và lại nói, tốt hơn trẻ tuổi ta càng hy vọng có một cái thân thể, tuổi này một lớn, tố chất thân thể là thực sự không chịu được. Vừa vặn mẹ còn đang tắm, nếu không ba ngươi thử trước một chút. Tiêu Ân cười nói, thử xem liền thử xem. Tiêu Ba đúng là cởi mở. Chờ sau khi hai người tới nạ nổ phòng thí nghiệm tầng lầu, trực tiếp ở dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ân đi tới một chỗ thí nghiệm trong phòng. Căn phòng này không nhỏ, bốn phía có một vòng thiết bị, nhưng chính giữa cũng chỉ có hai cái bình xếp hàng mở khoang chữa bệnh. Đồ chơi này tạo hình thoạt nhìn rất như là cái kia cụ cốt cách ngâm bồi dưỡng khoang. Mấy đài người máy trí năng NS5 đang tại làm công tác chuẩn bị cuối cùng, một lần cuối cùng tự kiểm đã vừa mới hoàn thành, hết thảy đều rất bình thường. Ba, nằm lên đi là được rồi. Tiêu Ân qua tiếp người máy đưa tới máy tính bảng, vừa nói bên lật nhìn lên phía trên số liệu. Muốn sao? Tiêu Ba hỏi. Không cần. Tiêu Ân khoát tay một cái, đến lúc đó bỏ nạ nổ sẽ phân giải hết, như vậy cũng tiết kiệm lúng túng. Tiểu tử thúi, tiểu tử ngươi thời điểm cũng không ít cùng lao tử đi phòng tắm ngâm tắm. Tiêu Ba cười nói. Ta khi còn bé còn cùng mẹ đi qua nữ phòng tắm tắm xong đây. Tiêu Ân bĩu môi, ta còn rõ ràng mà nhớ kỹ, mấy lần kia ta bị bắn nhiều lần tiểu di di, tiểu đệ đệ. Ha ha. Mẹ ngươi sau đó nói với ta rồi. Tiêu Ba cười một tiếng, sau đó liền mặc quần áo nằm ở trong đó một đài điều trị trong khoang thuyền. Nam ngang thả điều trị khoang thoạt nhìn giống như là một cái giường, Tiêu Ba nằm trên đó về sau, Tiêu Ân đưa tay đem bình oxy cho cha mình đeo lên. Ba, một hồi sẽ để cho ngươi ngủ mất, ngươi coi như là ngủ một giấc thật ngon là được. Ta tin tưởng ngươi. Cách chuyên môn hô hấp cực, tiếng Tiêu Ba có chút sai lệch. Quay lại thấy, Tiêu Ân cười vây vây tay, sau đó ở trên máy tính bảng ấn xuống một cái, nguyên bản mở ra khoang tự động khép lại. Rất nhanh, vài cổ chất lỏng màu xanh lam nhạt liền từ khoang chữa bệnh chỗ khác nhau phun ra, lấy tốc độ rất nhanh đem trong khoang thuyền không ngừng đổ đầy. Ba, không cần khẩn trương, thả lỏng liền tốt rồi. Tiêu Ba khoa tay múa chân một ngón tay cái, phương diện tinh thần đến vẫn tính là vững vàng. Rất nhanh, một loại chất khí gây mê thông qua bình oxy bị Tiêu Ba hấp thu trong cơ thể, vẹn vẹn không tới 8 giây, toàn bộ liền lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ chính giữa. Chất lỏng màu xanh lam nhạt rất mau đưa khoang chữa bệnh đổ đầy, bên trong Tiêu Ba cũng rất nhanh phiêu nổi lên. Cùng lúc đó, vài cổ chất lỏng màu bạc bị rót vào trong đó, sau đó rất nhanh liền tiến vào trong cơ thể Tiêu Ba. Phoenix, bắt đầu đi. Được, tiên sinh. Thật ra thì Tiêu Ân có chuyện không có cùng cha của mình nói, lần này điều trị sở dĩ sẽ chậm lại đến bây giờ, một mặt cũng đúng là bởi vì phương diện kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, mặt khác nha, kỹ thuật này cũng không phải là một ngón tay kỹ thuật điều trị, đồng thời cũng chỉ ý thức số liệu hóa kỹ thuật. Không sai, lần này trừ cho cha mẹ điều trị thân thể, Tiêu Ân còn dự định dành trước một cái hai ý thức của người số liệu. Đừng xem Tiêu Ân khoảng thời gian này thật giống như lẫn vào rất châu bò, sống được cũng tương đối dễ chịu, nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ nhưng vẫn quanh quẩn không đi. Hắn quả thật có thể đem cha thu xếp vào trong không gian, nhưng không gian lai lịch bí ẩn cũng để cho hắn có giữ lại. Sao chép một phần cha mẹ ý thức số liệu, sau đó thường cách một đoạn thời gian lại sao chép một phần, nếu như không dùng đến vậy dĩ nhiên tốt nhất, một khi cần dùng đến cũng không đến nỗi bỏ qua. Chờ Tiêu Mụ sau khi tắm xong dựa theo Tiêu Ân chỉ dẫn đi thang máy đi tới nạ nổ trong phòng thí nghiệm, liền thấy một vị thoạt nhìn rất giống như chính mình người đàn ông của nam nhân, đang nằm ở trên một tấm giường bệnh đang bị Tiêu Ân cùng người máy ra bên ngoài đưa. Con trai, chuyện này, cái này không phải chính là. Bước nhanh đi tới gần Tiêu Mụ nhìn xem trên giường nam nhân, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Cũng không trách nàng phản ứng lớn như vậy, mới vừa tiếp nhận xong trị liệu Tiêu Ba vào lúc này thoạt nhìn liền nơi nào có 60 tuổi, nói hơn 40 tuổi đều tính bảo thủ. Mẹ, đây chính là ba. Tiêu Ân cười một tiếng, mới vừa mẹ không phải là tắm rửa nha, ta liền cho ba trị liệu một chút. Thế nào, hiệu quả không tệ a? Cái này đâu chỉ không tệ a, bất quá con trai, ba ngươi chuyện này. Không có sao chứ? Tiêu Mụ lại là ngạc nhiên lại là có chút lo lắng. Không có việc gì, thuốc mê hiệu quả còn không có qua, vừa vặn có thể ngủ một giấc thật ngon. Tiêu Ân lắc đầu một cái, đợi sáng mai tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, ba còn cần làm một chút trên thân thể huấn luyện thích ứng, bổ sung lại chút ít dinh dưỡng, sau đó thì không có sao. Vậy thì tốt. Tiêu Mụ nhất thời ám thở phào một cái, sau đó một cái níu lại con trai của mình, ba ngươi để cho người máy đưa đi nghỉ ngơi liền tốt rồi, ngươi vội vàng cho mẹ cũng tới một cái. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 237, không quá đáng tin mới nghiên cứu hạng mục. Tại sau khi đem vẫn còn trong ngủ say cha mẹ đưa về căn phòng của bọn họ, Tiêu Ân thật dài thở một hơi. Trải qua lần này điều trị, Tiêu Ba Tiêu Mụ chẳng những trên người vùng nhiễm bệnh, độc tố, cùng với quá dư mỡ trong máu các loại đồ vật đều bị dọn dẹp không còn một ngống, hơn nữa toàn thân tế bào cũng bị làm sống lại. Loại chuyện lặt vật này hóa thật ra thì cũng không thể chân chính tăng trưởng tuổi thọ của con người, dù sao Tiêu Ân bây giờ còn chưa có thể phá biển phu lực khắc cực hạn, nhưng lại có thể để cho nguyên bản nhão da thịt lần nữa trở nên căng mịn lên, để cho nguyên bản ảm đạm da thịt lần nữa trở nên mãnh liệt thủy nhuận lên. Bởi vì tuổi tác đưa đến sắc tố lắng đọng, cũng chính là cái gọi là da đốm mồi tự nhiên tất cả đều là bị dọn dẹp sạch sẽ không chút tạp chất. lại cộng thêm một chút chi tiết sửa chữa, tỉ như tóc, móng tay, da thịt chờ các phương diện, mới có thể để cho làm trị liệu Tiêu Ba Tiêu Mụ thoạt nhìn trẻ đầu chỉ 10 tuổi. Nhìn xem trên máy tính bảng điều trị số liệu, Tiêu Ân hài lòng cười cười. Loại kỹ thuật này nếu là thả vào trước khi tận thế, nhất định có thể để cho những thứ kia vì Mỹ có thể bỏ ra hết thảy tập Mỹ điên cùng đi. Khẳng định, hơn nữa có thể kiếm nhiều tiền. Phô Ennis phụ hòa nói. Trong không gian mấy cái kia thí nghiệm hàng mẫu, đều không sao chứ. Tiêu Ân buông xuống máy tính bảng trong tay. Tại trước khi không có hoàn toàn chắc chắn, Tiêu Ân làm sao có thể trực tiếp ở trên người cha mẹ sử dụng chính mình sau khi thăng cấp kỹ thuật mới. Cho nên tại Tiêu Ba Tiêu Mụ tiếp nhận điều trị trước đó, trong không gian đã có mấy cái người may mắn được tuyển chọn, cũng đón nhận so với Tiêu Ba Tiêu Mụ càng thâm nhập điều trị. Không có, hết thảy bình thường, nhưng hắn biến hóa trên người đã khiến cho chú ý. Chú ý. Tiêu Ân hài hước cười cười, vậy liền đem hạng nghiệp vụ này triển khai đứng lên đi, định giá cái gì ngươi cùng Lô Ban nhìn xem làm đi, vừa vặn có thể mượn cơ hội đem đánh vỡ biển phu lực khắc cực hạn hạng mục lợi dụng. Minh Bạch, tiên sinh, ta sẽ cùng Lô Ban an bài tốt. Trước đó thu giữ nhiều như vậy người may mắn còn sống sót ở trong không gian, thật là xuất phát từ đơn thuần thiện lương sao? Tiêu Ân cười một cái tự giễu, xem ra ta là đã định trước không làm nổi thánh mẫu cùng chúa cứu thế, chính là không biết hiện tại ta đây rốt cuộc thuộc về hỗn loạn thiện lương trận doanh đây, vẫn là trong hỗn loạn lập trận doanh. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân lại để cho Phổ Ennis đem đồ ăn tổng hợp kỹ thuật cho bỏ túi phát cho phía trên. Chỉ là đơn thuần đồ ăn tổng hợp, chứ hình khối hợp thành áp xúc thức ăn bên ngoài, còn có trạng thái có chút giống kem đánh răng một dạng hợp lại mỡ dinh dưỡng kỹ thuật chế tạo. Về phần thịt nhân tạo trứng kỹ thuật, xin lỗi, Tiêu Ân còn không có ngốc đến một lần liền đem đồ vật cho đủ. Huống chi loại kỹ thuật này đối với sinh sản hoàn cảnh yêu cầu cao hơn, hay là chờ quan phương tiêu hóa xong đồ ăn tổng hợp kỹ thuật sau đó mới nói cũng không muộn. Phô Ennis thành lập mới nghiên cứu hạng mục. Không có đi để ý quan phương phản ứng, Tiêu Ân đem sự chú ý đặt ở một cái khác mới hạng mục bên trên. Cái này mới hạng mục nhắc tới còn cùng thức ăn nhân tạo cùng đồ ăn tổng hợp kỹ thuật có chút quan hệ, dù sao hai hạng kỹ năng thuật này cũng không có khả năng vô căn cứ liền đem đồ vật sản xuất được, như cũng cần đại lượng nguyên liệu. Như vậy vấn đề tới rồi, nguyên liệu nơi nào đến? Ý của Tiêu Ân rất đơn giản, xem xét đến đại thai biến thời kỳ đặc thù hoàn cảnh sinh tồn, thiếu hụt chiếu sáng, càng thiếu thức uống cùng phân bón, như vậy một loại không cần thiết chiếu sáng cũng không cần quá nhiều phân bón, chỉ cần cực kỳ điều kiện đơn giản liền có thể sinh tồn đồng thời thích ứng lực cực mạnh giống loài liền thành lựa chọn hàng đầu. Nhưng thật có loại vật như vậy sao? Tùy thời vì ngài phục vụ, thiên sinh. Lấy rong biển, ăn nấm vì hàng mẫu, kết hợp thịt nhân tạo trứng kỹ thuật, lại dựa vào trong không gian đủ loại động vật thực vật, nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng ra thích hợp ngoại giới hoàn cảnh cao sản cây nông nghiệp. Tiêu Ân cái yêu cầu này nghe thật giống như rất tham lam cũng rất không thực tế, nhưng trên thực tế. Được rồi, thả lúc trước cũng quả thật không quá thực tế. Nhưng lần này không phải là thăng cấp thức ăn nhân tạo, đồ ăn tổng hợp cùng với chuyển kỹ thuật gì nha, trong lúc vô hình liền đem gìn sinh vật lĩnh vực điểm yếu cho bổ túc không ít. Có đầy đủ kỹ thuật ủng hộ, muốn bồi dưỡng ra mới có thể thích hợp đại thai biến thời kỳ hoàn cảnh cao sản cây nông nghiệp còn thật không phải là nằm mơ nghĩ dám ăn. Bất quá Tiêu Ân cũng biết, hạng mục này muốn trong thời gian ngắn có thành quả cũng không dễ dàng. Nếu là trong không gian sinh vật cũng có thể thăng cấp liền tốt rồi. Tiêu Ân có chút tiếc hận. Trước hắn đã sớm từng thử, muốn đại biểu sức mạnh không gian đối với sinh vật thậm chí là tự mình tiến hành thăng cấp, nhưng mà bất kể thế nào thử nghiệm cuối cùng đều thất bại. Tốt tại không gian chức năng đã là tương đối mà cường đại, coi như một điểm này chỗ thiếu sót Tiêu Ân cũng chỉ là tiếc hận một cái, cũng không có quá để ở trong lòng. Sinh vật bản thân không thể thăng cấp không sợ, kỹ thuật có thể thăng cấp là được. Tại sau khi đem mới nghiên cứu hạng mục giao cho Phổ Ennis cùng Lỗ Ban đi giải quyết, Tiêu Ân chỉ là chú ý một chút trong không gian hoạt động tình huống, xác định không có vấn đề sau cái này mới đi tới phòng ăn bên này lần nữa ăn cơm. Không có cách nào, trước ăn thử thịt nhân tạo trứng về điểm kia phân lượng cũng liền có thể để cho Tiêu Ba Tiêu Mụ ăn no, Tiêu Ân loại này đúng nghĩa đại vị vương có thể còn thiếu rất nhiều. Nhận được chỉ thị về sau, phòng ăn bên này lập tức bắt đầu chuẩn bị. Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mỉ cùng Ý Xạ Bợ Lạc cũng tại sau khi giao ăn sau cảm giác tác dụng, vì chủ nhân của mình lưu đủ lên. Không để cho Tiêu Ân chờ bao lâu, một bữa tiệc lớn từ thức ăn liền cầm đầy bàn ăn, trong đó có một bộ phận vẫn là dùng thịt nhân tạo cùng nhân tạo trứng làm. Thế nào, đối với thịt nhân tạo cùng nhân tạo trứng, các ngươi thấy thế nào? Tiêu Ân cầm lấy khăn nước xoa xoa tay, cười nhìn về phía chính đang vì mình rót rượu Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mỉ, còn có đang tại bưng thức ăn Ý Xạ Bợ Lạc. Chủ nhân, chúng ta đều không nếm ra được. Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mỉ lắc đầu một cái, rót rượu hai tay vẫn như cũng là ổn rất, chúng ta thậm chí cảm thấy đến loại này nhân tạo thịt trứng mùi vị nếu so với trước đó từng ăn càng tốt hơn, đương nhiên, cũng có thể là nguyên nhân bởi vì nấu nướng kỹ thuật. Ừ, chủ nhân. Vung xuống thức ăn về sau, Ý Xạ Bợ Lạc lúc này mới phụ họa gật gật đầu. Đối với trả lời như vậy Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn. Chưa từng có người vị giác lại cộng thêm trung tây thức nấu nướng đều sẽ biết dùng đến một chút hương liệu, nếm không ra mới bình thường. Ngay khi Tiêu Ân đang chuẩn bị lại nói chút gì, trí năng vòng tay đột nhiên vang lên. Mang cổ tay trái nhìn, đến, lại là bạn tốt Triệu Phi. Cái tên này, điện thoại đánh còn thật là đúng lúc. Tiêu Ân cười lắc đầu một cái, trực tiếp kết nối. Chờ hình chiếu 3D màn hình triển khai, Triệu Phi tấm kia có chút dầu mỡ mặt to liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Dương Dương. Triệu Phi khi nhìn đến bạn tốt lại là một bản thức ăn về sau, đúng là không giống ngày trước một câu như vậy miệng nó đi thiên hạ. Chó nha, mỗi lần cứ gọi điện thoại qua tới ngươi không phải là đang dùng cơm chính là đang hưởng thụ, người so với người thật có thể tức chết một người. Chỉ có thể nói chính ngươi gọi điện thoại sẽ không tìm thời gian, nhưng lần này ngươi là đuổi kịp. Tiêu Ân cười nói xong ra hiệu Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mì đi phòng bếp bên kia không dùng hết nhân tạo thịt bò cầm một khối qua tới, bất quá không nói trước cái này, ngươi nói một chút lần này gọi điện thoại tìm ta làm gì đi. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 238, thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Triệu Phi là rất muốn biết mình rốt cuộc đuổi kịp cái gì, nhưng vẫn cảm thấy trước tiên nói chính sự tương đối trọng yếu. Dương Dương, ta lần này tìm ngươi có 3 chuyện. Hình chiếu 3D lên Triệu Phi, một mặt dầu mỡ mặt tròn khó được chỉnh trọng sự việc. Chuyện làm thứ nhất, ba ta nghĩ 2 ngày nay đi viếng thăm một cái, thời gian cụ thể nhìn ngươi bên kia sắp xếp. Triệu Thúc muốn tới, tùy thời đều có thể, ta cùng cha mẹ ta đều ở trong chỗ tránh nạn. Tiêu Ân gật đầu một cái, thế nào, là trong công tác gặp phải vấn đề gì sao? Không phải, ba ta trong công tác không có gặp phải vấn đề, không đúng, cũng không thể nói không thành vấn đề. Triệu Phi nói một chút mình cũng cảm thấy có chút loạn, nói như thế, ba ta quả thật chịu đến trọng dụng, nhưng phần này trọng dụng cũng không phải là không có tác dụng phụ, ngươi hiểu à? Cái này tác dụng phụ chắc là có liên quan tới ta à? Tiêu Ân sáng tỏ cười cười. Triệu Quế Hiền có thể cùng quân đội dính líu quan hệ, đây tuyệt đối là năng lực của chính hắn cùng đường dây. Nhưng phía trên đem khu Giang Ninh chỗ tránh nạn cải tạo công tác giao cho hắn, vậy tuyệt đối không chỉ là quân đội quan hệ đơn giản như vậy, đặc biệt là loại cải tạo này công tác đầu nguồn chính là bởi vì Tiêu Ân chia sẻ mô đủ lệ hóa kỹ thuật. Đúng vậy. Triệu Phi gật đầu một cái, ba ta người này ngươi cũng biết đến, tuyệt đối bạn chí cốt, nói nghĩa khí, nếu không giải ngũ nhiều năm như vậy, cũng sẽ không cùng bộ đội còn có nhiều như vậy liên hệ. Ý của hắn là, chuyện này liên quan đến nhà ngươi, không dễ làm cũng không thể làm. Thúc không phải là muốn buông tha cơ hội này a? Tiêu Ân có chút kinh ngạc, ta nhớ được trước không phải là để cho ngươi truyền đạt cho thúc rồi sao, ta ý của ba mẹ chính là ý của ta, mặc kệ hắn làm gì, chúng ta đều là thúc kiên cường nhất hậu thuẫn. Ta nói a, Dương Dương. Triệu Phi một mặt lắc đầu bất đắc dĩ, có thể thì ra là vì vậy, ba ta mới cảm giác không có thể để các ngươi nhà thua thiệt. Bất quá, cải tạo công trình hắn cũng không có ý định buông tha toàn bộ, chỉ cung cấp thiết bị, an giả trang cái gì dự định để cho người khác tới phụ trách. Đại Phi, ngươi phải biết lắp đặt mới là đầu to, bên trong không gian có thể thao tác không nhỏ. Tiêu Ân nhắc nhở một câu, chỉ là thiết bị, Triệu Thúc có thể chiếm không là cái gì tiện nghi. Ta cũng là nói như vậy, nhưng ba ta lại nói, loại tiện nghi này không chiếm cũng được. Triệu Phi nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ, tóm lại, có một số việc vậy thì các ngươi gặp mặt trò chuyện tiếp đi, chuyện này ta cũng không chen vào lọt miệng. Được rồi, nay minh 2 ngày chúng ta đều có thời gian. Tiêu Ân tính toán một cái, nếu như Thúc muốn tới, liền 2 ngày nay đến đây đi. Nhận được, ta cái này liền để ba ta chuẩn bị. Triệu Phi gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, Dương, Dương, chuyện thứ hai, tận thế mua lên đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, trước mắt mặc dù còn có thể cung cấp được cho, nhưng đi tiếp như vậy lỗ hổng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đặc biệt là những thứ thức ăn kia, ta đã nghe nói không chỉ một chỗ tránh nạn xuất hiện đầu cơ trục lợi tình huống. Dương Dương, ta biết ngươi làm tận thế mua là ý tốt, nhưng lại làm như vậy đi xuống, ta sợ tầng thấp nhất đồng bào chẳng những không sẽ cảm kích, nói không chừng còn có thể mắng ngươi. Đối với bạn tốt nói tới chuyện này, Tiêu Ân thật ra thì cũng không tính là ngoài ý muốn. Dù sao châm luôn nói thật hay, rừng vốn lớn chim gì đều có, là một người đều khó tránh khỏi sẽ có tư tâm. Lại cộng thêm nhân tế quan hệ, quyền lực chờ các phương diện nhân tố, loại chuyện này không thể bình thường hơn nữa. Chuyện này ta tâm lý nắm chắc, mới vừa rồi không phải là ngươi nói đuổi kịp sao, lần này thật là đuổi kịp. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, ta đã vừa mới làm ra một loại đồ ăn tổng hợp kỹ thuật, chia làm áp xúc khối cùng cô đọng mỡ hai loại hình thái. Chờ một chút. Đồ ăn tổng hợp. Triệu Phi một mặt ngộp bức. Đúng, mùi vị khả năng nhưng thắng ở bao no hơn nữa dinh dưỡng còn cũng được. Tiêu Ân gật đầu một cái. Còn không có tại tận thế mua tốt nhất chiếc. Nói nhảm, ta bên này mới nghiên cứu ra được, nơi nào dễ dàng như vậy lên khung, vào VIP, hơn nữa ta cũng không có ý định lên khung, vào VIP. Không có. Không có ý định lên khung, vào VIP. Triệu Phi lần nữa bối rối. Đúng. Tiêu Ân gật đầu một cái, cậu ngữ có nói, thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Ta định đem hạng kỹ thuật này trực tiếp công khai, thậm chí có thể cung cấp một chút hoạch tâm linh kiện cùng với nguyên liệu, về phần làm sao sinh sản làm sao tiêu thụ, ta liền bất kể. Chuyện này Triệu Phi có chút mờ mịt, hắn không quá rõ chính mình bạn tốt này tại sao phải làm loại chuyện tốn công mà không có kết quả này. Đừng này này kia kia rồi. Tiêu Ân khoát tay một cái, đúng rồi, trừ loại này đồ ăn tổng hợp, ta bên này còn có một người tạo thịt chứng kỹ thuật. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân liếc nhìn Isabella. Isabella, khối kia bít tết là nhân tạo. Chủ nhân, mấy khối này đều vâng. Isabella liền vội vàng tiến lên xác nhận. Cảm ơn. Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó đem một khối trong đó 97 phần chiến phủ bít tết trực tiếp chộp vào trong tay hướng về phía bạn tốt Quaker. Nhìn xem, đồ chơi này chính là nhân công bồi dưỡng ra tới chiến phủ bít tết, vẫn là cấp 5 A đông doanh bỏ cổ bề nhà. Nói xong Tiêu Ân trực tiếp chính là một hớp lớn, khẩu vị ngoài giòn trong chín sau theo sát mà làm đến chính là miệng đầy khang nổ lên tươi đẹp nước thịt, mùi vị vậy kêu là một cái mỹ. Ừ ngực. Triệu Phi nhìn xem bạn tốt ăn chiến phủ bít tết, lại nhìn một chút bị chính mình để ở một bên quét tay, trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình trộm giấu quả vặt không thâm rồi, Dương, Dương, chuyện này. Người này tạo bít tết ăn ngon không? Ăn có ngon hay không ngươi cùng thúc một khối tới thời điểm chính mình nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiêu Ân cười thả xuống trong tay tốt giống một thanh lưới búa lớn bít tết, ngược lại cha mẹ ta còn có tổ mò mỉ cùng ỉ xạ bở lạ đều phân biệt không ra cái này cùng chân chính bít tết khác nhau ở chỗ nào, mùi vị cùng vị thậm chí càng tốt hơn một chút. Đợi ta bây giờ liền đi tìm ba ta, chúng ta lập tức liền đi qua. Triệu Phi nói xong cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp tắt truyền tin. Ta đi. Không phải là còn có chuyện thứ ba nha, ngươi cái ăn hàng. Tiêu Ân một mặt không nói gì. Nhưng không nói gì quy không nói gì, vẫn là đem Tổ Mò Mì gọi tới bên người. Đi, chuẩn bị thêm chút ăn, thịt trứng lời liền dùng người tạo đi. Vâng, chủ nhân. Tiêu Ân mặc dù đối với bạn tốt không đáng tin cậy có chút không nói gì, nhưng cũng biết cái này chuyện thứ ba khẳng định không phải là đại sự gì, nếu không cũng không thể nào không đáng tin cậy như vậy. Nguyên bản Tiêu Ân lấy là bạn tốt có thể tới đến rất nhanh, thật không nghĩ đến, chờ cha mẹ đều tỉnh ngủ người ta đều còn chưa tới. Chờ đến một nửa gọi điện thoại đi qua, đến, Triệu Quế Hiền Lâm có nhiệm vụ, vẫn là nhiệm vụ khẩn cấp đi ra ngoài, còn phải trễ mãi chút thời gian. Tiêu Ân dặn dò bạn tốt một câu, an toàn là số một, cũng không có đi quản. Về phần phòng ăn bên kia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên cũng không khả năng sẽ lãng phí. Trước đều xử lý xong, chờ đến lúc người trực tiếp xào là được rồi, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Trên thực tế đang thăng cấp ra đồ ăn tổng hợp kỹ thuật về sau, liền ngay cả hái thức ăn thời điểm cái kia chút góc viền liệu cũng không có khả năng lãng phí, thậm chí trong không gian hạt lúa xác, lúa mạch chấu các loại đồ vật cũng hết thảy đều bị cùng nhau dùng tới. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 239, đứa con trai này thật là không có phí công nuôi. Mới từ trong ngủ mê tỉnh lại Tiêu Đình Viên, dù cán, ý thức còn có chút mờ mịt, mở ra cặp mắt cũng có chút vô thần, rõ ràng cho thấy não còn không có tỉnh hồi lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Nhân sinh tam vấn sau cũng chính là bộ dáng không tới một phút, Tiêu Đình Viên cặp mắt trở nên sạch sẽ có thần. Ta không phải là đang làm trị liệu không? Tiêu Đình Viên đằng một cái ngồi dậy. Khinh bạc thoải mái mền tơ tầm nhẹ nhàng chảy xuống, một thân rất vừa vặn màu xanh nhạt in hoa quần áo ngủ lộ ra ngoài. Loại cảm giác này, Tiêu Đình Viên ngồi dậy về sau, lập tức phát giác trên thân thể không giống nhau. Đừng xem Tiêu Ân mới tốt nghiệp đại học, có thể Tiêu Đình Viên cùng Trần Quân hai người bởi vì một ít nguyên nhân có thể nói là lao tới tử, nếu không hai người cũng sẽ không đã về hưu. Người này à, tuổi tác một lớn, coi như bảo dưỡng tốt hơn nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ có như vậy khuyết điểm. Cao huyết áp, cholesterol cao, đường huyết cao không nói, đồng bào nam tính thường thường còn sẽ có tuyến tiền liệt chờ bí tiểu trên hệ thống vấn đề. Sáo cú lời trên mạng, lúc còn trẻ có thể đón gió tiểu bá trượng, có thể già rồi sau lại thuận phong phun bàn chân. Cái này thì coi như xong đi, ngược lại nam nhân mà, 1-6-10 trên căn bản đều là có lòng không đủ lực rồi, có thể eo chân phương diện nhưng là tương đối mà hành hạ người. Khi khí trời tốt ta còn không có gì, có thể khí trời chỉ cần một âm mưa một chút, đến, yêu toan bối đông chuẩn rút, lời này có thể tuyệt đối không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Đến lúc đó chua, trướng, đau, nha, vậy kêu là một cái bị tội nha. Trừ cái đó ra, cái gì đêm tiểu thường xuyên, cái gì eo đầu gối bùn rùn, tức giận cái gì huyết thể yếu, vậy đều không cứ gọi một chuyện. Nhưng bây giờ Tiêu Đình Viên lại có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình giống như tháo xuống trên 100 cân gánh vác, giống như về tới lúc còn trẻ, vậy kêu là một cái ung dung, vậy kêu là một cái cường tráng, vậy kêu là một cái có lực. Không phải sao? Linh như vậy được sao? Tiêu Đình Viên không nhịn được vén chăn lên chuẩn bị một chút giường xem thật kỹ một chút trên người mình xảy ra chuyện gì. Kết quả chăn mới vừa nhấc lên, mới phát hiện bên người còn nằm một người. Hai từ hắn. Hắn. Mẹ. Nhìn rõ ràng bạn già mình Tiêu Đình Viên, trong nháy mắt ngay cả lời đều nói không lanh lẹ rồi. Cũng không trách hắn phản ứng lớn như vậy, coi như Trần Quân cũng chính là mẹ Tiêu Ân bình thường cũng rất chú trọng trịnh trọng cùng bảo dưỡng, nhưng hơn 50 tuổi rốt cuộc để ở nơi đó. Dù là lại biết ăn mặc, dùng một câu phong vận dư âm đã là tiên thiên căn cơ rất tốt nguyên nhân rồi. Nhưng bây giờ đến được, dọi vào Tiêu Đình Viên mi mắt gương mặt đó, da thịt trắng nõn co sáng bóng, trong trắng còn lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng. Thoạt nhìn mập mạp trắng trẻo đến, nơi nào giống như hơn 50 tuổi chắc có khuôn mặt. Nói thật, nếu như không phải là gương mặt này Tiêu Đình Viên cũng coi là nhìn cả đời, còn thật cho là con trai mình có phải hay không con bạn già cho chính mình nhét một chăn ấm nha hoàn. Dù sao liền quan gia cùng hầu gái đều có, lại mang tới nha hoàn cũng không cái gì thật kỳ quái đến không phải. Nhìn xem bạn già mình tấm này ít nói cũng trẻ 20 tới tuổi, Tiêu Đình Viên không khỏi nghĩ tới hai người từ quen biết, tương chi đến yêu nhau, tuy nói quá trình có chút lận đận, nhưng nhất cuối cùng vẫn là đi tới một cái này chóp mũi không biết tại sao liền có chút thế ẩm. Bất quá chờ Tiêu Đình Viên tầm mắt thuận theo mặt của bạn già mình thuận thế đi xuống liếc một cái, chóp mũi về điểm kia ghen tung liền trong nháy mắt bị nhiệt ý cho xông đến bóng dáng hoàn toàn không có. Không có cách nào, lần này điều trị cũng không phải là cục bộ mà là toàn thân. Dù là xuất phát từ tránh hiểm nghi Tiêu Ân cũng không có toàn bộ hành trình tham dự, nhưng nên trị liệu địa phương lại giống nhau không ít. Cho nên vào giờ phút này Trần Quân mặc dù còn đang say giấc nồng, nhưng thay đổi được lại không chỉ là gương mặt đó. Ngay tại Tiêu Đình Viên lão mặt đỏ lên, chóp mũi chợt nóng lên, sau đó liền cảm thấy một cấu ngọt mùi tanh xông thẳng lỗ mũi. Tiêu Đình Viên đưa tay một tia, lại có thể chảy máu mũi. Dù là hắn là một cái kiến thức phân tử, vào lúc này cũng là không nhịn được đến câu niệm nó. Tiêu Đình Viên không để ý tới lại thưởng thức bạn già mình, không, là lao bà trẻ tuổi hình tượng, che mũi liền phóng đi phòng vệ sinh, chính là chạy chậm thời điểm đấy quần bên kia căng thẳng có chút cản trở. Chờ sau khi vọt vào phòng vệ sinh, Tiêu Đình Viên liền vội vàng mở ra 24 giờ đều có cung ứng nước nóng rửa mặt, sau đó mới ngẩng đầu nhìn lên. A ha. Buồn rửa mặt trên vách tường trong gương. Một tấm thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi trở ra mặt đẹp trai nhìn thẳng thần ngây ngốc mà nhìn xem Tiêu Đình Viên. Khá lắm, ta trực tiếp một cái khá lắm. Tiêu Đình Viên không dám tin đưa tay sờ mặt mình một cái, da thịt căng mịn có giãn, nguyên bản sắc tố động lại cũng liền lao niên sắc bất đã hoàn toàn không nhìn thấy, màu da tuy nói không bằng Trần Quân Bạch, nhưng ở nam ở trong cũng như thường có thể gánh vác mặt trắng nhỏ loại này chịu đủ tranh cãi từ hình dung. Sau khi thưởng thức xong chính mình trẻ tuổi gương mặt, Tiêu Đình Viên đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức đem quần ngủ đai lưng kéo ra sau đó loại kém đi vào trong nhìn một cái. Không tệ không tệ. Tiêu Đình Viên hài lòng gật gật đầu. Tại sau khi phục vị tốt dây lưng quần, Tiêu Đình Viên lại nhấc lên áo của chính mình nhìn xem, lúc này mới tiến hơn một bước mà cảm nhận được trên người mình phát sinh thay đổi rốt cuộc có bao nhiêu. Thoạt nhìn trẻ tuổi thì coi như xong đi, thân thể cảm giác được vô cùng dễ dàng cùng khỏe mạnh thì coi như xong đi, tám khối cơ bụng, tản ra sức mạnh mỹ cảm cơ bắp sợi mạnh. Ở nơi này là một cái 60 chi tiêu hàng năm đầu về hưu thời giáo giản nên có thể trạng. Lại cộng thêm 60 năm nhân sinh trải qua cùng với ở trên học thuật làm sở nghiên cứu lắng động xuống lịch duyệt cùng khí chất, hiện tại Tiêu Đình Viên nhưng là có thể đem trước tận thế những cái được gọi là tiểu thịt tươi hất ra không biết bao nhiêu con phố. Cùng những thứ kia toàn dựa vào thẩm mỹ thủ đoạn, trang điểm thủ đoạn tới bảo trì trẻ tuổi cái gọi là không già nam thần bất đồng, vào giờ phút này Tiêu Đình Viên mới thật sự có thể gánh vác không già nam thần danh hiệu này, còn không biết có nửa điểm nước. Không có cách nào, ai bảo Tiêu Ân đẹp trai liền có một bộ phận là di truyền cha của mình, Tiêu Đình Viên không đẹp trai vậy thì có vấn đề. Thật là không có nghĩ đến à, lại còn có một ngày như thế. Đứa con trai này thật là không có phí công nuôi. Tiêu Đình Viên xuất phát từ nội tâm mà cảm khái nói. Cảm khái xong sau, Tiêu Đình Viên thả một ao nước tắm thật tốt ngâm một cái, thuận tiện càng trực quan mà đối với mình bây giờ xích thốn nhỏ bé. Phi, là thân thể có tiến một bước hiểu rõ. Chờ sau khi ngâm xong tắm, Tiêu Đình Viên toàn thân sảng khoái mà từ trong phòng vệ sinh đi ra. Liếc nhìn bởi vì chính mình xuống giường quá mức vội vàng, còn có nửa cái thân thể lộ ở bên ngoài lão bà, theo bản năng lại sờ sờ cái mũi của mình. Đều hơn 60 tuổi lão đầu, lại còn như vậy gặp không được. Tiêu Đình Viên cười một cái tự giễu. Rón rén cho con dâu mình đắp kín mền, dù là trong phòng nhiệt độ đều là hàng ôn căn bản không sợ cảm lạnh. Đậy kín quần về sau, Tiêu Đình Viên nhìn xem con dâu mình tấm kia trẻ tuổi, không nhịn được trộm hôn một cái sau đó mới ho khan hai tiếng, đúng đắn khuôn mặt đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Kết quả mới vừa đi ra đi lại đi trở về, trí năng vòng tay không có cầm. Đeo lên trí năng vòng tay về sau, Tiêu Đình Viên ngay lập tức liên lạc với con trai của mình, kết quả phát hiện lại có thể vẫn còn đang ăn, cũng không biết là cái nào bữa cơm. Ồ ồ. Một tiếng, Tiêu Đình Viên phát hiện mình cũng đói. Năm chuyện được dịch bởi Mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 240, có loại cảm giác không thật. Nhìn xem một thân quần áo ngủ cha từ trong thang máy đi ra, Tiêu Ân cười thả xuống ly rượu trong tay. "Ba, cảm giác thế nào?" "Cảm giác rất tốt." "Không, là cho tới bây giờ đều không dễ chịu như vậy." Tiêu Đình Viên cảm thán đi tới gần, kéo ghế ra liền ngồi xuống, vội vàng đến, "Cũng cho cha ngươi chuẩn bị chút ít ăn đến, ta cảm giác mình bây giờ có thể ăn một con kế tiếp cửu." "Ba, đây là tế bào làm sống lại sau phản ứng bình thường." Tiêu Ân cười giải thích đồng thời cũng không quên để cho dạ mã đạ tổ mò mị cùng ỷ xạ bợ là mang thức ăn lên. Bò bít tết rán nhất định là không kịp, nhưng trong nồi không phải là còn trưng thịt bò nha. Đi lên một tô, lại phối hợp một bát tô lớn cơm cùng một mâm xào rau cải. Liền cơm nước như vậy nếu là thả ở bên ngoài trong chỗ tránh nạn, tuyệt đối có thể thu lấy được không biết bao nhiêu hâm mộ. Ngươi nói, ta ăn trước. Nhặt lên đũa Tiêu Đình Viên nói xong cũng bưng lên cái kia một tô thịt bò hầm đậy một nửa đến trong bát cơm, tiếp theo tùy tiện run lên mấy cái liền miệng to ăn một miếng lớn. Tế bào làm sống lại về sau, sự trao đổi chất cơ thể người tốc độ sẽ tăng nhanh. Tiêu Ân bưng chính mình rượu vang cười tiếp tục làm giải đáp, dưới tình huống này tự nhiên yêu cầu bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, ăn uống liền thành tốt nhất bổ sung đường dây. Bất quá không cần lo lắng, loại tình huống này không được bao lâu liền sẽ biến mất. Chờ khi đó, ba cùng mẹ thân thể liền sẽ ổn định lại, lượng cơm cũng sẽ không lớn như vậy. Cũng liền Tiêu Ân mấy câu nói này thời gian, một bát tô lớn thịt bò hầm trộn cơm liền bị ăn hết sạch, không, nói xác thực chắc là trực tiếp ngược tiến vào trong bụng của Tiêu Ba. "Ba, ngươi ăn từ từ." Tiêu Ân liền vội vàng khuyên một câu, coi như ngươi bây giờ trẻ ra, nhưng rốt cuộc không phải thật phản lão hoàn đồng. Muốn cái trạng thái này bảo trì được thời gian cũng đủ dài, như vậy nên chú ý còn phải chú ý, nên bảo dưỡng còn phải bảo dưỡng, nên dưỡng sinh còn phải dưỡng sinh. Minh Bạch, mới vừa đúng là hơi không khống chế được rồi. Cưỡng ép đè xuống ăn lớn ăn mạnh xung động, Tiêu Ba gật đầu một cái, chậm lại ăn đồ ăn tốc độ bắt đầu khôi phục lại thường ngày, như vậy nhai kỹ nuốt chậm trạng thái. Về phần không phải thật sự đến phản lão hoàn đồng một điểm này, Tiêu Ba chẳng những không cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy như vậy mới bình thường. Dù sao nếu thật là có thể để cho một người phản lão hoàn đồng, vậy coi như là thủ đoạn thần tiên rồi. Đúng rồi, mẹ ngươi lúc nào có thể tỉnh? Tiêu Ba hỏi một câu. Đại khái còn cần chừng 10 phút đồng hồ đến nửa giờ dáng vẻ. Tiêu Ân nhìn xem trí năng vòng tay, ngươi cùng mẹ ngủ một ngày một đêm, cái này đều đã là ngày hôm sau buổi trưa, cũng nhanh tỉnh. Giấc ngủ này thật đúng là dài a. Tiêu Ba cười một tiếng, xong nhìn xem hai tay của mình, nói thật, ta hiện tại cũng còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Thật ra thì có cảm giác này cũng không chỉ là Tiêu Ba, Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị cùng Ỷ Xạ Bợ là hai người đã sớm bị hù dọa đến rồi. Ngày hôm qua lúc ăn cơm Tiêu Ba là hình dáng gì, vẹn vẹn chỉ cách xa một ngày, hiện tại lại là hình dáng gì? Hai người hoàn toàn không cách nào so sánh được rồi. Ỷ Xạ Bợ là đến cũng còn khá chút ít, dù sao nàng nói thế nào cũng vẫn là một cái không có quá hạn lọ lì hợp pháp, đối với giành lấy thanh xuân chuyện này cũng không để ý chút nào. Nhưng Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị thì không được, nàng chẳng những tuổi tác muốn so với Ỷ Xạ Bợ là lớn, hơn nữa người mẫu nghề nghiệp cũng để cho nàng kiến thức còn mạnh hơn ỷ xạ bợ lạ không ít. Nếu không phải là trước mắt thời gian không đúng, Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị nhất định sẽ khẩn cầu chủ nhân của mình, cũng cho tự mình tới một phần như vậy combo, dù là mở khóa mấy cái độ khó cao tư thức cũng sẽ không tiếc. Chuyện này rất bình thường, ta thật ra thì cũng có cảm giác như thế. Tiểu Ân để ly rượu xuống. Lời này còn thật không phải là cái gì an ủi, từ phát hiện ngón tay vàng một cho tới hôm nay, hắn có lúc đúng là có loại như cảm giác như đang ở trong mộng. Không gian, hắc khoa học kỹ thuật, thậm chí ngay cả bên ngoài giới tận thế thiên tai, cũng để cho Tiêu Ân có loại cảm giác không thật. Nhưng Tiêu Ân cũng biết, cái này không phải mình cảm giác có thật hay không thật vấn đề, mà là sự tình cũng đã xảy ra. Ý xạ bỡ lạ, sẽ giúp ta bới một chén cơm, lại thêm chút rau cải. Tiêu Ba buông xuống chén không hướng về phía Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị cười một tiếng. Không thể không nói, có thể sinh ra Tiêu Ân như vậy đại xoáy bức, Tiêu Ba căn cơ đó là không có chút nào kém. Lại cộng thêm hiện tại tức trẻ tuổi lại có phong độ, nụ cười này trong nháy mắt liền để Ý xạ bỡ lạ tiếu đỏ mặt lên. Được, lao ra. Ý xạ bỡ lạ liền vội vàng thi lễ. Sau đó đi lên trước bưng chén không cùng chống rông bát ăn bưng đi. Ha ha, ba, xem ra mị lực của ngươi không nhỏ a. Tiêu Ân cười nói, đừng cầm loại chuyện này đùa giỡn, chờ ngươi mẹ tỉnh vẫn không thể phiền chết ta. Tiêu Ba một bước xin miễn thứ cho kẻ bất tài biểu tình. Đến hắn hiện tại cái tuổi này, nữ nhân thứ này đã sớm không còn là cái gì khao khát thưởng thức. Và lại nói, Tiêu Mụ cũng trẻ a, cần gì phải bỏ gần cầu xa thậm chí làm ra trạch không yên. Dĩ nhiên, đây cũng chính là Tiêu Ba rồi, nếu đổi lại là người khác, thì như Triệu Phi cái loại này nhất định phải tại tận thế mở hậu cung. Được được được, không nói cái này. Tiêu Ân cười một tiếng xóa khai đề tài, đúng rồi, ba, Đại Phi ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta nói ba hắn nghĩ đến hàn huyên với các ngươi một chút, không quá nửa trên đường có cái mấu chốt nhiệm vụ phải làm, chỉ có thể chậm trễ. Chậm lại cũng tốt, đến sớm ta và mẹ của ngươi cũng còn không có tình đây. Tiêu Ba gật đầu một cái, Tiểu Phi không nói là chuyện gì tình sao. Ngay lúc đang nói, Ý xạ bợ lạ bưng mới đồ ăn đi tới, tràn đầy dị quốc phong tình xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại béo mập đỏ ửng. Thấy một màn như vậy, Tiêu Ân cùng Tiêu Đình Viên đều không nói gì cũng không suy nghĩ gì, tiểu lọ lì nha, đây không phải là chuyện rất bình thường. Ngược lại là bồi ở một bên tùy thời cung cấp phục vụ trong mắt Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị thoáng qua một tia sáng, ánh mắt nhìn về phía Ý xạ bợ lạ đã có chút ý vị sâu xa lên. Bưng lên mới vừa chứa tới gạo cơm, Tiêu Ba tiếp tục bắt đầu nhai kỹ nuốt chầm lên. Nói, đoán chừng là có người theo dõi cái đó công trình lợi ích. Tiêu Ân gật đầu một cái. Công trình? Công trình gì? Tiêu Ba còn không biết chuyện này. Ta trước không phải là nghiên cứu ra mổ đủ lệ hóa chỗ tránh nạn kỹ thuật xây dựng nha. Tiêu Ân cho ra giải đáp, tại cùng mặt trên câu thông thời điểm liền mang theo nói một chút để cho Triệu Thúc đi phụ trách ngay tại chỗ thí điểm hạng mục, rất rõ ràng có người nhìn chúng khối này bánh ngọt lớn. Nghĩ hái quả đào. Biểu tình của Tiêu Ba đúng là rất bình tĩnh. Không có khoa trương như vậy, không ai dám làm như vậy, nhiều lắm là chỉ là muốn kiếm một chén canh. Tiêu Ân lắc đầu một cái. Vậy ngươi là có ý gì? Ta ý tứ rất đơn giản, đã có người nghĩ kiếm một chén canh vậy thì phân chứ. Ta dự định để cho Triệu Thúc an tâm làm ta doanh nghiệp đại lý. Như vậy thoạt nhìn khả năng quyền lực, lợi ích sẽ tiểu không ít, nhưng chó má suối quậy sự tình cũng có thể toàn bộ tránh, hơn nữa cũng có thể an toàn hơn một chút. Con trai, ngươi đây đúng là thành cũ nói như vậy. Tiêu Ba vui vẻ yên tâm gật gật đầu, đợi Triệu Thúc ngươi tới rồi, ta cùng hắn thật tốt nói một chút. Mặc kệ chuyện lần này là dò xét hay là thật có người không sợ chết, vừa vặn thuận thế rời tay. Như vậy thí điểm hạng mục coi như xảy ra vấn đề, cũng sẽ không kéo tới trên người của hắn. Chương 241, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Chờ Tiêu Ba ăn đến không sai biệt lắm, bên kia liền nghe được thang máy keng. Một tiếng mở ra, sau đó một cái mỹ lệ bóng người liền từ bên trong yêu kiểu thức tham mà đi ra. Mẹ! Sớm có chuẩn bị Tiêu Ân là bình tĩnh nhất, cười hô to một tiếng sau đó liền đứng lên nên đón. Con trai! Tiêu Mụ cười híp mắt giang hai tay ra, cho mình con trai một cái ôm ấp to lớn. Mẹ, ngươi trẻ, cũng xinh đẹp hơn. Tiêu Ân thành thật nói. Cái này còn không là công lao của ngươi, ngươi đứa con trai này à, đó là thật không có uổng công nuôi. Tiêu Mụ tâm tình vậy kêu là một cái hết sức phấn khởi. Có thể không hết sức phấn khởi nha, một cái bác gái 50 tuổi. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền thành thiếu nữ tuổi xuân. Được rồi, thiếu nữ cái từ này có chút khoa trương, nhưng thiếu phụ cái từ này thả tại tiên thiên điều kiện cũng rất tốt Tiêu Mụ trên người, đó là không có chút nào quá đáng. Bất quá liền vào lúc này Tiêu Ân cùng mẹ của mình đứng chung một chỗ, bất kể là ai đến xem đều sẽ không cho rằng là mẹ con, tuyệt đối sẽ bị cho rằng chị em. Liên đây còn là nguyên nhân bởi vì không có làm sao giả trang, trên người chỉ có một bộ quần áo ngủ. Nếu là đặt ở trước khi tận thế, tứ đại tà thuật trong thuật hóa trang hòa mỹ nhan cùng nhau cộng thêm, lại phối hợp đủ loại mỹ lệ thời trang. Vậy thì không phải là chị em rồi, nhất định sẽ bị cho rằng là anh em. Biến hóa như vậy nếu là đặt ở trước khi tận thế, nhất định sẽ bị vô số muốn biến mỹ biến trẻ tuổi minh tinh cùng mọi chỉ điên cuồng ủng hộ. Được rồi, coi như là tận thế về sau, nhìn xem vào giờ phút này Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị đã đều sắp bắn lửa cả mắt, liền biết trong lòng có của nàng biết bao rung động. Đừng xem tuổi tác của Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị bản thân cũng không tính lớn, có thể nhưng phàm là cái mọi chỉ ai lại sẽ ngại chính mình trẻ tuổi, đẹp đẽ đây. Tới tới tới, ba, nhìn xem mẹ, cảm giác thế nào? Tiêu Ân ôm lấy bả vai của mẹ mình đi tới bàn ăn bên này, thế nào, ba, kinh hỉ hay không? Tiêu Ba vốn là muốn nói ta ngạc nhiên cái giám A, chứ không phải là đã xem rồi sao. Nhưng ở chống lại vợ mình đôi mắt to sáng rỡ về sau, quả quyết lựa chọn từ tâm. Ngạc nhiên, thật sự là quá vui mừng. Tiêu Ba vừa nói vừa đứng lên, tới tới tới, lão bà nhanh ngồi, vậy ai, vội vàng làm chút ăn uống qua tới. Chết dạng. Tiêu Mụ đưa tay tại ngực của bạn già mình gật một cái, bất quá cũng không có cự tuyệt, dù sao nàng hiện tại quả thật rất đói. Nhìn mình cha mẹ ở đó, ngươi kẹp cho ta một đũa thức ăn, ta cho ngươi kẹp một đũa thịt, dáng vẻ vui vẻ hòa thuận, Tiêu Ân đột nhiên có loại ăn chống được cảm giác. Đúng lúc này, trí năng vòng tay đột nhiên vang lên lên. Tiêu Ân khoát tay cổ tay, phát hiện chính là bạn tốt Triệu Phi, cười nhấn nút trả lời. Dương Dương, ngươi nơi nào có thể trị tàn tật sao? Toàn bộ tin tức bình bên trong Triệu Phi mặt đầy ngưng trọng cùng gấp chi sắc. Tàn tật. Tiêu Ân sửng sốt một chút, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, có thể trị. Không phải là thúc thúc xảy ra chuyện đi. Không phải là ba ta, là Diêu thúc cùng hắn mấy cái binh. Triệu Phi lắc đầu một cái, ba ta bên kia xảy ra chút việc, chúng ta tới liền lập tức có thể không? Nhanh tới đây a, có muốn hay không ta sợ máy bay không người lái đi cho các ngươi hộ hàng. Tiêu Ân không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp gọi gật đầu. Không cần không cần, sự tình đã giải quyết rồi, chính là làm mấy người bị thương nặng. Triệu Phi liền vội vàng lắc đầu một cái, Dương Dương, chuyện lần này liền nhờ cậy ngươi rồi, mời nhất định phải cứu cứu bọn họ, nếu như không phải là bọn họ, ta cùng cha ta khả năng liền. Hiểu được, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tiêu Ân dùng sức nhẹ gật đầu, vội vàng đến đây đi, ta sẽ để cho Phổ Ennis an bài xong tương quan phẫu thuật, không nên trễ nãi rồi. Chúng ta lập tức liền đến, đại khái 10 phút đi, ta cúp trước. Triệu Phi nói xong vội vội vàng vàng liền đưa điện thoại cho ngỏm rồi. Con trai, tại sao có thể như vậy? Tiêu Mụ có chút bận tâm hỏi. Không biết, trước chờ Đại Phi tới hay nói. Tiêu Ân lắc đầu một cái, sau đó phân phó nói, Phổ Ennis, tăng lên chỗ tránh nạn cấp bậc an toàn, phái ra máy bay không người lái tiến hành tuần tra, còn nữa, lại phái một đội đi cho Đại Phi hộ hàng. Hiểu được, thiên sinh. Rất nhanh, số lớn máy bay không người lái bầy rời đi chỗ tránh nạn, bắt đầu ở phụ cận tiến hành trinh thám, trong đó có một đội trực tiếp hướng về phương hướng Giang Ninh đi nhanh như điện chớp. Cha, mẹ, các ngươi ăn không sai biệt lắm liền đi thay quần áo khác đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Được. Tiêu Ba Tiêu Mụ liền vội vàng gật đầu một cái. Hai người đúng là không có chút nào thấy đến con mình chuyện bé xé ra to, tại tận thế loại này lớn trong hoàn cảnh, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Tô Mộc Mi, Isabella, các ngươi cũng giống vậy. Ừ, chủ nhân. Hai. Phổ Ennis, phòng y tế bên kia cũng chuẩn bị một chút, mấy người tới rồi, trực tiếp đưa qua. Được, thiên sinh. Sau khi phân phó xong, Tiêu Ân đứng lên. Cha, mẹ, các ngươi đợi lát nữa liền đợi ở trong phòng, chờ ta để các ngươi đi ra các ngươi mới đi ra. Con trai, ý của ngươi là? Tiêu Ba trước tiên phản ứng lại. Sự tình quá mức đột nhiên, có một số việc ta cũng hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng không thể không phòng, không thể không đề phòng. Tiêu Ân gật đầu một cái. Minh bạch. Tiêu Ba rất hiểu được ý tứ của con trai, lập tức cơm cũng không đoái hoài tới ăn, lão bà, chúng ta đi thôi. Được. Vào lúc này Tiêu Mụ cũng phản ứng lại, dù là bụng còn ăn chưa no cũng không đoái hoài tới. Y Thế Doãn, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho ba mẹ ta đưa đến trong căn phòng. Tiêu Ân nhìn về phía kiểu cởi mở đầu bếp phòng bên kia. Được, thiên sinh. Thân làm đầu bếp chính Y Doãn, cũng chính là người máy trí năng NS5 gật đầu một cái, trên tay xào dao động tác nhưng là không chút nào biến đến dạng, ổn đến một tớt. Cha, mẹ, ta đi trước phòng y tế bên kia làm chuẩn bị. Tiêu Ân nhìn về phía cha mẹ. Mau đi đi. Tiêu Mụ liền vội vàng gật đầu một cái, có thể cứu về tới tốt nhất, thật không cứu lại được cũng chớ miễn cưỡng, chớ đem bài đều bán sạch. Cái gọi là bài, chỉ phải là lá bài tẩy. Tiêu Mụ ý tứ rất đơn giản, chính là không hy vọng tử đem lá bài tẩy toàn bộ bạo nổ lộ ra, tối thiểu đừng ở trên người người ngoài bại lộ ra. Yên tâm đi, mẹ, con trai không đốc. Tiêu Ân nói xong cũng trực tiếp ngồi thang máy đi phòng y tế. Chờ lúc đi vào phòng y tế, trên người đã đổi thành một bộ áo khoác dài trắng không nói, trên tay còn nhiều hơn một cái bồi dưỡng dương. Con này bồi dưỡng trong dương có mấy cái thoạt nhìn rất giống như bạch tuộc nhỏ sinh vật, chính ở trong dinh dưỡng dịch tự do tự tại du động. Dĩ nhiên, Tiêu Ân cũng không phải là tính mời người ăn nướng bạch tuộc, những vật nhỏ này thân phận chân thật là sinh vật trí não. Tiêu Ân không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không ngại đem sự tình hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ, sau đó làm ra nhằm vào công tác chuẩn bị. Nếu như Diêu Kình Tùng bọn họ thật có vấn đề, Tiêu Ân không ngại trực tiếp xử lý sạch, dù sao những ngày qua quan hệ tốt hơn nữa cũng còn lâu mới có được nhà mình an nguy quan trọng. Nhưng coi như sẽ không có vấn đề, vì làm hết sức không bại lộ càng nhiều lá bài tẩy, Tiêu Ân cũng định cho bọn họ cấy ghép lên sinh vật trí não, như vậy thì có thể đem khả năng tồn tại vấn đề toàn bộ bóp chết từ trong trứng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 242, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Triệu Phi tới rất nhanh, rõ ràng cho thấy cúp máy truyền tin sau liền mở ra máy bay chạy tới. Tại máy bay không người lái biên đội hộ tống, một đường đúng là tương đối mà thuận lợi. Chờ máy bay đổ vào dưới đất bãi đậu máy bay trong, nội bộ người bị thương rất nhanh liền bị chờ ở nơi đó người máy trí năng NS5 tiến hành cấp cứu biện pháp, nguyên lai liền mở điện thang đưa cho khu y tế. Dương Dương, nhìn xem một thân áo khoác dài trắng bản thân, Triệu Phi nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm, người yêu cầu nhất định cầu bọn họ. Yên tâm, người tới ta chỗ này liền không chết được. Tiêu Ân nhưng là một mặt bình tĩnh, ba người đây, làm sao không có tới? Không có cách nào, chỗ tránh nạn còn có một cặp sự tình đều không thể rời bỏ hắn. Triệu Phi cười khổ lắc đầu một cái, lần này thật là quá nguy hiểm, thiếu chút nữa thì không có cơ hội lại nhìn thấy ngươi. Nghiêm trọng như thế, Tiêu Ân có chút kinh ngạc cũng có chút không hiểu. Ừ, vốn chỉ là một lần mặc dù khẩn cấp nhưng coi như thông thường nhiệm vụ, không nghĩ tới gặp sinh vật biến dị. Triệu Phi vẻ mặt nghiêm túc mà vạch trần sự thật, "Dương Dương, chúng ta đào ra một cái to lớn con giun ổ." "Con giun ổ?" Tiêu Ân sửng sốt một chút, gia tốc tiến hóa sau biến dị con giun. "Đúng vậy." Triệu Phi gật đầu một cái, "Hơn nữa ta hoài nghi, chúng ta là bị người gài bẫy, bị người lừa bịp." Tiêu Ân gật đầu một cái, "Như vậy mới bình thường, nếu không có ta cho các ngươi trang bị, làm sao cũng không đến nỗi làm thảm như vậy. Cho nên ba ta thừa dịp sự tình mới phát sinh, hẳn là còn có thể lưu lại một chút vết tích đi điều tra." Triệu Phi gật đầu một cái, "Dương Dương, còn có một chuyện làm phiền ngươi rồi." "Chuyện gì?" Tiêu Ân hỏi. "Diêu thúc bọn họ chữa khỏi sau liền đừng để cho bọn họ trở về." Giọng nói của Triệu Phi cùng thần sắc trên mặt đều hết sức mà phức tạp, "Ba ta nói, mặc kệ chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Diêu thúc bọn họ đều không thích hợp trở về, ngươi xem sắp xếp đi." "Như vậy à?" Tiêu Ân gật đầu một cái, biết lần này đột nhiên xảy ra sự cố cái khẳng định không có đơn giản như vậy, "Được rồi, trước hết để cho Diêu thúc bọn họ ở chỗ này của ta điều dưỡng, chuyện sau này sau đó nhìn lại là được." "Nhờ ngươi rồi, Dương Dương." Triệu Phi chắp hai tay tại ngực, khắp khuôn mặt là một cái khẩn cầu thần sắc. "Ngươi cứ yên tâm đi." Tiêu Ân cười một tiếng, "Phoenix, mang Đại Phi đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, thuận tiện để cho phòng ăn bên kia chuẩn bị chút đồ ăn đưa đi gian phòng của hắn." "Được, tiên sinh." Chờ sau khi đem bạn tốt đuổi đi, Tiêu Ân trực tiếp đi vào phòng khử độc cho chính mình lần nữa làm khử độc. "Phoenix, bệnh tình huống mọi người như thế nào đây?" Rót vào bọ nạ nổ về sau, sinh mệnh thể trinh đã bình thường, thương thế phương diện chắc là cắn bị thương, ăn mòn thương cùng với nổ bị thương. Lấy ra vết thương lưu lại vật khả nghi chất, sau đó đưa đến nạ nổ phòng thí nghiệm tiến hành phân tích. Làm xong giải phẫu chuẩn bị, "Tiên sinh, chúng ta bây giờ còn không có để cho đứt tay mọc lại kỹ thuật, tế bào làm sống lại kỹ thuật không làm được đến mức này." "Ta đương nhiên biết, nhưng chúng ta có thể lợi dụng làm tế bào bồi dưỡng ra nhân tạo xương cốt cùng cơ bắp không phải sao?" "Minh bạch, tiên sinh." "Đúng rồi, chuẩn bị một bộ phận sinh vật hợp kim, ta nghĩ cái này đúng lúc là một cái cơ hội."